Tiêu Lăng Ngọc sắc mặt hơi hơi đỏ một chút, theo sau mang theo một ít nàng chính mình cũng không biết hơn rồi, có chút thẹn thùng nói, ai phải nghe ngươi trước kia sự à? Cung Thiên Hạo nhướng nhướng mày, hỏi, rõ ràng ngươi đối ta trước kia sự tình thực cảm thấy hứng thú ai cho nên, nếu muốn hiểu biết ta hết thảy, khi ta lao bà, liền có thể à? Tiêu Lăng Ngọc ánh mắt trôi đi, khắp nơi nhìn lại, chính là không dám nhìn Cung Thiên Hạo. Trong lòng ám bụng nói, ai cầu hôn, thế nhưng là ở mỗi vây quanh bên trong ai chẳng lẽ? Làm này đó con muội chứng kiến bọn họ cầu hôn sự không thành. Cung Thiên Hạo nhìn Tiêu Lăng Ngọc thẹn thùng hờn dỗi thần sắc, sắc bén ánh mắt thâm thâm, đem nắm Tiêu Lăng Ngọc trắng non tay nhỏ, dùng ngón tay cái không ngừng cọ sát nàng mu bàn tay, đem Tiêu Lăng Ngọc tâm đều cấp mang ngứa, thiếu chút nữa nhịn không được đáp ứng xuống dưới. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu. Cung Thiên Hạo ánh mắt tối sầm lại, hơi nghi hoặc hỏi, vì cái gì a? Hải tử liền sắp sinh hạ tới, chẳng lẽ ngươi không nghĩ cấp hải tử một cái danh phận sao? Nga, thuận tiện cho ta một cái danh phận đi. Tiêu Lăng Ngọc trợn trắng mắt, có chút kiều giận dữ hỏi nói, ngươi rốt cuộc là vì ai danh phận a? Hiện ra tựa hồ còn tưởng so đo hải tử cùng nàng chi gian, ở Cung Thiên Hạo trong lòng vị trí. Ta. Cung Thiên Hạo lập tức thực thời đáp, Ngọc Nhi, chúng ta liền hải tử đều có, còn nhanh sinh, ngươi dù sao cũng phải cho ta một cái danh phận đi. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, ha ha, nếu muốn ta gả cho ngươi, ngươi đến trước thu phục nhà ta nhân tài hành. Cung Thiên Hạo ánh mắt tức khắc sáng lên, hắn ngự khí có chút vội vàng nói, Ngọc Nhi, ngươi ý tứ, nếu thúc thúc A-di đồng ý chúng ta kết hôn, ngươi gả cho ta, có phải hay không? Tiêu Lăng Ngọc hiển nhiên có chút thẹn thùng, nàng rậm rậm chân, nói, Cung Thiên Hạo, ngươi là ở cùng ta giả ngu, đúng không? Sau đó không đợi Cung Thiên Hạo đáp lại, liền đối với cách đó không xa chơi game người kêu lên, Tiêu Lăng Thước, ngươi cút cho ta lại đây, ta phải về nhà. Tiêu Lăng Thước vừa nghe đến nhà mình tỉ hô to thanh âm, lập tức ma lưu chạy tới, sau đó nâng Tiêu Lăng Ngọc rời đi. Đến nỗi may chơi game, đương nhiên là hắn muốn mang về. Chương 421, thông cảm, cầu thú. Canh 1. Được đến Tiêu Lăng Ngọc nói sau, Cung Thiên Hạo mỗi ngày đều sẽ đi Tiêu gia đưa tin, mặc kệ Tiêu ba cùng Tiêu mẹ cho hắn như thế nào làm khó dễ, hắn chỉ biết một cái kính xin lỗi, mặc kệ trước kia hắn có như thế nào lý do, như thế nào lấy cớ, cấp Tiêu Lăng Ngọc tạo thành thương tổn lại là sự thật. Cung Thiên Hạo rất là nghiêm túc lại chân thành nói, thúc thúc, a di, ta biết sai rồi. Mặc kệ ta phía trước có cái gì lý do giấu giếm sự tình, đối Ngọc Nhi tạo thành thương tổn, đây là không thể phủ nhận sự thật, ta hướng các ngươi xin lỗi. Bất quá, về sau ta nhất định sẽ đối Ngọc Nhi gấp bội hảo, sẽ không làm nàng chịu bất luận cái gì ủy khuất, thỉnh thúc thúc a di tha thứ Thiên Hạo lần này đi. Tiêu mẹ cùng Tiêu ba trầm mặc một lát sau, tiếp theo rất là nghiêm túc nhìn một hồi Cung Thiên Hạo. Tiêu mẹ than nhẹ một tiếng khi nói, tính. Con cái đều là đời trước cha mẹ thiếu nợ. Giấu giếm hải tử một chuyện, cũng không thể hoàn toàn trách ngươi. Ngọc Nhi cũng có trách nhiệm. Ngọc Nhi đứa nhỏ này thế nhưng đem việc này giấu giếm như thế hảo. Tiêu ba gật đầu nói, ngươi cùng Ngọc Nhi hai bên đều biết hải tử thân thế, cố tình các ngươi hai cái đều chưa từng nói qua. Các ngươi này hai cái hải tử A, thật là làm người nhọc lòng. Đứa nhỏ này thân thế có cái gì không thể nói. Các ngươi đem việc này nói cho chúng ta nghe xong, liền tính chúng ta sinh khí. Chúng ta lại có thể sinh khí đi nơi nào. Tương phản, chúng ta sẽ càng thêm cao hứng. Ít nhất làm chúng ta biết hải tử không phải một cái phụ bất tường hải tử, hắn có ba ba liền ở hắn mụ mụ bên người không phải. Cung Thiên Hạo nói, ta không phải sợ Ngọc Nhi hiểu lầm ta là bởi vì hải tử mà theo đuổi nàng sao. Tiêu mụ mụ rất là sắc bén nói, nhưng kết quả đâu, ngươi không nói Ngọc Nhi nha đầu này còn không phải ở cho rằng ngươi là bởi vì hải tử mà theo đuổi nàng. Bằng không? Chúng ta cũng sẽ không cảm thấy nha đầu tại đây cảm tình thượng, trở nên rất là làm ra vẻ, liền chúng ta này đó làm phụ mẫu đều xem bất quá đi. Ta hiện tại mới hiểu biết Ngọc Nhi nha đầu này trong lòng nghẹn như vậy bí mật. Nói tới đây, Tiêu mụ mụ tạm dừng một chút, ngay sau đó lời nói thấm thía nói, Thiên Hạo, ở cảm tình thượng, hai bên đều cần thiết chân thành, thẳng thắn cùng tín nhiệm, như vậy mới có thể giảm bớt các loại hiểu lầm. Nếu ngươi về sau cùng Ngọc Nhi kết hôn, ta thực hy vọng ngươi đối nhà ta Ngọc Nhi chân thành. Lẫn nhau chi gian đều cho nhau tín nhiệm. Thiên Hạo, có thể đáp ứng A-di một sự kiện sao? Hỏi cái này lời nói khi, Tiêu mụ mụ biểu tình nghiêm túc mà nghiêm túc. Cung Thiên Hạo rất là nghiêm túc gật gật đầu nói, ân, A-di, ngài nói. Tiêu mụ mụ nói, Thiên Hạo, ta là nói nếu về sau ngươi đối nhà ta Ngọc Nhi không có cảm tình, ta hy vọng ngươi chính miệng cùng nàng nói ra, còn có A-di thỉnh cầu ngươi, tận lực không cần thương tổn Ngọc Nhi, có thể không? A-di biết thân phận của ngươi tôn quý. Nếu ngươi thật muốn làm thương tổn Ngọc Nhi, chúng ta cũng là không thể nơi hà. Nhưng ta sẽ liều mạng bảo hộ nữ nhi. Chỉ là hiện tại A-di vẫn là lấy một cái mẫu thân phận thỉnh cầu, có thể không? Cung Thiên Hạo nghe Tiêu Mụ Mụ nói, biểu tình nghiêm túc mà ngưng trọng. Hắn rất là thận trọng nói, thúc thúc, A-di, ta sẽ không phản bội đoạn cảm tình này, cũng vĩnh viễn sẽ không thương tổn Ngọc Nhi. Thỉnh các ngươi nhất định tin tưởng ta. Tiêu Ba Ba cùng Tiêu Mụ Mụ cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, lại trầm mặc một lát. Tiêu Ba Ba vỗ vỗ Thiên Hạo bả vai, nói, ân, Thiên Hạo, thúc thúc cùng A-di tin tưởng ngươi. Nhưng cũng hy vọng ngươi lý giải, chúng ta vì phụ mẫu đối con cái kia một phần lo lắng. Lời nói đến nơi đây, Tiêu Ba Ba lại tạm dừng một chút, còn nói thêm, Ngọc Nhi đứa nhỏ này, từ nhỏ đến lớn liền tình cách quật, chủ ý chính, lại hiểu chuyện, cũng rất ít làm chúng ta nhọc lòng quá. Chúng ta duy nhất nhọc lòng sự tình, chính là nàng yêu sớm cũng là mối tình đầu vấn đề. Khi đó nàng chỉ có 15 khi, cho dù chúng ta ngăn trở, nàng vẫn như cũ cố chấp đi theo Trần gia kia tiểu tử luyến ái. Đoạn cảm tình này duy trì 10 năm. Nhưng 10 năm sau, nàng tao ngộ phản bội cùng hãm hại, chúng ta vì phụ mẫu, thật là dị thường đau lòng. Hiện tại Ngọc Nhi nếu mở rộng cửa lòng, tiếp nhận rồi ngươi cảm tình, vậy tỏ vẻ nàng cũng là thật sự thích ngươi. Cho nên, thúc thúc A-di mới hy vọng ngươi về sau không cần đi thương tổn nàng. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm. Sống đến 100 tuổi, sẽ vì con cái nhọc lòng đến 99. Cung Thiên Hạo gật đầu nói, thúc thúc, ta bảo đảm, ta nhất định sẽ không thương tổn Ngọc Nhi. Ta Cung Thiên Hạo nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ Ngọc Nhi cùng hai tử, ta càng sẽ không để cho người khác xúc phạm tới bọn họ. Tiêu Ba cùng Tiêu Mẹ gật gật đầu. Tiêu Ba nói, ân, hy vọng ngươi nói được thì làm được. Vào đi thôi, nhìn một cái Ngọc Nhi nha đầu này, ở trong viện Tiêu Lập bất an bộ dáng, về sau ta cùng nàng mẹ muốn ăn luôn ngươi đâu. Trong viện, Tiêu Lăng Ngọc biết Cung Thiên Hạo lại tới nữa. Nàng đã không biết Cung Thiên Hạo lần thứ mấy tới. Nhưng nàng biết, mỗi một lần tới, đều sẽ bị ba mẹ cử chi ngoài cửa. Nàng cho rằng lần này cũng giống nhau. Nàng muốn đi ra ngoài, vì Cung Thiên Hạo cầu tình. Rốt cuộc, giấu giếm hài tử một chuyện, nàng cũng là có trách nhiệm. Ba mẹ không thể hoàn toàn đem trách nhiệm trách tội đến Cung Thiên Hạo trên đầu đi. Đến nỗi cả nước nhà giàu số một một chuyện, cái này thân phận, Cung Thiên Hạo thật không biết muốn như thế nào mở miệng a. Chẳng lẽ là muốn nói cho bọn họ, hắn là cả nước nhà giàu số một. Nay bất luận kẻ nào cũng sẽ không tin tưởng đi. Lại nói, ở không có đuổi theo nàng phía trước, liền đem thân phận nói ra, khả năng ở theo đuổi một chuyện thượng, đã chịu các loại ngăn trở. Cung Thiên Hạo không nói, cũng là tình có nhưng duyên a. Tiêu Lăng Ngọc ở trong viện có chút ngồi không yên, nàng đứng dậy liền phải hướng cửa đi đến. Ngọc Nhi a, ngươi ba cùng mẹ ngươi là có chừng mực, ngươi không cần lo lắng. Nàng mới đứng lên, liền bị Tiêu mãi mãi ngăn trở, nàng khuyên. Nếu ngươi hiện tại qua đi, khả năng liền biến thành lửa cháy đổ thêm dầu, ngươi ba cùng mẹ ngươi khả năng trở nên càng thêm khó xử Thiên Hạo đứa nhỏ này. Tiêu Lăng Ngọc nghĩ nghĩ, lại lần nữa ngồi xuống. Nhưng ánh mắt liền nhìn chằm chằm vào viện môn khẩu. Không biết qua bao lâu, nàng ba nàng mẹ cùng Cung Thiên Hạo đều vào sân. Nhìn lên thấy Cung Thiên Hạo vào sân, Tiêu Lăng Ngọc mắt tức khắc sáng ngời, đáy mắt có một loại nói ra vui sướng. Ba mẹ làm Cung Thiên Hạo tiến sân, có phải hay không đại biểu tha thứ Thiên Hạo? Thiên Hạo. Tiêu Lăng Ngọc lập tức đứng dậy, đi hướng Cung Thiên Hạo, lôi kéo hắn tay, hỏi, Thiên Hạo, ba mẹ có hay không làm khó dễ ngươi à? Tiêu Ba cùng Tiêu Mẹ. Đứa nhỏ này, đáy mắt còn có hay không bọn họ này đối cha mẹ a? Làm cho bọn họ mặt, tới hỏi Cung Thiên Hạo có hay không khó xử hắn. Này, đây là muốn bạn trai không cần cha mẹ tiết tấu a? Tiêu Ba cùng Tiêu Mẹ trong lòng hơi có chút hụt hẫng, đột nhiên rất là hoài niệm cái kia đối Cung Thiên Hạo không nóng không lạnh quê nữ. Tiêu Mẹ lập tức lớn tiếng nói, Tiêu Lăng Ngọc, ngươi đây là đem mẹ ngươi trở thành cái gì? Chúng ta khó xử hắn, chúng ta như thế nào khó xử hắn a? Cung Thiên Hạo nhìn Tiêu Mụ Mụ muốn phát hỏa dấu hiệu, lập tức nắm chắc Tiêu Lăng Ngọc tay nói, Ngọc Nhi, không có, không có, thúc thúc A-di tuyệt đối không có khó xử ta. Bằng không, bọn họ cũng sẽ không làm ta tiến vào không phải. Tiêu Lăng Ngọc điểm điểm nói, Nga, vậy là tốt rồi. Sau đó lại quay đầu đối nàng cha mẹ nói, ba mẹ, hài tử sự, ta cũng có dầu dếm, ta cũng có trách nhiệm, các ngươi không thể đem cái gì đều do tội đến Thiên Hạo trên đầu. Tiêu Ba cùng Tiêu Mẹ. Tiêu ra những người khác. Tiêu Lăng Ngọc từ cùng Cung Thiên Hạo nói khai sau, này phong cách chuyển biến cũng quá nhanh đi. Tiêu Mụ Mụ có chút xem không mắt nói, được rồi, nị nị hoài hoài, giống bộ răng gì, chạy nhanh ngồi xuống. Tiêu Lăng Ngọc. Thảm, đem mẹ cấp đắc tội. Về sau có đến bị. Tiêu Mụ Mụ lúc này còn nói thêm, Ngọc Nhi, đại phu nói ngươi bụng quá lớn, cần thiết ăn uống điều độ, không thể quá bổ đồ vật, cho nên, về sau, mẹ liền ít đi làm thịt cho ngươi ăn. Quả nhiên. Trả thù liền tới rồi. Thứ mang thai sau, Tiêu Lăng Ngọc liền đặc biệt thích ăn thịt. bắt đầu con hảo, hai tử rốt cuộc còn không lớn, Tiêu Mụ Mụ cũng liền thỏa mãn Tiêu Lăng Ngọc muốn ăn, nhưng theo bụng càng lúc càng lớn, trong lòng liền có chút lo lắng. Nay bụng quá lớn, cũng không tốt lắm sinh a. Cho nên, vẫn là ở ẩm thực thượng, nàng liền khống chế một ít, nhưng cũng không có thiếu quá thịt. Hiện tại, khuê nữ hướng ra phía ngoài, Tiêu Mụ Mụ thương tâm, tự nhiên, liền tưởng chị chị. Ha ha. Cung Thiên Hạo lôi kéo Tiêu Lăng Ngọc ngồi xuống sau, ánh mắt quét một chút Tiêu Ba, Tiêu Mẹ cùng Tiêu Nãi Nãi, biểu tình rất là nghiêm túc nói, A Di, ta muốn cưới Ngọc Nhi, thỉnh các ngươi đem Ngọc Nhi gả cho ta, ta nhất định sẽ không cô phụ Ngọc Nhi, cả đời đau nàng, ái nàng, sẽ không làm bất luận kẻ nào, thậm chí là chính mình thương tổn nàng. Người Tiêu gia trước hai ngày còn tại đàm luận bọn họ hai cái hôn sự vấn đề. Phía trước, Tiêu Ba cho rằng Cung gia vẫn luôn không có ra mặt đề hôn sự, bọn họ vì nhà gái, cũng không có phương tiện dẫn đầu nói ra, thậm chí là trong lòng ẩn ẩn có chút lo lắng. Chương 422, giá trên trời lễ hỏi, canh 2. Cung Thiên Hạo cầu thú, ở bọn họ đoán trước bên trong, cũng là ngoài ý liệu. Hiện tại đâu, bọn họ mới phóng Cung Thiên Hạo vào cửa, đã bị Cung Thiên Hạo cầu hôn một chuyện, cấp giật mình. Sự cứ thế này, Tiêu Ba cùng Tiêu Mẹ đương nhiên hy vọng hai người bọn họ có thể kết hôn. Ít nhất, bọn họ ở hải tử sinh hạ tới phía trước, liền đem hôn cấp kết. Hài tử sinh hạ tới sau, có cái trong giá thú tử danh phận, mà không phải tư sinh tử. Chính là cứ như vậy đáp ứng Cung Thiên Hạo đem nữ nhi gả cho hắn, cái này làm cho bọn họ trong lòng pha hụt hẫng. Bọn họ dưỡng hai mươi mấy năm khuê nữ, liền phải gả cho một cái khác nam nhân, bọn họ trong lòng đã cao hứng, lại cảm thấy chua xót. Bọn họ đương nhiên là cao hứng khuê nữ tìm được rồi một cái chân chính đau nàng ái nàng nam nhân, chua xót chính là khuê nữ gả chồng A. Tiêu Ba Ba không có lập tức đáp ứng Cung Thiên Hạo, mà là nhìn về phía bên cạnh Tiêu Lăng Ngọc, hỏi, Ngọc Nhi, ngươi như thế nào xem a? Tiêu Lăng Ngọc mắc cỡ đỏ mặt, có chút ngượng ngùng nói, ba, các ngươi chủ đi. Nếu cùng Cung Thiên Hạo lưỡng tình tương duyệt, tự nhiên liền không bài xích cùng hắn kết hôn. Lại nói, nàng cũng muốn Tiểu Đồng có cái ba ba yêu hắn, đau hắn, bảo hộ hắn. Đời trước nàng thiếu hắn quá nhiều, đời này nàng phải cho hắn một cái hoàn mỹ nhất, vui sướng nhất sinh hoạt. Có tình thương của cha, có tình thương của mẹ, còn có gia gia mãi mãi trở thân nhân ái, kia hắn này một đời, nhất định gặp qua thật sự vui sướng. Nghĩ vậy, Tiêu Lăng Ngọc không khỏi sờ sờ bụng, nói, Tiểu Đồng, ngươi cũng là nguyện ý ba ba mụ mụ ở bên nhau đi. Ngươi yên tâm, ba ba nhất định sẽ rất đau ngươi. Kiếp trước, bởi vì mụ mụ nguyên nhân, ngươi chịu khổ chịu tội quá nhiều, này một đời, mụ mụ tuyệt đối sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm, nhất định sẽ hảo hảo ái ngươi, đồng thời, ái ngươi, còn có ngươi thân sinh ba ba. Một cái thực anh tuấn rất cao lớn có thể bảo hộ ngươi ba ba. Tiêu Lăng Ngọc đang sờ bụng động, tất cả mọi người chú ý tới. Tiêu Ba Ba vốn dĩ muốn nói cái gì, cuối cùng chính là nói một câu, hảo. Ta đem khuê nữ giao cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể đau nàng ái nàng bảo hộ nàng, sẽ không thương tổn nàng. Ân, ta nhất định đau nàng ái nàng bảo hộ nàng, sẽ không thương tổn nàng. Thúc thúc A Di, các ngươi yên tâm đi. Thường nói, người gặp việc vui tâm tình sảng khoái. Hai ngày này Cung lão gia tử liền đi đường đều mang phong. Ngày hôm qua Cung lão gia tử mang theo Cung Thiên Hạo tự mình tới cửa, đi Tiêu gia cầu hôn. Đi cầu hôn phía trước, Cung lão gia tử cùng Cung Thiên Hạo đều thương lượng hảo, dùng này đó đổ vật vì lễ hỏi. Chính Dương, Thu Anh A, này đó là chúng ta cho các ngươi lễ hỏi, các ngươi nhìn một cái đi. Cung lão gia tử cầm một phân danh mục quà tặng, giao cho Tiêu mẹ cùng Tiêu bà chờ xem. Biết hôm nay Cung gia sẽ tới cửa cầu hôn, như thế đại sự tình. Người Tiêu gia mặc kệ có bao nhiêu vội, đều vội vàng đã trở lại. Tiêu Ba cùng Tiêu Mẹ vừa mở ra cái này danh mục quà tặng, đã bị bên trong lễ hỏi làm cho sợ hãi, thiếu chút nữa liền danh mục quà tặng đều bắt không được. Kinh thành biệt thự 6 đống, tứ hợp viện 2 đống, công ty cổ phần, cổ phiếu quỹ từ từ, liền tính Tiêu Ba bọn họ không biết nơi này tổng cộng có bao nhiêu tiền, nhưng quang kinh thành biệt thự 6 đống, kia phỏng trừng chính là ngàn vạn trở lên, kia cái gì công ty cổ phần, cổ phiếu quỹ gì, phỏng trừng cũng càng nhiều đi. Đương nhiên, đây là người Tiêu gia hiểu biết. Rốt cuộc, bọn họ cơ bản không có ra quá xa nhà, kiến thức linh tinh mới không có như thế sâu rộng. Nhưng mà, đối với ở Z thị công quá, lại là kiếp trước chức trưởng tình anh Tiêu Lăng Ngọc tới nói, đối với này bút lễ hỏi quả thực kinh ngạc đến ngây người. Kinh thành biệt thự, hơn nữa nhìn vị trí này, kia nhưng đều là hoàng kim khu, tự nhiên giới cao, lấy nàng đối kinh thành bất động sản hiểu biết, kia chính là ít nhất 200 triệu một đồng A. Còn có này kinh thành tứ hợp viện, liền tính là 1 tỷ cũng mua không xuống dưới A. Nhưng nhiều nhất tiền đó chính là công ty cổ phần. Cung Thiên Hạo hiện tại là cả nước nhà giàu số 1, hơn nữa hắn toàn cổ phần không chế, chiếm cứ công ty 85% cổ phần. Hắn như vậy đại công ty, một năm chia hoa hồng, kia chính là mấy chục tỷ a. Hiện tại Cung Thiên Hạo đem cổ phần 45% chuyển cấp Tiêu Lăng Ngọc, so với hắn đều cao, thành lớn nhất cổ đông. Phía trước Cung Thiên Hạo đều nói đem có được hết thảy đều chuyển cấp Tiêu Lăng Ngọc, Tiêu Lăng Ngọc cự tuyệt. Hiện tại Cung Thiên Hạo thế nhưng sẽ lấy lễ hỏi phương thức, đem hắn sở có được một nửa nhiều, giao cho nàng. Tiêu Lăng Ngọc rất là động dung, càng là cảm động. Tuy rằng tiền tài tài phú không phải ái duy nhất biểu đạt phương thức, chính là tiền tài tài phú lại là nhất có thể thể hiện ái giá trị đồ vật. Nếu một cái thượng trăm triệu tài sản nam nhân, ở truy một nữ nhân khi nói được cái kia ba hoa trích tròe, kết quả, thật muốn đem chính mình có được tài phú phân cho hắn ái nhân, cho dù là một chút, hắn đều không muốn. Như vậy nam nhân, có cái gì nhưng đáng giá gả? Người Tiêu gia nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc nhéo này phân lễ hỏi đơn tử, hốc mắt hồng hồng, thần sắc có vẻ rất là động dung, rất là kinh ngạc. Tiêu Mụ Mụ rất là kỳ quái hỏi, Ngọc Nhi, ngươi xảy ra chuyện gì? Này lễ hỏi có cái gì vấn đề sao? Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, không có gì vấn đề. Chính là này đó lễ hỏi giá trị đã vượt qua trăm tỷ. A, chạm vào. Người Tiêu gia làm sau khi nghe xong, thật là khiếp sợ cực kỳ. Trong tay cái ly, chiếc đũa, có lẽ cầm cái khác đồ vật đều nhất nhất rơi xuống trên mặt đất. Mỗi người đều trợn tròn mắt, há to miệng, đều có thể tắc tiếp theo cái trứng vịt. Trăm tỷ. Ở bọn họ ấn tượng giữa, trăm vạn đã là rất nhiều tiền. Hiện tại nghe được trăm tỷ cái này con số, quả thực tựa như nằm mơ giống nhau. Ngọc Nhi, ngươi nói này lễ hỏi giá trị vượt qua trăm tỷ. Tiêu Tam Thúc không thể tin tưởng hỏi lại một lần. Không phải ngàn khối, ngàn vạn. Những người khác cũng chí nhìn phía Tiêu Lăng Ngọc. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, 6 căn biệt thự, tổng giá trị ít nhất là hơn 1 tỷ, 2 đống tứ hợp viện, là 230 trăm triệu, còn có này đó động sản bất động sản, cổ phiếu quỹ từ từ, thêm lên, kia cũng là 3-40 tỷ, còn có Đế Cung tập đoàn công ty 45% cổ phần, 1 năm chia hoa hồng, kia lại là mấy chục tỷ. Người Tiêu gia lúc này đã hoàn toàn sợ ngây người. Thật lâu vô pháp hoàn hồn. Bọn họ phía trước vẫn luôn ở vào mỗi ngày buôn ba bình dân ba cánh, quanh năm suốt tháng đều ở sầu sinh kế, một năm xuống dưới thu vào, cũng bất quá mấy ngàn thượng vạn khối thôi. Chờ Tiêu Lăng Ngọc trở về trồng trọt sau, bọn họ mới bắt đầu tiếp xúc loại này đại mặt chán tiền tài, mấy chục vạn, thượng trăm vạn. Nhưng kia cũng gần tại đây a. Hắn liền ngàn vạn mặt, thượng trăm triệu mặt đều không có gặp qua, liền trực tiếp bay tới hơn trăm tỷ. Bọn họ liền tính cầm này đó tiền ngủ, cũng cả đời ngủ không xong a. Thật nhiều tiền a. Người Tiêu gia trong lòng đều là như thế thở dài. Bất quá, bọn họ thành khiếp sợ qua đi, cũng thực mau trở về quá thần tới. Tiêu Ba Ba từ Tiêu Lăng Ngọc trong tay tiếp nhận lễ hỏi đơn, đưa trả cho Cung lão gia tử nói, "Lão gia tử, chúng ta là gả nữ nhi, không phải bán nữ nhi. Các ngươi có này phân tâm, chúng ta đều tiếp nhận rồi. Chỉ là này lễ hỏi quá quý trọng, chúng ta vô pháp thừa nhận a." Cung lão gia tử trong lòng đối người Tiêu gia thế nhưng đối trăm tỷ tài sản đều có thể cự tuyệt. Rất là kinh ngạc cảm thán. Trăm tỷ tài sản, đây là bao lớn dụ hoặc a? Người Tiêu gia cũng chỉ là kinh ngạc chấn kinh rồi một chút, liền cự tuyệt loại này dụ hoặc. Cung lão gia tử trong lòng cũng thực vừa lòng gật gật đầu, hắn quả nhiên không có nhìn lầm người Tiêu gia. Cung lão gia tử trên mặt cười tủm tỉm nói, "Chính Dương, Thu Anh a, các ngươi có biết, mặc kệ là ở ta trong lòng, vẫn là ta ái tiểu tử thúi trong lòng, Ngọc Nhi chính là vật báo vô giá a. Nếu Ngọc Nhi nguyện ý, ta toàn bộ cung gia đưa cho nàng." Chúng ta đều không có ý kiến. Huống chi, này chỉ là trăm tỷ tài phú thôi. Cung lão gia tử nói âm rơi xuống hạ, người Tiêu gia biểu tình tức khắc không thể tưởng tượng, cũng không thể tin tưởng. Nhưng ngay sau đó lại là tràn đầy cảm động. Cung gia gia tôn hai là thật sự thực coi trọng Ngọc Nhi, cho nên mới sẽ cảm thấy nàng là vật đáo vô giá, trăm tỷ lễ hỏi cũng không quá. Tiêu Ba Ba hít sâu một hơi, sau đó nghiêm túc nói, lão gia tử, ở chúng ta này làm phụ mẫu trong lòng, Ngọc Nhi là vật đáo vô giá. Các ngươi như vậy cho rằng, chúng ta là thật sự rất là cảm kích lại cảm động. Các ngươi có này phân tâm, có các ngươi này phân yêu thương, tin tưởng nhà ta Ngọc Nhi gả qua đi, sẽ không chịu cái gì hủy khuất. Như vậy có thể so chúng ta thu được trăm tỷ lễ hỏi cao hứng. Dứt lời, Tiêu Ba Ba lại đem lễ hỏi đơn tử đẩy trở về, rất là nghiêm túc nói, này trăm tỷ lễ hỏi chúng ta là tuyệt đối không thể thu, cũng sẽ không thu, thỉnh lão gia tử, các ngươi thu hồi đi. Cung lão gia tử lại có chút không vui nói, chính là nhà ai gả nữ, không có lễ hỏi A này như thế nào có thể hành A. Này lễ hỏi vừa nói, mặc kệ là thành phố lớn vẫn là tiểu nông thôn, đều dị thường coi trọng, thậm chí có loại đua đòi xu thế. Tỷ như nhà ai khuê nữ gả chồng, thu nhiều ít lễ hỏi A, lại nhà ai lễ hỏi càng nhiều, như thế nào. Cảm giác này nhà mình khuê nữ muốn lễ hỏi nhiều, giống như càng có mặt mũi giống nhau. Cho nên, vì mặt mũi, có khi cũng vì chính mình nhi tử, liền sẽ công phu sư tử ngoạm, muốn rất nhiều lễ hỏi. Tiêu ba ba lắc lắc đầu nói, lao gia tử, chúng ta không phải không cần lễ hỏi, mà là không thể muốn ngươi hôm nay giới lễ hỏi. Cung lão gia tử nháy mắt minh bạch. Ba nguyệt năm hào thượng giá cập hoạt động. Cuối cùng 3 tháng, quyển sách rốt cuộc thượng giá. Đầu tiên cảm tạ các vị các độc giả duy trì cùng cổ vũ. Lại lần nữa cảm tạ các vị các độc giả trước sau như một duy trì cùng cổ vũ. Cuối cùng, ngày mai thượng giá, quyển sách có nhất định đầu đính hoạt động. 1. Đặt mua bao lì xì. Ta sẽ phát 300 cái đặt mua vận may bao lì xì, chúc các vị người đọc vận may, chào một cái đại đại bao lì xì. 2. Nhắn lại bình luận bao lì xì. Phàm là tham gia nhắn lại bình luận người đọc, đều có thể đạt được 10 cái tiêu tương tệ khen thưởng, chỉ cần nhắn lại tham gia bình luận, đều có cơ hội. Chú, quyển sách đấn chịu thiện ý phê bình cùng kiến nghị, nhưng tuyệt đối không tiếp thu ác ý công kích cùng phỉ báng, một khi phát hiện, nhất định xóa bỏ, bản nhân là pha lê tâm, sẽ không có bất luận cái gì đáp lại, kính thỉnh thông cảm. Tam, cầu 5 sao đánh giá phiếu. 5 sao đánh giá phiếu là đối giả cổ vũ, nếu là 5 sao dưới phiếu phiếu, thỉnh đầu thích giả thư thư cấp 5 sao. Như vậy cũng không đến mức lãng phí trong tay phiếu phiếu, muốn mua nói, chính là phải tốn 200 tiêu tương tệ một chương đâu. Các vị thân ái các độc giả, cảm tạ duy trì, ta yêu các ngươi Nga. Ma Ma Đát. Chương 432, cây ăn quả ra vấn đề, canh 2. Ngọc Nhi, ngươi nhưng có nhìn ra này đó có phải hay không sinh bệnh? Tiêu ba ba đi tới hỏi. Tiêu Lăng Ngọc nói, nhìn như là sinh bệnh bộ dáng. Bất quá, cũng không dám nói. Kia rốt cuộc sinh cái gì bệnh? Muốn hay không thỉnh chuyên nghiệp nhân viên lại đây xem một chút? Tiêu đại bá hỏi. Cung Thiên Hạo cũng gật đầu phụ hòa nói, đúng vậy, muốn hay không thỉnh chuyên nghiệp nhân viên lại đây xem một chút. Tiêu Lăng Ngọc lúc này không để ý đến bọn họ, mà là một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm một chỗ thổ nhưỡng. Nàng đang muốn ngồi xổm xuống, Cung Thiên Hạo lập tức lôi kéo nàng, hỏi, Ngọc Nhi, ngươi muốn làm gì? Tiêu Lăng Ngọc chỉ vào một chỗ thổ nhưỡng nói, ba, ngươi đem này khối địa phương đào ra nhìn xem. Tiêu ba ba đám người rất là nghi hoặc, nhưng tiêu ba ba vẫn là chiếu Tiêu Lăng Ngọc nói, đem thổ nhưỡng lay ra tới. Kết quả, một đào ra, liền có chút không thích hợp. Tiêu Lăng Ngọc hữu giác hiện tại rất là nhanh nhẹ, nàng nghe thấy được thổ nhưỡng thượng vị mặn nhi. Tiêu ba ba cách gần nhất, hắn một đào ra này đó thổ nhưỡng, cũng nghe thấy được này cổ vị mặn nhi, mày gắt gao ninh, theo sau, hắn không màng dơ, ngón tay dính một chút thổ tiến trong miệng. Nhìn tiêu ba ba ăn đất, tiêu mụ mụ cùng tiêu đại ba đám người dị thường giật mình. Tiêu đại bá rất là kinh ngạc hỏi, nhị đệ, ngươi như thế nào ăn đất ta? Là này đó thổ có cái gì vấn đề sao? Hàm. Tiêu ba ba nói, sau đó ở mọi người nghi hoặc dưới còn nói thêm, này đó thổ là hàm. Tiêu đại bá sau khi nghe xong, lập tức cũng từ tiêu ba ba trong tay dính một chút thổ, bỏ vào trong miệng một nếm, mày gắt gao vừa nhíu, hết sức nghi hoặc hỏi, này thổ như thế nào sẽ là hàm a? Tiêu mụ mụ cũng nếm một chút, đồng dạng hỏi, đúng vậy, này thổ như thế nào sẽ là hàm? Hàm, có thể hay không lại có người ở đổ nước muối ở chỗ này a? Tiêu mụ mụ suy đoán nói. Không trách nàng sẽ như thế tưởng, nhà bọn họ đã xảy ra quá nhiều người trong thôn làm phá hư sự tình. Hiện tại có người đảo nước muối tới này đó cây giống, cũng không phải rất kỳ quái sự. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu, sau đó lại nói, ba, các ngươi nhìn lại địa phương khác, có hay không vị mặn nhi? Tiêu ba ba liền bắt đầu lay cái khác thổ nhưỡng, cấp nếm, nhưng thật ra không có phát hiện cái khác thường. Tiêu ba ba lắc đầu nói, này đó đều không có. Chỉ có này khối địa mới có, hơn nữa này khối địa phương thổ nhưỡng rõ ràng so cái khác địa phương càng thêm ướt át, này có thể hay không thật là bị người hạ nước muối à. Ở rễ cây hạ nước muối, kia khẳng định sẽ đem thụ cấp thiêu chết. Nay chỉ có một miếng đất là như thế này, giống như chính là bị người hạ nước muối. Nhưng hiện tại không có chứng cứ sự, cũng không dám tùy ý suy đoán đến là ai. Cung Thiên Hạ hỏi, kia này đó hạ nước muối thụ, còn có thể cứu chữa sao? Nếu này đó cây giống thật bị người hạ nước muối, hắn khẳng định là sẽ không bỏ qua. Nay vài miếng sơn, loại thượng vạn cây ăn quả, đầu tư thượng trăm vạn trở lên, liền như thế bị người như thế ác ý, hắn nhất định phải làm người ngồi tù đến sông cạn đá mòn. Tiêu Lăng Ngọc nhìn này đó cây non, buông xuống mi mắt, tựa hồ lâm vào thật sâu tự hỏi giữa. Theo sau nàng đối với Tiêu Mụ Mụ nói, mẹ, ngươi đi ta trong phòng, nơi đó mấy cái chai nước thuốc, ngươi cấp lấy lại đây. Tiêu Mụ Mụ lập tức minh bạch, nói, hảo, mẹ hiện tại liền đi cấp cầm đi. Chờ Tiêu Mụ Mụ rời đi sau, Tiêu Lăng Ngọc mấy người lại đi đến một gốc cây bình thường cây non trước. Lúc này đây không đợi Tiêu Lăng Ngọc nói chuyện, Tiêu Ba Ba cùng Tiêu Đại Bá liền trực tiếp ngồi xổm xuống, lay này đó bùn đất, từng khối phóng trong miệng nếm một chút. Này đó thổ là một chút hàm, nhưng không có phía trước kia cây hàm. Tiêu ba ba nói. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu, ở cung Thiên Hạo nâng hạ, lại quan sát mấy cây không bình thường cùng bình thường cây ăn quả mầm. Phát hiện, không bình thường cây giống, liền có một chút hàm thổ. Bình thường, liền phát hiện không có loại tình huống này. Tiêu ba ba nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc, hỏi, Ngọc Nhi, có hay không nhìn ra cái gì vấn đề? Tiêu Lăng Ngọc nói, hiện tại nhưng thật ra có một ít suy đoán. Nhưng ta còn cần chứng thực. Ba, đại bá, các ngươi lại đi nhìn xem này đó trồng hoa sinh cùng loại đậu nành địa phương, có hay không loại tình huống này xuất hiện? Hảo, ta hiện tại liền đi. Hai người lập tức đáp, sau đó liền đi trồng hoa sinh cùng loại đậu nành này đó địa phương, có hay không loại tình huống này? Đậu phộng cùng đậu nành, nhưng chính là một quý, nếu cũng sẽ xuất hiện loại tình huống này, nhưng đều bị hàm chết thiêu chết, vậy khả năng thật sự lỗ sạch vốn, tổn thất mấy trăm vạn A. Phải biết rằng, thượng một quý đậu phộng, liền tam mẫu đất, 2.000 nhiều cân đậu phộng, đều khối ra mau 200 vạn. Còn có này đó đậu nành, Tiêu Tam Thúc sinh ý, hiện tại là hảo vô cùng. Hiện tại là hạ lượng, thế nhưng xuất hiện hoang lưu, bọn đầu cơ, nhưng có người vẫn như cũ nguyện ý ra cái này giá cao mua tới. Có thể thấy được này đó đậu phộng cùng đậu nành ở Tiêu Ba cùng Tiêu Đại Bá trong lòng giá trị. Chờ những người khác đi rồi sau, cung Thiên Hạo liền nghi hoặc hỏi, Ngọc Nhi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thực sự có thể là có người đổ nước muối tại đây dưới gốc cây. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, khả năng không phải. Tiêu Lăng Ngọc nhìn một chút bốn phía nói, trong thôn người đều biết, ta người này không có việc gì đều thích trang theo dõi, thả này đó theo dõi trang rất là bí ẩn, bọn họ không có khả năng hoàn toàn tránh thoát cả mạ giặt tới nơi này hạ nước muối. Cung Thiên Hạo làm ra theo dõi camera, ở ban đêm đều có thể chiếu xạ rất là rõ ràng. Loại tình huống này nàng đã thông chi trong thôn. Huống chi, ta nơi này thượng vạn cây mầm, mấy khối đỉnh núi, như thế đại diện tích, mà hiện tại đại bộ phận đều xuất hiện loại này tật xấu, ấn nhân vi tới nói, khả năng đều hạ nước muối. Nhưng cho dù bọn họ là ban đêm tới, cũng không có khả năng một buổi tối là có thể thu phục, huống chi, ấn này độ dày muối, cũng không phải là một bao hai bao muối, là có thể thu phục, đó là muốn mấy trăm bao muối. Như thế nhiều muối, khẳng định sẽ chọc người chú ý. Huống chi, mấy trăm muối, kia chính là mấy trăm khối, không có vài người bỏ được. Lại nói, phía trước, Trương Tiểu Lan cùng Trương Xuân Kiều án tử rõ ràng trước mắt, có này hai cái giáo huấn, tin tưởng trong thôn, sẽ không có nữa như thế ngu xuẩn người. Cung Thiên Hạo cao mày, hỏi, nếu là thôn ngoại người đâu? Thì như cách vách bối sân thôn. Tiêu Lăng Ngọc hơi hơi nghi hoặc nhìn về phía Cung Thiên Hạo. Cung Thiên Hạo giải thích nói, khoảng thời gian trước, trộm tiểu hoa mẫu tử đồng lõa, trừ bỏ Trương Xuân Kiều, còn có chính là bối sơn thôn một ít hiệp trợ nhân viên, bọn họ cũng bị trảo tiến đồn công an. Câu lưu hai cái, còn bị phạt tiền, có hai cái tương đối nghiêm trọng, muốn ngồi 3 tháng lao ngục, lại còn có đồng dạng muốn phạt tiền. Phòng chừng những người này khí bất quá, khả năng sẽ trộm lên núi tới, vài người hợp, khẳng định có thể một buổi tối lộng xong. Tiêu Lăng Ngọc sau khi nghe xong, cười cười lắc đầu nói, Thiên Hạo, ngươi có phải hay không quên mất? Nơi này buổi tối chính là có người thủ sân A, hơn nữa theo dõi camera, như thế nhiều người, động tĩnh khẳng định sẽ làm cho đại, chúng ta khẳng định là trước tiên biết đến, cho nên, này không phải nhân vi, ta thực khẳng định. Cung Thiên Hạo nghe Tiêu Lăng Ngọc vừa nói, cũng nghĩ tới, xác thật là cái này lý. Hắn cau mày hỏi, kia này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tiêu Lăng Ngọc nói, có thể là thích muối trùng. Thích muối trùng. Cung Thiên Hạo hỏi, đây là cái gì chúng A? Thích muối trùng. Chính là thích ăn muối chúng A. Tiêu Lăng Ngọc giải thích nói. A, thích ăn muối sâu. Chúng ta đây ăn đến muối, không phải thực dễ dàng trường loại này sâu. Chúng ta đây một không cẩn thận ăn xong bụng, nhưng làm sao bây giờ A? Cung Thiên Hạo tràn đầy nghi hoặc nói. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, ha ha, loại này thích muối trùng, cần thiết dựa vào thổ nhưỡng sinh tồn, bởi vì thổ nhưỡng có bọn họ yêu cầu nguyên tố, một khi rời đi thổ nhưỡng, bọn họ liền sống không được. Ta như thế nào nghe như thế giống con giun A? Cung Thiên Hạo nói thầm nói, nghe nói này con giun cũng là thích hướng trong đất toàn A, còn nghe nói chặt đứt nó, có thể là một con giun biến hai chỉ đâu. Cung Thiên Hạo nhất định là phú quý nhân gia sinh ra, rất nhiều nông thôn tri thức, hắn trừ bỏ ở thư thượng xem một ít, lại không có gặp qua. Lại nói, lấy thân phận của hắn, cũng không có khả năng mỗi ngày đi xem về nông thôn giới thiệu thư A. Tiêu Lăng Ngọc nhìn lúc này Cung Thiên Hạo, như thế nào xem liền như thế nào đáng yêu tới. Nàng cười nói, không sai. Con giun nếu chia làm hai đoạn, là có thể biến thành hai chỉ, ngươi vẫn là có một chút như vậy tri thức sao? Trước kia xem qua. Cung Thiên Hạo bị khích lệ, tức khắc có chút kiêu ngạo nói, đây là đương nhiên. Tiêu Lăng Ngọc nói, bất quá, con giun là côn trùng có ích, đem cứng rắn thổ nhưỡng lộng mềm suốt, càng ích lợi loại thực vật chất dinh dưỡng hấp thu. Nhưng thích muối trùng lại tương phản, là côn trùng có hại. Nó cái đầu không lớn, chỉ có trẻ con ngón út như thế lớn nhỏ, nhưng độ lượng rất lớn, có thể đem chúng quanh thổ nhưỡng nguyên tố ăn sạch, lại chung quanh mang theo bất luận cái gì một chút muối hương vị đồ vật, cũng ăn sạch. Bất quá, chúng nó thọ mệnh không dài, chờ chung quanh không có ăn được, chúng nó thọ mệnh cũng chung kết. Bất quá, chúng nó ăn đến cái khác đồ vật, có thể tiêu hóa biến thành có hai, duy nhất muối phân không được. Chúng nó chết đi sau, này muối phân liền lưu tại trong đất. Chương 433, tìm ra căn nguyên, canh 1. Ngọc Nhi, đậu phộng mà bên kia, có chút địa phương hàm, có chút địa phương bình thường. Đậu nành bên kia, cũng là như thế. Tiêu ba ba cùng Tiêu đại ba thực khối liền đã trở lại. Vừa lên tới, liền nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc hai người còn ở vây quanh một cây cây non, lại rất là vội vàng hỏi nói, Ngọc Nhi, đây là chuyện như thế nào a? Này rốt cuộc có thể hay không là có người hạ nước muối? Thượng vạn cây cây non, mấy trăm mẫu đậu phộng mà cùng đậu nành mà, kia chính là đề cập đến mấy trăm vạn thu hoạch a, một khi đều khô héo, kia quả thực là lỗ sạch vốn a. Nếu thực sự có người phá rối, vậy cùng bọn họ Tiêu ra có không đội trời chung người cấp làm. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu, nàng đi đến một ly thoạt nhìn còn xem như tương đối bình thường cây non hạ, đối với Tiêu ba ba nói, ba, ngươi cầm cái cuốc, đem này thụ chung quanh thổ nhưỡng đều cấp tùng buông lỏng. Tiêu ba có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là làm. Hắn cùng Tiêu đại bá nhìn một chút, cầm lấy bên cạnh cái cuốc, chính là bắt đầu sản thổ. Một người một bên, vây quanh vòng nhi, chậm rãi cuốc lên, ở bùn đất đến tùng đến một thước tả hữu khi. Đỉnh. Tiêu Lăng Ngọc nhìn chằm chằm nhảy ra tới một con đồ vật, lập tức kêu ngừng. Tiêu ba ba cùng Tiêu đại bá cũng chú ý thứ này. Tiêu ba ba duỗi tay đem này chỉ bạch sâu cấp bắt ra tới, gắt gao cau mày, tràn đầy nghi hoặc nói, thích muối trùng. Tiêu đại bá nhìn một chút này chỉ giống tầm giống nhau sâu, nói, xem ra này đó cây ăn quả sinh bệnh, chính là này sâu khiến cho. Ngay sau đó, hắn lại có chút nghi hoặc nói, chính là này đỉnh núi mới khai khẩn ra tới tân mà, cây non cũng mới gieo đi, như thế nào hội trưởng thích muối trùng đâu. Hơn nữa khắp sơn đều thành như vậy. Nói như vậy, mặc kệ là tân mà vẫn là lão mà, đều không dễ trưởng thích muối trùng, đặc biệt là vừa mới khai khẩn ra tới tân mà. Dễ trưởng thích muối trùng địa phương, đều là một ít hàm độ cao thổ nhưỡng, bất quá hàm độ cao mà, rồi lại rất khó loại ra đồ vật ra tới. Cho nên, rất nhiều dưới tình huống, Tiêu ba ba bọn họ căn bản là sẽ không nghĩ đến, này đó cây non chúng quanh hội trưởng thích muối trùng. Hàm mà nùng địa phương bản thân loại không được đồ vật, này đó thích muối trùng chết đi lúc sau, bản thân liền hóa thành nước muối. Nước muối lây dính đến rễ cây, không mấy ngày liền sẽ khiến cho lá cây phát hoàng, thậm chí là cảnh khô khát chết. Tiêu ba ba tràn đầy nghi hoặc nói, vì sao, nơi này sẽ chiêu như thế nhiều thích muối trùng A. Có thể làm cây non lá cây khô vàng, kia ít nhất có 2 chỉ trở lên thích muối trùng. Hiện tại cần thiết tìm được mọc sâu ngọn nguồn, bằng không liền tính làm người đem sâu đào ra, kia cũng sẽ trưởng, vậy làm thành uổng phí công phu. Tiêu Lăng Ngọc nghĩ nghĩ nói, khả năng cùng ngày thường tới thủy có quan hệ. Càng có khả năng cùng nàng không gian linh tuyển thủy có quan hệ. Muối, có nhất định sát trùng tiêu độc dùng, căn bản không dễ chọc vi khuẩn. Nhưng thế giới vạn vật bản thân liền tương sinh tương khắc. Có vi khuẩn sợ muối, nhưng có vi khuẩn liền hỉ muối, lấy muối mà sống, đây là thích muối trùng. Đương nhiên, giống chúng ta sở ăn đến muối, kia đều là trải qua lọc cùng xử lý, nơi này thiếu trưởng thành thích muối sâu sở yêu cầu nguyên tố, cho nên, rất ít xuất hiện loại này thích muối trùng. Không cẩn thận ăn xong đi, cũng không cái gọi là. Bởi vì ăn xong đi sau, thích muối trùng thiếu oxy, căn bản là sống không được. Bất quá, làm người ghê tởm thôi. Này không gian linh tuyển thủy rất có linh khí, mặc kệ là thực vật vẫn là động vật, uống lên này thủy, đều có thể tẩm bổ trưởng thành, người uống lên là cường thân kiện thể. Có lẽ như vậy liền treo chọc một ít thích muối trùng đi. Bất quá, còn phải chứng thực một chút. Thủy. Tiêu ba ba đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền suy nghĩ cẩn thận Tiêu Lăng Ngọc theo như lời thủy. Có thể là ngọc bội không gian linh tuyển thủy. Nếu thật là linh tuyển thủy trêu chọc, kia về sau có thể không thể lại dùng linh tuyển thủy, nhưng làm sao bây giờ a? Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu, nói, không tốt lắm nói. Chờ mụ mụ tới, chứng thực một chút. Tiêu ba ba sắc mặt rõ ràng ngưng trọng, Tiêu Lăng Ngọc cười nói, ba, này tiêu diệt thích muối trùng cũng rất đơn giản, giải chút vôi, liền có thể tiêu diệt. Tương sinh tương khắc, thích muối trùng hỉ muối, cùng này tương đối, kiểm chính là chúng nó thiên địch. Chỉ cần đụng phải kiềm, chúng nó liền không trôi nhưng trốn, toàn bộ sẽ biến mất không để lại dấu vết. Cho nên, thích muối trùng vẫn là thực hảo diện. Cho dù, là không gian linh tuyển thủy đưa tới, cũng giống nhau đạo lý. Chỉ cần phát hiện tìm, hết thể đều tới kịp cứu lại. Tiêu ba ba mắt sáng ngời, một phách cái óc, liền cười nói, ha ha, thật đúng là cái này lý a. bất quá, đối với Tiêu Lăng Ngọc tới nói, mấy thứ này trường vài thứ, bệnh một ít cũng hảo. Như vậy, ở đại gia trong mắt, liền sẽ không cảm thấy quá dị loại. Năm rộng tháng dài đi xuống, khó bảo toàn có người sẽ không hoài nghi, nàng khẳng định dùng cái gì bí mật đồ vật. Này bí mật đồ vật nhưng không ngừng là Ngưu Vương bài tiết vật đi. Huống hồ Ngưu Vương cũng chỉ có một đầu, nó phân toàn thôn đều ở chọn dùng. Hiện tại Tiêu Lăng Ngọc lại đại diện tích khai sơn gieo trồng, càng cần nữa Ngưu Vương bài tiết vật, tính xuống dưới, căn bản không có khả năng đủ dùng. Nhưng Tiêu Lăng Ngọc ra đồ vật, lại vẫn như cũ lớn lên như thế hảo, tự nhiên liền có người hoài nghi. Đương nhiên, nếu là các thôn dân hoài nghi, cũng muốn bọn họ có bản lĩnh chứng thực mới được, bằng không, cũng liền gần là hoài nghi thôi, chỉ cần bọn họ còn phải lợi, bọn họ liền không làm sang bậy. Mấy người lại đợi không có bao lâu, Tiêu Mụ Mụ liền lấy một lọ nước khoáng lại đây. Tiêu Mụ Mụ đem thủy đưa cho Tiêu Lăng Ngọc. Tiêu Lăng Ngọc nói, đại bá, đem sâu đặt ở trên mặt đất đi. Tiêu đại bá ăn bò bãi, liền làm theo. Tiêu Lăng Ngọc vặn ra cái nắp, liền đem bên trong thủy, trực tiếp hướng sâu nơi này đảo qua đi. Sau đó, đại gia liền nhìn đến sâu không ngừng toàn động, một con đầu quẹo trái quẹo phải, như là ở hút này thủy. Chỉ chốc lát, đại gia liền nhìn đến này sâu rõ ràng so với phía trước lớn một ít. Cứ như vậy, liền chứng thực, này sâu xác thật là không gian linh tuyển thủy cấp đưa tới. Tiêu đại bá giật mình hỏi, Ngọc Nhi, ngươi đây là cái gì thủy? Tiêu Lăng Ngọc rất là bình tĩnh nói, này không phải bình thường thủy, là ta làm ơn nông khoa viện bằng hữu, sử dụng Ngưu Vương bài tiết vật, nghiên cứu ra tới cùng Ngưu Vương bài tiết vật không sai biệt lắm hiệu dụng đồ vật. Nói tới đây, Tiêu Lăng Ngọc cố tình nói một câu, đại bá, này chỉ là thí nghiệm đồ vật, còn vô pháp rất nhiều đầu nhập, hy vọng đại bá bảo mật. Tiêu đại bá đương nhiên biết nặng nhẹ, hắn gật đầu nói, kia khẳng định. Đến nỗi Cung Thiên Hạo, không làm ruộng không trồng trọt, căn bản là sẽ không đi quan tâm thứ này. Tiêu Lăng Ngọc nhìn xuống đất thượng tựa hồ ăn uống no đủ sâu, nói, xem ra chính là này thủy gây ra đồ vật, vậy không qua yêu cầu đồ vật. Ba, đại bá, các ngươi thỉnh người đi mua chút vôi trở về đi. Nga, mẹ, còn xin cho ngươi chuyển cáo một chút đoàn người, nói Ngưu Vương phân khả năng sẽ trêu chọc thích muối trùng, làm cho bọn họ ở trồng trọt là giải chút vôi đi. Tiêu Mụ Mụ gật đầu nói, ân, hảo. Nói tới đây, nàng lại nhìn một chút Tiêu Lăng Ngọc, có chút đau lòng nói, Ngọc Nhi, ngươi cũng vội một cái buổi chiều, ngươi đi về trước nghỉ ngơi, những việc này, chúng ta sẽ xử lý. Ân. Dù sao cũng là đĩnh bụng to thai phụ, hơi hơi chạm lâu rồi chút, liền cảm giác được mệt. Kêu ba mẹ, đại bá, chúng ta liền đi về trước. Cung Thiên Hạo kêu hạ, liền nâng Tiêu Lăng Ngọc rời đi. Chương 434, dùng không xong tiền A, canh 2. Nghe nói Tiêu Chính Dương già trên núi mới vừa gieo tới cây non, khô vàng héo rút, là bởi vì dài quá thích muối trùng, các thôn dân đều khiếp sợ. Theo bọn họ biết, kia thích muối trùng nhưng đều là lớn lên ở hàm độ cao thổ nhưỡng thượng, như thế nào hội trưởng ở tân khai khẩn vùng núi thượng. Nếu Tiêu Lăng Ngọc nhận thầu xuống dưới này đó vùng núi, là hàm mà, kia cũng không có khả năng mọc ra như thế ra cỏ dại cùng cây cối a. Bọn họ chính là biết, này đó hàm mà là trường không được này đó. Sau lại, bọn họ nghe người Tiêu gia nói, kia trên núi trường thích muối trùng, là bởi vì sử dụng Ngưu Vương bài tiết vật nguyên nhân. Nghe người Tiêu gia giảng, Ngưu Vương nước tiểu cũng là có nhất định muối phân, có lẽ này liền trêu chọc thích muối sâu. Thôn dân sau khi nghe xong, cũng liền không có nghi hoặc. Thích muối trùng thứ này tuy lực phá hoại cường, khá vậy không phải không thể tiêu diệt, tương phản, còn rất là dễ dàng tiêu diệt, chỉ cần giải chút mang kiểm tính vôi là được. Vì phòng ngừa chính mình ra đồ vật trường thích muối trùng, đào nguyên thôn từng nhà đều thượng trấn trên đi mua vôi đi, khiến cho bán chủ quán cao hứng hỏng rồi. Tuy mỗi một nhà đều là mấy cân mua, nhưng đào nguyên thôn như thế nhiều hộ người định, tính xuống dưới, cũng là yêu cầu 1.000 tới cân bộ dáng. Đây chính là một bút không nhỏ đại sinh ý. Đến nỗi Tiêu Lăng Ngọc sở yêu cầu đại lượng vôi, khẳng định sẽ không ở trấn trên mua, nhà bọn họ có xe, đi huyện thành rất là phương tiện, hơn nữa trấn trên phòng trừng cũng không phải rất nhiều, đủ không được nhà nàng lượng. Các thôn dân mua trở về vôi sau, có chút là gõ toái ma thành phấn, giải đi xuống. Bởi vì bọn họ sử dụng Ngưu Vương bài tiết vật hữu hạn, cho nên, loại đồ vật cũng không phải quá nhiều, hơn nữa tuyệt đối toàn cục đều dùng để trồng rau. Một hộ nhà chỉ loại vài phần mà hoặc một mẫu đất bộ dáng. Này đó đồ ăn tuy bị Tiêu Lăng Ngọc bao viên, nhưng Tiêu Lăng Ngọc thu mua này đó đồ ăn cũng là muốn xem chất lượng, đồ ăn lớn lên càng tốt, giá cũng là càng cao. Các thôn dân đương nhiên là tỉ mỉ hầu hạ, trông cậy vào này đó đồ ăn cấp trong nhà lộng một bút thu vào. Hiện tại các thôn dân bởi vì Tiêu Lăng Ngọc nhận thầu đỉnh núi, đều phân tới rồi một ít tiền thuê, nào một nhà đều có chút tiền, không phải quá nghèo. Đương nhiên, tiền loại đồ vật này, đương nhiên là càng nhiều càng tốt, ai cũng sẽ không nảy ngại nhiều. Đại gia trên mặt đất làm việc khi, trò chuyện lên. Hôm nay chính dương lại thỉnh một ít làm việc. Lời này là có chút hâm mộ, thành bang bọn họ mấy nhà cùng tiêu chính dương ra quan hệ hảo. Tiêu chính dương ra nói, cơ hồ đều bị bọn họ bao viên. Ai nói không phải đâu. Nhà bọn họ thỉnh người làm việc khi, phàm là thỉnh ít người khi, những người đó làm việc người, nhất định là tiêu thành bang cùng tiêu thành xuân bọn họ mấy nhà. Thỉnh người nhiều một ít khi, chúng ta mới có làm việc phân. Có chút người vẫn là rất thỏa mãn. Nàng nói, cũng không tồi ai nhà ta hôm nay quang cho bọn hắn ra làm việc, liền tránh mau 3.000 đồng tiền. Ngẫm lại, trước kia chúng ta quanh năm suốt tháng, trừ bỏ nhà mình mà, nào có cái gì việc vặt nhưng làm, tự nhiên một năm xuống dưới, cũng liền một chút bán rau tiền, cập một chút bán lương thực tiền. Hiện tại tiêu chính dương ra loại như thế dùng nhiều sinh cùng như thế nhiều đậu nành, khẳng định cũng có một ít thời gian việc vặt nhưng làm. Ân, ngươi nói nhưng thật ra a, có người phụ hòa nói, hiện tại chúng ta thôn, chỉ cần không lười, đều có thể tránh đến một ít tiền. Hiện tại chúng ta có chút tiền, xây nhà, cưới vợ đều có thể. Bất quá, nói đến, này mấy khối vùng núi đều dài quá thích muối trùng, trách không được nhà bọn họ cây ăn quả mầm, khô vàng có chút héo đâu. Đúng vậy. Ai có thể nghĩ đến, đây là dài quá thích muối trùng a thích muối sâu giống nhau liền hỉ những cái đó hàm mà a nếu ngay từ đầu không có bởi vì thích muối trùng nguyên nhân, khẳng định sẽ tưởng sinh cái gì bệnh, này không đúng bệnh hạ dược, tới rồi cuối cùng, khả năng đều sẽ chết. Nay thượng vạn cây cây non, hơn nữa đậu phộng cập đậu nành, cái này tổn thất khả năng mấy trăm vạn đâu. Nghe nói này đó cây ăn quả mầm, Tiêu Lăng Ngọc đều hoa ít nhất 200 vạn cấp mua tới. Vừa nghe đến này đó cây non là hoa 200 vạn cấp mua tới, người chung quanh tức khắc hít hà một hơi. Này Tiêu Lăng Ngọc thật là càng ngày thực sự có tiền á, hoa mấy trăm vạn thuê đỉnh núi cấp tiền thuê, mặt sau lại thỉnh từng đám người lại đây làm việc, hiện tại lại hoa như thế nhiều mua cây ăn quả mầm. Nàng tiền, quả thực là dùng chi bất tận a. Nay đảo không phải a, ta nghe nói, nàng là hướng ngân hàng mượn 5-600 vạn đâu. Hướng ngân hàng vay tiền, mượn 5-600 vạn. Như thế tiền, ngân hàng thế nhưng nguyện ý mượn. Trước kia, chúng ta chỉ nghe nói đi ngân hàng tồn tiền, lại chưa từng nghe qua hướng ngân hàng vay tiền. Con này một mượn liền mượn như thế nhiều. Này ngân hàng là nhà nàng khai sao? Có thôn dân cảm thấy rất là không thể tưởng tượng. Nhân gia có bản lĩnh mượn đến tiền a, nghe nói, này hướng ngân hàng vay tiền, cũng không phải bạch mượn, là muốn lợi tức. Ta nghe Thu Anh nói qua, hướng ngân hàng mượn này 500 vạn. Mượn kỳ chỉ có 2 năm. 2 năm sau, kia chính là muốn còn 600 vạn đâu. 600 vạn. Nay nhiêu còn 100 vạn đâu. Như thế cao a. Cho nên nói, này hướng ngân hàng vay tiền, cũng không phải ai đều mượn đến khởi. Hướng chúng ta này đó người nghèo, hướng đi ngân hàng mượn, ngân hàng nguyện ý mượn sao. Vốn dĩ muốn oai lâu nói chuyện phiếm, lại bị người cấp kéo lại. Cũng may Tiêu Chính Dương ra kịp thời phát hiện này đó sâu, bằng không, này hậu quả thật là không dám tưởng tượng a. Đúng vậy. Khó khăn lắm tổn thất mấy trăm vạn đâu. Nghe Thu Anh nói, này thích muối trùng là Tiêu Lăng Ngọc phát hiện. Tiêu Lăng Ngọc chính là hiểu được gieo trồng, mới có thể phát hiện. Tiêu Lăng Ngọc cùng Cung Thiên Hạo liền phải kết hôn, nhật tử cũng định ra tới. Hai người bọn họ người trẻ tuổi đều cho nhau thích, liền tính vì trong bụng hài tử, bọn họ khẳng định cũng muốn ở hài tử sinh hạ tới trước, đem hôn cấp kết. Các ngươi nói, đứa nhỏ này thật là cung thiếu ra sao? Hẳn là, ngươi không có nhìn đến từ bọn họ hôn sự định ra tới sau. Cung lão gia tử mỗi ngày đều vui tươi hớn hở sao, gặp người liền nói, hắn tặng tôn tử sinh hạ tới làm tiệc rượu sau, nhất định thỉnh toàn thôn người, đi khách sạn lớn ăn, không cần tùy lễ. Còn có thể làm chúng ta thôn người, đều thể nghiệm một chút ngồi máy bay. Tấm tắc, nhà bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu có tiền á, toàn thôn mấy trăm người, đi khách sạn lớn ăn, kia đến ăn bao nhiêu tiền á còn có, ta nghe nói ngồi máy bay lão quỷ a. Cung lão gia tử nói là như thế này nói, cũng không biết về sau có thể hay không thực hiện chính là... Chương 435, có người cha tẩu tử, canh ba. Lão đại Cung Thiên Hạo đang ở cùng thuộc hạ khai toàn cầu hội nghị, Tư Đồ Tinh đột nhiên xông vào, lớn tiếng nói, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt. Cung Thiên Hạo quay đầu liền đối Tư Đồ Tinh lạnh giọng quát, cút cho ta đi ra ngoài. Tư Đồ Tinh nhìn có chút tức giận Cung Thiên Hạo, biểu tình có chút ngượng ngùng cùng ủy khuất. Hắn sờ sờ chính mình cánh mũi, nhỏ giọng nói, kia hành đi, ta cút đi. Chờ ngươi mở họp xong nghị sau. Ta lại hướng ngươi hội báo có người điều tra tẩu tử sự tình. Từ từ, cho ta trở về. Cung Thiên Hạo lỗ thai nhạy bén, đương nhiên nghe được Tư Đồ Tinh nói thầm. Hắn buông toàn cầu video hội nghị, ánh mắt sắc bén nói, ngươi vừa rồi nói có người tới điều tra Ngọc Nhi. Tư Đồ Tinh gật đầu nói, không sai. Có người đang ở điều tra tẩu tử. Chúng ta người, đem người cấp bắt, trải qua thẩm vấn, bọn họ hình như là Phụng Giang ra mệnh lệnh tới điều tra Ngọc Nhi. Nói tới đây, trên mặt hắn cũng có vẻ có một cổ tử tức giận, lớn tiếng nói, kia khẳng định là Giang lão nhân mệnh lệnh. Cái này Giang lão nhân, lão bất tử, như thế nào như thế nhiều chuyện? Như thế nào đột nhiên liền tra nổi lên tẩu tử? Cung Thiên Hạo vừa nghe, khí thế dị thường sắc bén ánh mắt nhảy lên một tia lệ khí. Hắn lạnh lùng nói, thao tử chân chức vừa trở về cái này tiểu địa phương, Giang lão nhân liền phái người lại đây. Lúc này đây, hắn khẳng định là nghe được cái gì tin tức, mới có thể lại làm người lại đây điều tra. Phía trước, hắn phái lại đây người, đều bị chặn lại trở về, không có điều tra đến bất cứ tin tức. Lúc này mới không bao lâu, lại chưa từ bỏ ý định A. Tư Đồ Tinh còn có chút không rõ nguyên do, hắn lại hỏi, chính là lão đại, Giang lão nhân đoan đoan, như thế nào liền điều tra đến tẩu tử trên người tới. Còn có, hắn đột nhiên điều tra tẩu tử, là muốn làm cái gì? Bởi vì thao tử thích Ngọc Nhi. Hiện tại phòng trừng bị hắn cấp đã nhận ra. Cung Thiên Hạo cũng không có dấu dếm. Hơn nữa, việc này đã không cần phải dấu dếm. Hắn cùng Tiêu Lăng Ngọc hiện tại đã là lưỡng tình tương duyệt, sắp đính hôn, mà thao tử liền tính là thích Ngọc Nhi, cũng rất là phóng đến khai người, hắn sẽ không quấy nhiều đến bọn họ chi gian cảm tình. A, đối với Tư Đồ Tinh tới nói, liền có vẻ kinh ngạc, kia căn lệnh bằng côn thế nhưng thích tẩu tử. Kia tẩu tử biết không? Ngay sau đó hắn đáy mắt liền hiện lên nùng liệt bát quái hừng hực liệt hỏa. Giang đại thiếu cùng lão đại không hổ là bạn tốt, liền thích người, đều sẽ là cùng cái nữ nhân. Bất quá, vẫn là lão đại càng tốt hơn, chưa kết hôn đã có thai, còn không có đem người đuổi tới khi, đối phương cũng đã hoài hắn hài tử. Liền tính lúc ấy Tiêu Lăng Ngọc không thích hắn, đứa nhỏ này chính là một cái đại đại ưu thế. Đương nhiên, công phu không phụ lòng người, lão đại cuối cùng ôm cùng là mỹ nhân về. Tư Đồ Tinh lóe mắt lấp lánh, rất là tò mò hỏi, lão đại, ngươi cùng Giang đại thiếu thích cùng cái nữ nhân, sẽ không bởi vậy huynh đệ trở mặt đi. Cung Thiên Hạo trừng hắn một cái, không có tức giận nói, ngươi chỉ sợ phim truyền hình xem nhiều đi. Ngượng ngùng, làm ngươi thất vọng rồi, chúng ta huynh đệ không có trở mặt. Thao tử là cái thực trí tuệ nam nhân, hơn nữa hắn là thật sự thích Tiêu Lăng Ngọc, lấy hắn tình cảnh, hắn không có khả năng bởi vì hắn thích, mà hại Tiêu Lăng Ngọc. Cho nên, hắn rời khỏi. Đây là thực bình thường. Tư Đồ Tinh, bọn họ như thế nào liền không có trở mặt đâu. Hảo thất vọng Nga. Cung Thiên Hạo liếc hắn liếc mắt một cái, nói, như thế nào? Chúng ta các huynh đệ không có trở mặt, làm ngươi thực thất vọng. Chỉ là liếc hướng Tư Đồ Tinh ánh mắt, lại có vẻ âm chắc chắc. Nếu một khi Tư Đồ Tinh đáp ứng, hắn liền ma đao soàn soạn. Tư Đồ Tinh tức khắc đánh một cái giật mình, lắc đầu nói, không có, không có. Cung Thiên Hạo cũng cùng hắn bẩn cái này miệng, hắn nói, những người đó có hay không điều tra đến cái gì đồ vật không còn có hay không đem tin tức cấp truyền quay lại đi. Tư Đồ Tinh lắc đầu nói, bọn họ trước mắt còn không có điều tra đến cái gì đồ vật. Không đúng. Cung Thiên Hạo ánh mắt phát lanh nói, nếu không có điều tra đến cái gì đồ vật, bọn họ lại là như thế nào điều tra đến Ngọc Nhi. Tư Đồ Tinh sửng sốt, ngay sau đó liền phản ứng lại đây, hắn nghiêm túc nói, cho nên đại ca, ngươi ý tứ, có quan hệ tẩu tử tin tức khả năng đã chuyển tới Giang lão nhân trong thai. Cung Thiên Hạo gật đầu nói, không phải khả năng, mà là nhất định. Tư Đồ Tinh tức khắc giận dữ, lớn tiếng mắng, này đàn vương bắt đảng, xem ta không lột bọn họ một tầng ra. Hắn cũng không nghĩ tới, ở hắn như thế tàn khốc thẩm vấn dưới, bọn họ còn có thể chịu đựng tâm trí, cho hắn một ít giả tin tức. Cung Thiên Hạo nghĩ nghĩ nói, lần này bọn họ khả năng phái một ít gia tộc ám vệ lại đây điều tra. Khoảng thời gian trước, bởi vì ta cản trở, hắn không có được đến Nhậm Hưu tin tức. Sau đó, Giang lão nhân lại không biết ở nơi nào nghe được tiếng gió, khả năng cảm thấy không thích hợp, lại phái người lại đây điều tra. Vì đề phòng lần trước không thu hoạch được gì, lúc này đây trực tiếp phái gia tộc ám vệ lại đây. Nói tới đây, hắn trên mặt châm chọc trào phúng lại khinh thường nói, ha ha, hắn cũng thật đủ bỏ được. Gia tộc ám vệ bản thân bồi dưỡng không dễ, các gia tộc không tới nhà tộc hủy diệt khi, là tuyệt đối sẽ không dễ dàng làm ám vệ ra tới. Hắn khẽ ngược, liền vì ngăn chặn bất luận cái gì ảnh hưởng đến thao tử người, thế nhưng cuối cùng tiếp vận dụng ám vệ. Thật là chết ta. Nói lời này khi, hắn hiện tại cảm thấy Giang Thao vẫn là mau chóng khống chế Giang gia quyền lợi mới được. Nếu vẫn luôn mặc kệ Giang lão gia tử như thế đi xuống, hắn thương tổn người khác mặc kệ, nhưng vạn nhất, hắn trái lại xúc phạm tới Ngọc Nhi trên đầu đâu. Hiện tại là Ngọc Nhi cùng Tiêu gia là có hắn bảo hộ, nhưng vạn nhất, này đó ám vệ không có bị người của hắn phát giác đâu, sau đó đột nhiên bắt đi Ngọc Nhi có lẽ người Tiêu gia đâu. Cung Thiên Hạo nghĩ nghĩ nói, đối với những cái đó bị bắt lấy người, liền không cần thả lại đi, để lại cho ngươi làm thí nghiệm đi. Ta hiện tại đi tìm một chút ra. Tư Đồ Tinh. Chương 436, Giang lão gia tử giật mình, canh một. Đương Giang lão gia tử nhận được Cung lão gia tử điện thoại sau, ngay từ đầu là cười hỏi, ta nói Cung lão đầu, ngươi hiện tại rốt cuộc giấu ở nơi nào? Là tính toán đương rùa đen rút đầu đâu? Cung lão gia tử lập tức ở điện thoại chung rồi mắng qua đi, ngươi đánh rắm. Giang lão nhân, ngươi mới là rùa đen rút đầu. Ha ha, ngươi nếu không phải rùa đen rút đầu, vì sao ở kinh thành tìm ngươi người đều tìm không thấy? Giang lão gia tử cười nhạo nói, ta nói cung lão đầu, ngươi đây là sợ sao? Giang lão gia tử kỳ thật là ở thử, hắn muốn biết cung lão gia tử ở nơi nào, sau đó hảo nói cho cung gia những cái đó thân thích. Chỉ cần cung gia những người đó biết được cung lão hung tử sở tại, khẳng định sẽ đi qua làm ồn ào. Nghe nói, cung lão đầu thân thể thật không tốt, lần trước bị hắn cháu trai rất tức phụ kích thích khí đổ, đại phu chính là nói qua, không bao giờ có thể chịu kích thích. Hắn hiện tại muốn chính là cung lão đầu lại chịu kích thích, sau đó nằm ở sấm nửa người trên bất thoại, bị tức chết liền càng tốt. Cung gia không có cung lão đầu chấn, chỉ bằng cung thiên hạo một tên mao đầu tiểu tử có thể bảo vệ cho cung gia, ha ha, kia quả thực là nằm mơ. Không có cung lão đầu cung gia, hắn Giang gia khẳng định sẽ thực mau siêu việt, đến lúc đó, hắn Giang gia chính là kinh thành đệ nhất đại gia tộc. Hiện tại cung gia có cung lão đầu, hắn Giang gia chính là vạn năm lão nhị, hắn này Giang Hoài Nguyên cũng chỉ có thể khuất cư lão nhị. Hắn cùng cung lão đầu đấu nửa đời người, vẫn luôn khuất cư lão nhị. Hắn luôn muốn có một ngày, có thể đánh bại cung lão đầu, làm Giang gia thành tới đệ nhất gia tộc. Đương nhiên, hắn thử mục đích như thế rõ ràng, cung lão gia tử cũng không phải cái đồ ngốc. Huống hồ hai người bọn họ đấu hơn phân nửa đời, lẫn nhau hai bên rất là hiểu biết. Cung lão gia tử vì chứng thực chính mình thân thể càng ngày càng tốt, hắn ở điện thoại bên trong, trung khí mười phần lớn tiếng nói, Giang lão nhân, ta là ở tĩnh dưỡng thân thể. Nếu là tĩnh dưỡng thân thể, kia khẳng định yêu cầu an tĩnh. Giang lão gia tử nghe cung lão gia tử trung khí mười phần thanh âm, mày gắt gao nhăn lại. Hắn ám bụng nói, nghe cung lão đầu hơi thở, trung khí mười phần, chẳng lẽ hắn thật sự tìm cái hảo địa phương, đem thân thể cấp dưỡng hảo. Này không quá khả năng đi. Hắn chính là biết cung lão gia tử tuổi trẻ phát run khi, ai quá đạn, liền ở dựa gần trái tim chỗ, căn bản là vô pháp phẫu thuật, ngày thường chỉ có thể tỉ mỉ dưỡng. Thân thể không tốt, làm hắn nói chuyện đều không thể quá lớn thanh. Nhưng mà, hiện tại thân thể. Giang lão gia tử cười ha hả hỏi, cung lão đầu, nghe ngươi thanh âm trung khí mười phần, thân thể của ngươi đây là hảo. Hảo, đương nhiên hảo. Cung lão gia lớn tiếng nói, đại phu nói, ta sống thêm cái 8 năm 10 năm không có bất luận vấn đề gì. 10 năm 8 năm. Giang lão gia tử đồng tử co rụt lại, biểu tình có vẻ rất là không thể tưởng tượng. Cung lão đầu thân thể thật sự hảo. Tìm một cái phong thủy bảo địa, thật sự đem thân thể cấp tính dưỡng hảo. Liên ở Giang lão gia tử âm thầm suy tư khi, cung lão gia tử liền đem lần này gọi điện thoại mục đích nói ra, hắn nói, Giang lão nhân, ngươi gần nhất có phải hay không ở cha một cái nữ hài nhi? Giang lão nhân đồng tử manh đến co rụt lại, thanh âm có chút dồn dập hỏi, ngươi như thế nào biết? Hắn phái ra đi người, trừ bỏ ngay từ đầu có điểm tin tức, hiện tại mấy ngày thời gian, lại một chút tin tức đều không có. Hắn ẩn ẩn có loại không tốt lắm dự cảm. Cung lão gia tử lại rất là phẫn nộ nói, ta như thế nào biết? Ta đương nhiên đã biết. Ngươi phái ra người, muốn điều tra đến ta cháu dâu. Hiện tại người của ngươi, bị Hạo Nhi người cấp bắt được. Như thế đại sự, ngươi nói ta có biết hay không? A. Giang lão gia tử sau khi nghe xong, đồng tử lại lần nữa mãnh liệt co rụt lại, thiếu chút nữa cầm trong tay điện thoại cấp lược, hắn có chút không thể tưởng tượng nói, ngươi nói cái gì? Ngươi nói nữ Hải Nhi kia là ngươi cháu dâu? Kia đương nhiên. Cung lão gia tử đương nhiên đáp lời, ngay sau đó lại lạnh giọng chất vấn nói, nga, đúng rồi, ta nói Giang lão nhân, em đẹp, ngươi cha ta cháu dâu làm cái gì? Còn có, ngươi lại như thế nào biết ta cháu dâu? Nói tới đây, hắn tạm dừng một chút. Ngự khí dị thường nghiêm túc cùng nghiêm khắc, hắn lớn tiếng nói, Giang Hoài Hoài Nguyên, ta nhưng cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dám làm ra thương tổn nhà ta cháu dâu sự, ta nhưng nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Giang lão gia tử đến bây giờ đều cảm thấy vẫn là không thể tin tưởng. Hắn hỏi, ngươi nói ta điều tra chính là ngươi cháu dâu. Cung lão đầu, ngươi sẽ không gạt ta đi. Ta rõ ràng điều tra chính là nhà ta Giang Thao thích nữ hải tử. Như thế nào, Giang lão nhân, ngươi là tại hoài nghi ta ở lừa ngươi, đúng không? Cung lão gia tử có vẻ có chút sinh khí, hắn nói, Giang lão nhân, ta cung chấn đời này có từng đã lừa gạt người. Còn có, nhà ngươi thao tử thích nữ hải, quan nhà ta cháu dâu điểu sự A lại nói. Cung lão gia tử tạm dừng một chút, sắc bén nói, lại nói, ta chính là nghe nói nhà ngươi Giang Thao cùng Tần gia kia hải tử đính hôn. Ngươi cho rằng Giang Thao ở ngươi áp chế hạ, ngươi cho rằng hắn còn dám thích nhà khác cô nương, đem nhân gia cô nương cấp hại. Giang lão gia tử nghe được lời này, đầy đầu hắc tuyến. Vẻ mặt tâm trầm, cái chán huyệt thái dương thình thịch nhảy lên. Còn có, nhà ngươi tôn tử ngươi không hiểu biết. Hắn nếu cùng Tần gia cô nương đính hôn, hắn liền sẽ không làm thực xin lỗi Tần gia cô nương sự. Còn có, Giang lão gia tử, ngươi người này thật là càng già càng hồ đồ, nhà ngươi hảo hảo tôn tử, rõ ràng ngươi có thể hưởng thụ ngậm kẹo đùa cháu, hưởng thụ thiên luân chi nhạc nhật tử, cố tình muốn đem chính mình tôn tử biến thành một bộ không có cảm tình người máy, đây là ngươi muốn nhìn đến sao? Ngươi liền tính muốn nhìn đến Giang gia càng ngày càng cương đại, nhưng ngươi có thể nhìn đến sao? Liên tính, ngươi có thể nhìn đến, ngươi lại có nhìn đến mấy năm? Cung chấn. Giang Hoài Nguyên bị hắn nói được sắc mặt càng thêm hắc trầm, tức giận bay vút lên. Được rồi, ngươi thích nghe thì nghe, ta cũng không khuyên ngươi. Dứt lời, liền trực tiếp đem điện thoại cấp treo. Chương 437, Giang lão gia tử tức giận, canh 2. Lao ra, ngươi xảy ra chuyện gì? Giang quản gia đi vào phòng khi, liền nhìn đến Giang lão gia tử nộ khí đằng đằng bộ dáng. Giang lão gia tử nhếch môi, ẩn ẩn áp chế một cổ tức giận, nghiêm khắc mệnh lệnh nói, đi đem Tần nào cho ta kêu lên tới. Giang quản gia trong lòng giật mình, không biết vị kia thiếu phu nhân là như thế nào chọc lao gia tử. Bất quá, hắn vẫn là thực cung kính chấp hành mệnh lệnh. Đang định hắn xoay người là lúc, Giang lão gia tử còn nói thêm, đi, đem kia bức ảnh cầm đi làm người kỹ thuật phân tích một chút. Giang quản gia gân xanh nhảy nhảy, vẫn như cũ tuân mệnh lệnh nói, là, lao gia. Theo sau, Giang quản gia tràn đầy nghi hoặc hỏi, lao gia, kia bức ảnh có cái gì vấn đề sao? Bằng không vì cái gì sẽ đột nhiên trà kia bức ảnh? Giang lão gia tử lãnh lệ nói, nếu ta không đoán sai nói, kia bức ảnh vấn đề lớn đâu. Ngay sau đó, hắn chống quải trượng đấm đánh vài cái mặt đất, tản ra huy nghiêm, lạnh giọng nói, khả năng bị tính kế. Giang quản gia đồng tử mãnh đến co rụt lại. Bị tính kế? Thực hiện nhiên tính kế người của hắn chính là Tần gia Tần Yên. Giang quản gia trong lòng thở dài một hơi, lão gia tử một chân bước vào quan tài người, cả đời tranh cường hào thắng, thình lình bị một cái tiểu bối tính kế, tự nhiên sẽ tức giận. Thần gia kia hài tử, lá gan cũng thật đủ đại. Giang quản gia lắc lắc đầu liền rời đi. Kỳ thật, Giang quản gia chỉ đoán được một nửa. Giang lão gia tử là bởi vì Tần Yên tính kế mà tức giận, nhưng làm hắn càng vì lửa giận chính là, hắn phái ra đi ám vệ bị bắt, bị cung gia kia tiểu tử cấp bắt. Lấy cung gia kia tiểu tử tính nết, gia tộc của hắn ám vệ khẳng định có đi vô hồi. Cho dù là hai cái ám vệ, kia cũng là tổn thất thật lớn. Nhưng khiến cho này hết thể nguyên nhân, chính là một cái tiểu bối tính kế. Chính yếu chính là, hắn ở cung trấn lao ra hỏa kia trước mặt ném một cái đại mặt. Cái này làm cho hắn như thế nào không bực bội. Cho nên, hắn tức giận tự nhiên muốn đầu sỏ gây tội tới thừa nhận rồi. Ha ha, Giang lão gia tử cũng thật là buồn cười. Lúc trước, hắn bắt được ảnh chụp khi, hắn quản gia còn nhắc nhở hắn một chút, hắn lại cho rằng vì Giang gia thiếu phu nhân, khẳng định yêu cầu nhất định tâm cơ cùng thủ đoạn. Đối này, căn bản không để bụng. Nhưng mà, cái này Giang gia thiếu phu nhân tâm cơ cùng thủ đoạn tính kế đến hắn trên đầu, mà phát sinh ngoài ý muốn khi, hắn cũng chỉ sẽ cảm thấy là người khác sai. Cái kia tiểu bối khiêu khích hắn uy nghiêm, còn làm hại gặp thật lớn tổn thất. Hiện tại cái này đại giới, tự nhiên muốn từ Tần Yên trả giá. Bên kia cung lão gia tử treo điện thoại sau, vẻ mặt cũng có vẻ dị thường phẫn nộ. Cái này Giang Hoài Nguyên, thật là càng sống càng đi trở về. Cung lão gia tử hùng hùng hổ hổ nói, liền tính hắn là hoàng đế, cũng không thể như thế khống chế chính mình tôn tử, còn muốn thương tổn vô tội a. Tưởng tượng đến cái này, hắn liền khí a. Nghe tới tôn tử nói, Giang Hoài Nguyên tựa hồ ở điều tra cháu dâu khi, hắn trong lòng liền kinh ngạc kinh, ngay sau đó liền tràn đầy nghi hoặc. Em đẹp, cái này Giang Hoài Nguyên như thế nào sẽ đột nhiên điều tra Ngọc Nha đầu a? Hắn cùng Giang Hoài Nguyên đấu hơn phân nửa đời, rất là hiểu biết hắn người này, hắn sẽ không vô duyên vô cớ đột nhiên điều tra Ngọc Nha đầu. Sau lại, nhà hắn tiểu tử thúi mới nói, nguyên lai Giang tiểu tử cũng thích Ngọc Nha Đầu, bất quá, nhìn đến Hạo Nhi cùng Ngọc Nha Đầu ở bên nhau, hắn liền trực tiếp rời khỏi. Giang Hoài Nguyên cái này lão vương bát, không biết từ nơi nào nghe tới tin tức, biết Ngọc Nha Đầu là Giang tiểu tử thích nữ hài tử, đang định điều tra rõ ràng sau, liền đối Ngọc Nha Đầu sử dụng thủ đoạn đâu. Cái này Giang Hoài Nguyên, tuổi một đống, chặt chẽ nắm Giang gia quyền lợi không bỏ, chặt chẽ khống chế được nhà mình tôn tử, tính tình lại đang nghi. Cả ngày hoài nghi cái này lại hoài nghi cái kia, chẳng lẽ không biết mệnh sao? Như thế đại niên kỷ, tính hạ tâm tới hưởng thụ, liền không hảo sao? Cung Thiên Hạo nghe được lão gia tử tiếng mắng, cười nói, gia gia, ngươi cũng không cần quá sinh khí. Ngươi không phải biết Giang gia gia chính là như vậy một cái bá đạo chuyên quyền độc đoán lại cố chấp người sao? Cung lão gia tử nói, chính là biết, cho nên, ta đều thế hắn mệnh đến hoàng A giống như Giang gia ly hắn Giang lão nhân, liền không được giống nhau. Hừ! Liền tính là ly hắn thật không được, kia cũng là chính hắn xứng đáng, ai làm chính hắn một đống tuổi, còn không muốn ủy quyền. Hắn không bỏ quyền, Giang gia con cháu nào dám buông ra tay chân tới làm A. Tư Đồ Tinh đối với cung lão gia tử giơ ngón tay cái lên, cười hì hì nói, lão gia tử, vẫn là ngài càng có dự kiến trước, càng thêm khai sáng, sớm liền đem quyền lợi phong cấp lão đại. Cung lão gia tử kiêu ngạo nói, đây là đương nhiên. Bằng không, ta không phải muốn đem chính mình cấp mệnh chết ta. Tư Đồ Tinh gật gật đầu nói, cho nên, Giang lão nhân vì sao liền không nghĩ ra đâu. Ai, thật thế hắn mệnh ta. Cung Thiên Hạo ở bên cạnh thẳng trợn trắng mắt, sau đó hắn nói, không biết Giang gia gia rốt cuộc từ nơi nào được đến tin tức. Tư Đồ Tinh mặt mày sáng ngời, sau đó ngao ngoe dục dịch nói, lão đại, nếu không chúng ta đi Giang gia hỏi thăm một chút. Cung Thiên Hạo lắc lắc đầu nói, không cần, việc này liền giao cho thao tử đi. Theo sau hắn híp híp mắt nói, nếu hắn hiện tại muốn tranh quyền, ta đây liền giúp giúp hắn. Bằng không, Giang gia gia không về Tây, thao tử liền vẫn luôn không có tự do. Ân ân. Bên cạnh lão gia tử nghe được tôn tử nói Giang lão nhân quy thiên, lập tức ra tiếng nhắc nhở. Rốt cuộc, mặc kệ Giang lão nhân hảo cùng hư, này đó tiểu bối tử đều không có tư cách bình luận. Tư Đồ Tinh nghe được lão gia tử nhắc nhở, lập tức thè lưỡi, sau đó gật đầu phụ hòa nói, ân, không sai. Nếu Giang đại thiếu không trảo quyền lợi nói, Giang lão nhân không về Tây, hắn liền vẫn luôn không có tự do. Nếu như vậy, chúng ta liền giúp Giang đại thiếu cũng không có gì vấn đề. Cung lão gia tử. Này hai cái tiểu đối tử ở trước mặt hắn nghị luận, nói đi đối phó Giang Hoài Nguyên kia chỉ cáo giả. Cung lão gia tử trong lòng khẽ thở dài một hơi, sau đó nói, tương lai nhất định thuộc về các ngươi những người trẻ tuổi này. Các ngươi phải đối phó Giang lão nhân, vậy cẩn thận một chút, hắn là một con cáo giả, khó đối phó. Ân. Chương 438, truy tra. Canh 3. Giang Thao buông điện thoại sau, nắm điện thoại rất là dùng sức, gân xanh đều sắp nhảy ra tới. Hắn biểu tình nghiêm túc lại mang theo thống khổ cùng thất vọng, hắn nhắm mắt chử, lại lần nữa mở khi, sắc bén ánh mắt bên trong lập lòe kiên định cùng khát vọng. Trước kia, hắn giống cái rối gô giống nhau, bị người chi phối, không thể có chính mình tư tưởng, càng không thể có chính mình cảm tình, nhưng còn tính nghe lời. Nhưng cho dù như vậy, cái kia rắc rối gô người, còn không yên tâm, luôn muốn đem hắn chung quanh hết thảy, đều cấp chảm diệt trừ, trở thành một cái chân chính nghe lời người gỗ. Ra ra, ngươi ngàn không nên, vạn không nên. Nghĩ đụng đến ta thích người. Một khi đã như vậy, vậy đừng trách ta muốn đoạt lấy Giang gia quyền lợi, cướp lấy toàn bộ Giang gia. Bởi vì, ta có muốn bảo hộ người, ta muốn bảo hộ nàng, cập nàng hết thảy. Ta không cho phép bất luận cái gì sẽ đi thương tổn nàng, bao gồm Gia Gia ngươi. Tại đây một khắc, Giang Thao đem kia phân cảm tình đè ở đáy lòng, hắn sẽ nhìn nàng mỉm cười cùng hạnh phúc. Hắn cường đại hơn, cường đại rồi, mới có thể bảo hộ hảo nàng hết thảy. Giang Thao đã có quyết định này, kia hắn liền sẽ không lại lưu tại cái này tiểu địa phương. Cho dù lại lưu niệm, nhưng mà, đã không có lại lưu lại quyền lợi. Cùng ngày, Cung Thiên Hạo đánh một chiếc điện thoại trở lại kinh thành, sau đó, liền rời đi Hạnh Ngâm huyện. Hắn cũng không có cùng Tiêu Lăng Ngọc cáo biệt. Hắn cảm thấy chính mình không có mặt đi gặp nàng. Liên bởi vì hắn đơn phương thích, thiếu chút nữa cho nàng mang đến tai họa cùng tai nạn. Tiêu Lăng Ngọc cũng không biết lại có người muốn điều tra chính mình tin tức. Càng không biết, bởi vì như vậy nguyên nhân. Mới đến Giang Thao lại nhanh chóng rời đi. Căn bản là không có cho nàng cáo biệt. Không có người nói cho nàng, nàng lại một lần cùng nguy hiểm gặp thoáng qua. Nhưng cũng may, Cung Thiên Hạo lại một lần bảo hộ nàng. Tiêu Lăng Ngọc lại một lần lên núi. Bởi vì kịp thời phát hiện cây non lá cây phát hoàng ngọn nguồn, sau đó lại nhanh chóng áp dụng thi thố, mới không có tạo thành nghiêm trọng hậu quả. Phía trước không sai biệt lắm một nửa cây ăn quả mầm bị thích muối trùng cấp lộng phát bệnh. Hiện tại cây mầm lá cây đã xanh tươi trở lại phản tái rồi, hơn nữa linh tuyển thủy hầu hạ, lục căng mau, này đó cây non ngắn ngủn mấy ngày thời gian, đều đã toàn bộ khôi phục sinh cơ. Ngọc Nhi, này đó cây giống mới đã trưởng hảo đâu. Đối với nông manh Cung Thiên Hạo tới nói, thật đúng là cảm thấy có chút kinh ngạc. Ân, bởi vì phát hiện sớm, kịp thời áp dụng thi thố, tự nhiên, chúng nó liền có thể khôi phục. Tiêu Lăng Ngọc cấp Cung Thiên Hạo giải thích, theo sau nàng liền phát ra một tiếng rất nhỏ thở dài nói. Cũng may kịp thời phát hiện, bằng không này mấy trăm mẫu đất đậu phộng cùng đậu nành, đều có khả năng phế đi đâu. Cung Thiên Hạo cười hỏi, còn như vậy nguy hiểm đâu? Ân, chính là như thế nguy hiểm đâu. Tiêu Lăng Ngọc nói, những cái đó đậu phộng liền phải nở hoa rồi. Nếu ở muốn nở hoa khi, bởi vì thích muỗi trùng nguyên nhân, này đậu phộng thực mau liền sẽ khô mầm, sau đó liền trưởng không ra đậu phộng tới, kia tổn thất liền thật sự lớn. Còn có những cái đó đậu nành cũng giống nhau. Tâm tắc, không nghĩ tới một con nho nhỏ sâu. Lực phá hoại thế nhưng như thế to lớn a. Cung Thiên Hạo không khỏi kinh ngạc cảm thán một tiếng. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, kiến càng lay cổ thụ, châu chấu đa xe, một con kiến là lay động không được đại thụ, kia nếu là một đám đâu. Đồng dạng, này thích muỗi trùng, một con hai vẫn còn hảo chút, nhưng hiện tại chúng nó xuất hiện một tảng lớn, số chắn cái đỉnh núi đều là loại này sâu, tự nhiên lực phá hoại liền lớn. Ngọc Nhi, ngươi đã ở trên núi xem đến thật lâu, đại trời nóng, ngươi cùng Thiên Hạo liền đi về trước đi. Tiêu Mụ Mụ mang theo mũ rơm đi tới nói, dù sao hiện tại ngươi trừ bỏ xem, cũng giúp không được cái khác vội. Tiêu Lăng Ngọc khỏe miệng chịu chịu. Quả nhiên là thân mụ a. Muốn nàng tới khi, liền vội vàng nôn nóng tới tìm, không cần nàng khi liền ngươi đổi cái gì giống nhau. Cung Thiên Hạo cũng gật đầu tán đồng nói, Ngọc Nhi, ngươi hiện tại xác thật không thể giúp cái gì vội. Chúng ta liền đi về trước đi. Một cái hai cái đem nàng nói rất đúng giống chỉ biết ăn không ngồi rồi người a. Bất quá, Tiêu Lăng Ngọc sờ sờ chính mình bụng to, ám đạo, nàng hiện tại hình như là ăn không ngồi rồi người, vẫn là hai cái ăn không ngồi rồi đâu. Tiêu Lăng Ngọc cùng Cung Thiên Hạo xuống núi đi. Ở trên núi ngây người lập tức, Tiêu Lăng Ngọc liền cảm giác có chút mệt mỏi. Cung Thiên Hạo đưa Tiêu Lăng Ngọc trở về nghỉ ngơi sau, liền lại về tới cung gia. Đối với Giang lão nhân là từ chỗ nào được đến tin tức, Cung Thiên Hạo rất là để bụng. Bởi vì, này đại biểu cho một cái nghiêm trọng thai hoàng ẩm. Thứ nhất, có thể nói cho Giang lão nhân tin tức người, trừ bỏ Giang lão nhân chính mình phái đi người, kia nhất định là có nhất định thân phận, thả có thể tiếp xúc Giang gia người. Thứ hai, người này lại là như thế nào biết Tiêu Lăng Ngọc tồn tại, lại còn có riêng nói cho Giang lão nhân. Hán, nàng, vì cái gì muốn nói cho Giang lão nhân? Chẳng lẽ liền vì diệt trừ Tiêu Lăng Ngọc? Thứ ba, hán, nàng, nói cho Giang lão nhân Tiêu Lăng Ngọc tồn tại, thực hiển nhiên mục đích, khẳng định là một cái thực hiểu biết Giang lão nhân, muốn mượn đao giết người. Cho nên, cái này muốn mượn đao giết người người, mới là đầu sỏ gây tội, hắn cần thiết tìm ra. Bất quá, lấy hắn phân tích, cái này muốn diệt trừ Tiêu Lăng Ngọc người, rất có khả năng là cái nữ nhân, mà nữ nhân này, rất có khả năng là ái mộ hoặc cùng Giang Thao có quan hệ người. Cho nên ở nàng trong mắt, Tiêu Lăng Ngọc là tinh địch, mượn Giang lão nhân tay đem người cấp giết, chính là vạn toàn chi sách đâu. Nhưng mà, người này có lẽ không nghĩ tới, Tiêu Lăng Ngọc là Giang Thao thích người, đồng dạng cũng là hắn cùng Thiên Hạo thích người. Có hắn ở, như thế nào khả năng làm người động nàng một sợi lông? Cho dù Giang lão nhân cũng là như thế. Cung lão gia tử trắng ra nói cho Giang lão nhân, Cung Thiên Hạo đem người cấp bắt, trên thực tế cũng là gián tiếp nói cho Giang lão nhân, bị trảo những cái đó đã có đi mà không có về đi, đây là cho hắn một cái cảnh cáo. Giang lão nhân cũng là minh bạch. Nguyên nhân chính là vì minh bạch mới cảm thấy mất mặt. Đặc biệt còn ở cung lão gia tử trước mặt mất mặt, cho nên hắn mới có thể rất là sinh khí, rất là phẫn nộ. Hắn sinh khí cùng phẫn nộ, cần thiết muốn tìm một cái phát tiết khẩu. Cái này phát tiết khẩu, hiển nhiên là chương 439, Thần Yên khủng hoảng, canh 4. Lao ra, ảnh chụp sự có kết quả. Giang quản gia đã cung kính trên mặt lại mang theo chút phẫn nộ chi sắp nói. Nói, Giang lão gia tử lạnh lùng phun ra một chữ, ánh mắt rất là âm lãnh lại nghiêm khắc. Giang quản gia nói, ảnh chụp sử dụng máy tính hợp thành thay đổi kỹ thuật. Dứt lời, Giang quản gia liền cầm trong tay hai bức ảnh đưa cho Giang lão gia tử xem. Một chương ảnh chụp là Giang Thao cùng Tiêu Lăng Ngọc vì vai chính. Một chương ảnh chụp là Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc vì vai chính. Nhưng mà, hai bức ảnh trừ bỏ nam chính, cái khác đều là giống nhau như lúc. Đồng dạng là đại thụ bên cạnh, đồng dạng là ôm nữ chủ, đồng dạng là nửa khuôn mặt chuyển qua tới ôn nhu nhìn về phía nữ chủ. Thực hiện nhiên, này hai bức ảnh, nhất định có một chương là giả. Bởi vì mặc kệ là Giang Thao vẫn là Cung Thiên Hạo, bọn họ đều không thể sẽ xoa cùng cái nữ nhân, hơn nữa động tác như thế thân mật, mặt mày lưu chuyển gian còn có tình ý. Bất quá, hai bức ảnh đặt ở một khối, người sáng suốt nhìn lên, liếc mắt một cái là có thể từ bọn họ mắt trông được ra, nào một chương là thật, nào một chương là giả. Một chương Giang Thao vì nam chủ ảnh chụp mắt, nhìn giống rất là bình thường thần thái, nào ánh mắt lại là ảm đạm không ánh sáng. Một khắc bức ảnh nam chủ lại hoàn toàn tương phản, cho dù là ở một chương ảnh chụp, đều có thể nhìn đến hắn sắc bén ánh mắt bên trong, tản ra sủng nhị cùng nhu tình. Giang lão gia tử vừa thấy đến này hai bức ảnh, biểu tình tức khắc âm trầm xuống dưới, sắc bén mắt phát ra mãnh liệt tám hỏa, liền chờ phun trào. Hắn hai chỉ trống ở quải trượng tay, điệp ở mặt trên một bàn tay vướt ve phía dưới ngón tay cái thượng một khối xanh biếc ngọc ban chỉ nhi. Giang quản gia giải thích nói, lao ra, nguyên ảnh chụp là cung đại thiếu cùng cái này nữ hài, nhưng là có người dùng chuyên nghiệp kỹ thuật, đem cung đại thiếu thay đổi thành đại thiếu gia. Hảo, hảo, thật là tốt tàn nhẫn. Giang lão gia tử trực tiếp lánh lệ phun ra nói mấy câu, tần gia tiểu hoa nhi thật là có loại. Chơi tâm nhãn chơi tâm kế, thế nhưng chơi đến ta cái này lão nhân trên đầu tới. Hoàn toàn quên mất, chính hắn nói qua, Giang gia chủ mẫu yêu cầu nhất định tâm kế cùng thủ đoạn. Giang quản gia nhìn Giang lão gia tức giận, không có ra tiếng. Đương Giang gia chủ mẫu, đương nhiên là không cần ngốc bạch ngọt tự cho là đúng thiện lương người. Giang gia yêu cầu chính là nhất định tâm kế cùng thủ đoạn nữ nhân. Nhưng mà, này cũng không đại biểu, nữ nhân này còn không có bắt đầu vào cửa, liền bắt đầu đối đương gia nhân xử tính kế. Giang lão gia tử mặt âm trầm lại trầm tư một lát, sau đó lại an bài nói, đi, phái người đi điều tra một chút, cái này Tần gia tiểu hoa nhi từ đâu tới đây ảnh chụp. Nếu không phải Giang Thao cùng nữ nhân khác sinh ra cảm tình, đối với cung thiên hạo sự tình, Giang Hoài Nguyên cũng không nghĩ nhiều chuyện đi quảng. Chỉ là cung gia kia tiểu tử, hắn cũng thực hiểu biết, là cái rất là chú trọng người, đối với chính mình tư mật, từ trước đến nay bảo hộ thực hảo, che giấu rất sâu. Nhưng Tần gia cái kia tiểu nữ hoa lại có thủ đoạn lộng tới một chương ảnh chụp, đã nói lên nàng có nhất định bản lĩnh cùng năng lực. Nhưng mà, đối với Giang lão gia tử tới nói, quá mức có bản lĩnh cùng thủ đoạn nữ nhân, không tốt lắm khống chế. Lại có một cái quan trọng nhất nguyên nhân, vì sao cái này Tần Yên sẽ đem cung thiên hạo ảnh chụp đổi thành Giang Thao ảnh chụp. Thực hiện nhiên, nàng là muốn mượn hắn tay diệt trừ trên ảnh chụp nữ nhân. Kia vấn đề tới, Tần Yên vô duyên vô cớ, vì sao phải mượn hắn tay diệt trừ trên ảnh chụp nữ nhân. Nếu nàng thật là Giang Thao thích nữ nhân cũng liền bãi, rốt cuộc, nàng cùng Giang Thao là vị hôn phu thê. Một cái vị hôn thê không thể chịu đựng vị hôn phu thích một nữ nhân khác, mà sử dụng thủ đoạn diệt trừ, cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng trên thực tế, không phải Giang Thao thích trên ảnh chụp nữ nhân, mà là cung thiên hạo thích trên ảnh chụp nữ nhân. Nàng đi mượn người khác tay, diệt trừ một cái không phải chính mình vị hôn phu nữ nhân, kia quả thực có chút không thể tưởng tượng. Nhưng nếu nghĩ lại dưới, tại đây không thể tưởng tượng bên trong, đáp án phá cửa mà ra. Đó chính là nữ nhân này thích kia một người nam nhân. Nghĩ vậy, Giang lão gia tử ánh mắt liễm tụ xì ánh lửa, sắc mặt âm trầm hàn sâm rồi lại đáng sợ, biểu tình rồi lại bình tĩnh như thường. Tân Yên đã đến khi nhìn đến chính là Giang lão gia tử này phó biểu tình. Nàng nhìn lên, toàn bộ thân mình run run, tâm đều đè ra đi lên, trên mặt biểu tình cũng có vẻ hoảng loạn sợ hãi, cập trở dạ. Nàng không biết Giang lão gia tử đột nhiên thời gian tới tìm nàng tới làm cái gì. Nhưng vừa vào cửa, nhìn đến Giang lão gia tử việc này đáng sợ lại chỉ sợ biểu tình, nàng tâm đều thình thịch nhảy dựng lên, trong lòng có một loại thật không tốt dự cảm. Giang lão gia tử tìm nàng tới, tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Nàng hơi cúi đầu, suy nghĩ một lát, sau đó ngẩng đầu, lộ ra nhất nhu hòa hoàn mỹ nhất tươi cười, thật cẩn thận kêu một câu, "Ra ra." Bang. Nàng tiếng nói vừa dứt hạ, Giang lão gia tử liền cầm trong tay hai bức ảnh rất là uy nghiêm ném tới rồi trên mặt nàng. Giang lão gia tử tay kính tàn nhẫn, lại thêm ảnh chụp một góc lại bén nhọn, hung hăng xẹt qua Tần Yên trắng non trên má, một đạo huyết sắc dấu vết lập tức hiện ra tới. Tần Yên đồng tử manh đến co rụt lại, ở giật mình lăng dư hết sức, tay cũng bản năng che lại chính mình bị thương mặt. Sau đó, tay một xúc, liền sờ đến dịch nhảy dường như đồ vật. Nàng phóng nhãn trước vừa thấy, thế nhưng là huyết. Nữ nhân, là thực yêu quý chính mình khuôn mặt. Đặc biệt là hướng Tần Yên như vậy mỹ nữ, chỉ cần trên mặt dài quá một con tiểu đầu đầu, đều phảng phất đều phải sập xuống giống nhau, hoảng hốt sợ hãi không thôi. Huống chi, nàng mặt bị thương, kia có thể là hủy dung tồn tại a. Này có thể so thiên sập xuống còn nghiêm trọng. Chỉ là còn không đợi nàng phản ứng lại đây, một đạo uy nghiêm thanh âm truyền tiến nàng lỗ tai. Tần Yên, ngươi không cho ra ra một công đạo sao? Chương 440, Tần Đại Bạch Liên Hoa Trang vô tội ủy khuất, canh năm. Một nữ nhân mặt bị hủy, có thể so thiên sập xuống còn nghiêm trọng. Tần Yên gắt gao nhìn chằm chằm đầu ngón tay thượng vết máu, trắng nón trên mặt lộ ra lại kinh lại hoảng, còn có một đạo càng vì phẫn nộ thần sắc. Hủy dung, nàng mặt bị hủy. Này như thế nào có thể, gương mặt này chính là nàng nhất lấy làm tự hào. Bởi vì có gương mặt này, nàng mới có thể đạt được kinh thành đệ nhất mỹ nữ đệ nhất danh viện thuộc nữ danh hiệu. Bởi vì có gương mặt này, chỉ cần nàng làm việc là có thể mọi việc đều thuận lợi. Bởi vì có gương mặt này, sẽ có vô số nam nhân quỳ rạp xuống nàng thạch liễu váy hạ. Bởi vì có gương mặt này, nàng mới đạt được mỹ lệ thiên sứ như vậy mỹ danh. Vậy vì có gương mặt này. Nhưng hiện tại gương mặt này, Tân Yên ở gắt gao nhìn chằm chằm đầu ngón tay thượng vết máu khi, một bàn tay gắt gao nắm thành nắm tay, màu trắng như tuyết da thịt, lại bại lộ ra nàng gân xanh nô lên, tựa như con giun mấp máy dữ tợn. Nếu người này không phải, nàng khẳng định đem người này cấp lộng chết, hơn nữa là thảm thiết chết đi. Nhưng mà, không đợi Tần Yên có bất luận cái gì phản ứng, một đạo thanh lãnh lại uy nghiêm thanh âm truyền vào nàng lỗ tai. "Tần Yên, ngươi không cho ra ra một công đạo sao?" Giang lão gia tử lạnh lùng nhìn Tần Yên đáy mắt lộ ra ăn người ngoan độc ánh mắt. Cùng phía trước xem Tần Yên như thế nào xem như thế nào vừa lòng tình huống tương phản. Hắn cảm thấy nữ nhân này lòng dạ quá sâu, hơn nữa là cái trong ngoài không đồng nhất hư vinh nữ nhân. Như vậy nữ nhân, nếu thích Giang Thao còn hảo, gả cho Giang Thao, sẽ trở thành Giang Thao hiền nội trợ cùng nhất trợ thủ đắc lực. Nhưng nếu như vậy nữ nhân không thích Giang Thao nói, kia hiển nhiên liền thành một cái kéo cẳng tồn tại, thậm chí có thể nguy hại đến toàn bộ Giang gia ích lợi. Giang lão gia tử điệp nắm ở bên nhau hai tay, không ngừng xoa kém, một cái ngón tay cái vướt ve một cái khác ngón tay cái thượng đế vương lục ngọc nhẫn ban chỉ nhi. Hắn ở suy tư. Thần yên nữ nhân này, rốt cuộc thích hợp không thích hợp Giang Thao. Lấy ra thế, thân phận, địa vị cập diện mạo cùng ảnh hưởng tới nói, nữ nhân này không thể nghi ngờ là nhất xứng đôi Giang Thao người, cũng là nhất thích hợp đường Giang gia chủ mẫu người. Tân Yên nghe được Giang lão gia tử hỏi chuyện, trong lòng chấn động, trên mặt các loại ngoan độc phẫn nộ biểu tình, tất cả lui xuống, sắc mặt cũng tức khắc tái nhợt lên, thay thế, còn lại là sợ hãi, chột dạ cùng sợ hãi. Giang lão gia tử uy danh, nàng lại như sấm bên tai, từ nhỏ nghe được đại. Giang lão gia tử là một cái bá đạo cố chấp độc tài chủ nghĩa giả, chuyên quyền độc đoán, tàn nhẫn độc ác thả lánh khốc vô tình, lục thân không nhận người. Nay vài thập niên tới, Giang gia chính là hắn không bán hai giá. Đối với phản kháng hắn bất mãn hắn thanh âm, nếu không hiện tại biến thành tàn phế không hề năng lực, nếu không chính là biến mất không thấy. Đối với rốt cuộc là ai làm, kết quả không cần nói cũng biết. Tưởng tượng đến Giang lão gia tử tàn nhẫn độc ác, cập những cái đó biến mất không thấy người, Tần Yên tái nhợt trên mặt lại tái nhợt vài phần, như một trương giấy trắng, toàn bộ thân mình không thể khống chế lạnh run run lên vài cái. Bất quá, Tần Yên dù sao cũng là Tần gia chi nữ, hơn nữa vẫn là đích trưởng nữ, từ nhỏ đến lớn Tần gia tận tâm tận lực bồi dưỡng. Cũng là gặp qua các loại trường hợp người, này tâm tính so giống nhau nữ tử càng cường. Huống hồ, lấy thân phận của nàng, liền tính Giang lão gia tử lại phẫn nộ, cũng không thể lấy nàng như thế nào. Cùng lắm thì, liền không cho nàng làm Giang gia thiếu phu nhân thôi. Hừ, một cái Giang gia thiếu phu nhân, nàng còn trướng mắt. Ngắn ngủn thời gian, ở suy nghĩ huyền chuyển Tân Yên, vẫn luôn không có chú ý tới đem mặt nàng cắt vỡ hai bức ảnh. Tân Yên cẩn thận vỗ vỗ chính mình ngực, âm thầm hít sâu vài cái. Sau đó, một bàn tay che lại bị thương mặt, khỏe mắt ngậm nước mắt, lộ ra rất là ủy khuất lại vô tội biểu tình, thanh âm nhược nhược nhu nhu hỏi ngược lại, ra ra, là Yên Nhi làm sai cái gì sự, làm ngươi phát như thế lửa lớn sao. Ở một bên nhìn Giang quản gia, nghe Tần Yên vô tội lại ủy khuất nói, biểu tình mánh đến cứng lại, hít hà một hơi. Ở Trang ủy khuất, Trang vô tội, hắn như thế nào không nghĩ tới Tần gia đại tiểu thư thế nhưng là như thế trong ngoài không đồng nhất dối trá nữ nhân a. Đồng thời, hắn cũng âm thầm bội phục nữ nhân này can đảm, thế nhưng còn dám ở lão gia trước mặt chơi tâm kế chơi tâm nhãn. Gia gia, nếu thật là Yên Nhi làm sai cái gì sự, chỉ cần gia gia nói ra, ta nhất định sửa. Giang quản gia khỏe miệng chịu chịu. Giang lão gia tử sắc mặt lại hắc trầm vài phần, biểu tình rồi lại càng uy nghiêm một ít. Giang lão gia tử lạnh lùng nhìn nàng biểu diễn, đáy mắt lộ ra vài phần khinh thường, hắn ngự khí nhàn nhạt rồi lại mang theo buộc chặt uy nghiêm cảm. Hắn nói, Tân đại tiểu thư làm sai cái gì? Ta cái này lão nhân cũng không dám tùy ý khoa tay múa chân chỉ ra tới. Tân Yên, ngươi xử tâm kế có thể, thậm chí Giang gia chủ mẫu cũng yêu cầu một cái sẽ xử tâm kế thả chấn được nữ nhân. Chỉ là, ngươi xử tâm kế lại xử đến ta đầu lĩnh lên đây, Tân Yên, là ai cho ngươi lá gan, là Tần Hưng Bảo sao? Tần Hưng Bảo là Tần gia gia chủ, cũng là Tần Yên phụ thân. Tân Yên sau khi nghe xong, đôi mắt đẹp trừng đến đại đại, biểu tình có vẻ rất là không thể tưởng tượng, trên mặt trột dạ cũng tức khắc bại lộ ra tới. Này tâm chạm vào không ngừng nhảy dựng lên. Tân Yên theo sau ra vẻ bình tĩnh, chột dạ lại ra vẻ không biết gian nan bước lên trắng bệnh ra mặt, hỏi, ra. Ra ra, ngươi nói cái gì? Yên Nhi như thế nào nghe không rõ? Giang lão gia tử lần này tử, không giận phản cười, ý cười mang theo thật sâu lạnh lẽo. Hắn cũng không cần phải cùng một cái hoàng mao nha đầu quanh co lòng vòng. Hắn ánh mắt ý bảo nhìn về phía mặt đất, nghiêm khắc hỏi, nếu ngươi không rõ, kia hảo, ta khiến cho người minh bạch cái đủ. Tân Yên, ngươi tới nói cho ta, này ảnh chụp là chuyện như thế nào? Tân Yên ở Giang lão gia tử ý bảo hạ, rốt cuộc chú ý tới ảnh chụp, trên mặt đất ảnh chụp. Đương nàng nhìn đến trong đó một chương ảnh chụp khi, đồng tử mãnh liệt một trận kịch liệt co rút lại, cả người rốt cuộc chịu đựng không nổi bình tĩnh, lung lay sắp đổ. Chương 441, gương mặt thật bị vạch trần, 6 càng. Trên mặt đất ảnh chụp, tổng cộng 2 chương. Ở Giang lão gia tử đem ảnh chụp vứt ra đi khi, rơi xuống trên mặt đất sau, một chương ảnh chụp lật qua mặt trái, một chương là chính diện. Chính diện kia một chương ảnh chụp đúng lúc là Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc kia một chương. Tân Yên nhìn đến này bức ảnh khi, huyết sắc toàn là thối lui, trắng bệnh vô cùng, cả người giống như rơi vào ngàn năm hầm băng, toàn thân thấu lạnh vô cùng, đông lạnh đến cả người phát tím, một lát sau, liền trở nên cả người cứng đờ, rốt cuộc vô pháp đứng lại, lung lay sắp đổ. Chiếu ảnh chụp, như thế nào sẽ? Tân Yên lúc này đầu óc căn bản là vô pháp tự hỏi, trống rỗng. Rõ ràng là Giang Thao cùng một nữ nhân ảnh chụp, như thế nào biến thành Cung Thiên Hạo cùng nữ nhân này ảnh chụp? Không đúng, này ảnh chụp nguyên bản nam chính vốn dĩ chính là Cung Thiên Hạo, chỉ là nàng làm người cấp thay đổi Giang Thao, hết thảy đều không có biến. Bởi vì, lấy nàng thực chắc chắn Giang lão gia tử như vậy tự lấy khống chế hết thảy chuyên quyền độc đoán người, nàng như vậy tiểu bối không dám ở hắn trước mặt chơi tâm nhãn. Cho nên, căn bản là không có khả năng sẽ đột nhiên đi tra chân tướng. Nhiều nhất, nàng chơi tâm kế, đem ảnh chụp đưa đến hắn trước mặt, hắn cảm thấy không có gì cùng lắm thì. Huống hồ, Lãnh Phi Dương điều tra ra tới tin tức, nữ nhân kia chỉ là một cái nông thôn sinh ra thôn cô thôi. Cho dù có Cung Thiên Hạo che chở, nhưng có Giang lão gia tử ra tay, nhất định dễ như trở bàn tay liền xử lý nữ nhân kia. Nhưng hiện tại rốt cuộc chuyện như thế nào? Rốt cuộc điểm nào ra sai lầm? Vì sao này hết thệ cùng nàng kế hoạch tưởng tượng chung không giống nhau? Giang lão gia tử vì sao đột nhiên đi đọc kỹ làm theo phiến sự? Nay cùng hắn trước kia làm sự phong cách hoàn toàn không giống nhau. Thân Yên Hoàng căn bản vô pháp bình tĩnh. Nàng ngồi xổm xuống thân mình, trở nên trắng đầu ngón tay nhặt lên trên mặt đất kia bức ảnh. Nàng đôi mắt đẹp mang theo hoảng sợ bất an quan mang, nhìn về phía Giang lão gia tử, nàng khẩn trương vội vàng giải thích nói, ra, không, không phải như thế. Ta căn bản không biết chuyện như thế nào. Không nói Giang lão gia tử, chính là Giang quản gia nghe được nàng như vậy một câu, cau mày, đối nàng lộ ra thất vọng ánh mắt. Chứng cứ như thế rõ ràng, vị này Tần đại tiểu thư, thế nhưng còn ở bịa giải, không muốn thừa nhận chính mình sai lầm. Nàng đây là đem chính mình trở thành người thông minh, đem người khác trở thành đồ ngốc không thành. Lại nói, lấy lão gia tử thân phận, hắn căn bản không có tất yếu vô cớ đi làm khó dễ một cái hắn vừa lòng cháu dâu đi. Vị này Tần đại tiểu thư như thế nào liền không nghĩ ra đâu. Giang lão gia tử trong tay chén trà hướng trên mặt bàn một thật mạnh một phóng, tức khắc phát ra một thanh âm vang lên, mang theo một ít giả nua mà không mất khôn khéo lại sắc bén đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, rất là sắc bén lại nhàn nhạt hỏi. Nga, như thế nói đến là ta cái này lão nhân ở oan uổng Tần đại tiểu thư ngươi. Hắn lời này âm rơi xuống hạ, Tần Yên hô hấp cứng lại, thầm nghĩ trong lòng, không tốt. Nói sai lời nói. Nàng vừa rồi là tưởng tả, cho rằng không thừa nhận, Giang lão gia tử cũng sẽ không truy cứu. Chính là nàng lại quên mất, Giang lão gia tử người này, bá đạo chuyên quyền độc đoán, chán ghét nhất không chịu khống chế cập lừa gạt chuyện của hắn. Lại nói, ở không có chứng cứ dưới tình huống Giang lão gia tử cũng sẽ không đối nàng làm khó dễ. Sai rồi, hoàn toàn sai rồi. Lúc này, Thần Yên hoàn toàn phản ứng lại đây. Vì đền bù chính mình sai lầm, không cho Giang lão gia tử đối nàng sinh ra chán ghét. Nàng lập tức nói, ra, ta sai rồi, ta sai rồi. Giang lão gia tử hừ lạnh một tiếng, ngựa khí bên trong mang theo khinh thường cùng trào phúng, nhàn nhạt nói, hừ, ngươi sai rồi. Ngươi Tần đại tiểu thư có cái gì sai? Muốn nói sai, cũng là ta cái này lão nhân sai, sai lầm tin tưởng ngươi. Bởi vì tin tưởng ngươi, làm ta Giang Hoài Nguyên bảo ăn như thế đại một cái mệt. Tần Yên càng nghe, càng là không thể tin tưởng. Trong lòng càng thêm khẩn trương. Nàng hiện tại thực khẳng định, nơi này nhất định còn có việc. Ra, ngươi không cần nói như vậy a. Thân Yên thật là sợ hãi khóc lên, ta chỉ là quá sợ hãi, mới không dám thừa nhận chính mình sai lầm. Ta sợ ra sẽ trách tội, sẽ không thích ta thật là quá sợ hãi á ô ô. Lúc này đây, Thân Yên không có ở làm bộ làm tịch. Nàng là thật sự sợ hãi đến liền tiếng khóc, cũng đều có chút phát run. Ra Tần Yên nhìn đến Giang lão gia tử chỉ là nhấp môi, lạnh lùng nhìn nàng, trong mắt lộ ra hoảng loạn, chân tay luống cuống. Nhậm nàng lại là từ thông minh có tâm kế, nhưng ở một cái như thế có uy nghiêm trưởng bối trước mặt, nàng căn bản không biết như thế nào cho phải, lại như thế nào đi cứu lại hắn đối chính mình hảo cảm. Nếu bởi vậy, mà lui hôn nước, kia mất mặt nhưng không ngừng là nàng, mà là toàn bộ gia tộc, đều sẽ mất mặt, bị đả kích. Rốt cuộc, cùng Giang gia liên hôn, là Tần gia người cho rằng tốt nhất liên hôn đối tượng. Cùng Giang gia liên hôn, có thể gia cố cùng Giang gia quan hệ, cường cường liên hợp, khiến cho Tần gia đạt được thật lớn ích lợi. Ra Tần Yên đột nhiên quỳ xuống, khóc lớn nói, ra, ta vừa rồi là thật sự sợ hãi, mới không dám thừa nhận sai lầm. Cầu ngươi ra tha thứ ta vô tri cùng sai lầm, được không? Ta lần sau cũng không dám nữa. Tần Yên quỳ xuống cầu xin, có thể nói là làm người động dung. Đặc biệt là, Tần Yên như vậy kinh thành đệ nhất mỹ nữ, ở ngươi trước mặt khóc đến cái kia hoa lê mang nước mắt. Nhu nhược đáng thương bộ dáng, đừng nói là một người nam nhân, chính là một nữ nhân, cũng có thể khó danh sinh ra đồng tình. Nhưng mà, nàng đối mặt lại là một cái lãnh khốc vô tình độc tài gia, ở trước mặt hắn trừ bỏ ích lợi, không có bất luận cái gì lao cố chấp. Hắn mắt lại nhìn, cũng không có tha thứ không tha thứ, mà là nghiêm khắc hỏi một câu, Tần Yên, ngươi nói cho lão nhân, ngươi mượn ta đầu trừ bỏ nữ nhân kia, có phải hay không bởi vì Cung Thiên Hạo? Chương 442, thanh danh tẫn hủy, canh một. Tần Yên đi ra Tần gia khi, cả người thoạt nhìn là như vậy tái nhợt vô lực, này bước chân đi được nghiêng ngả lảo đảo, tinh thần hỏng mất bộ dáng. Nàng trong đầu không vì đoạn hồi phóng Giang lão gia tử đối nàng hoài nghi cùng chất vấn. Giang lão gia tử hỏi, "Tần Yên, ngươi nói cho ta, ngươi mượn tay của ta muốn diệt trừ nữ nhân kia, có phải hay không bởi vì Cung Thiên Hạo?" "Không." "Không phải?" Tần Yên theo bản năng phủ nhận lắc đầu. "Ngươi đừng vội phủ nhận lắc đầu." Giang lão gia tử rất là sắc bén nói, "Nếu ngươi không phải thích Cung Thiên Hạo kia tiểu tử, ngươi vì cái gì muốn đem ảnh chụp nam chính từ Cung Thiên Hạo biến hóa thành Giang Thao, còn muốn mượn dùng tay của ta?" "Tần Yên, ngươi không cần đem ta cái này lão nhân coi thành đứng ốc. Ta nói cho ngươi, ta lão nhân ngựa chiến nửa đời, sống hơn phân nửa đời, cái gì người không có gặp qua, cái gì sự không có ngộ quá. Liên ngươi cái này tiểu nha đầu, còn có thể tại ta trước mặt chơi tâm kế. Hừ, nếu không phải xem ở nhà ngươi Tần gia người phân thượng, lão nhân ta đã làm người đem ngươi đưa đi uy xả đi. Có tâm kế có lòng dạ không sai, nhưng ngươi tâm quá dã, cũng quá tự cho là đúng. Cho rằng cất giấu chính mình chân chính tâm tư, lừa gạt mọi người, liền có thể giấu trời qua biển sao. Nhưng để cho ta cái này lão nhân không thể tha thứ ngươi chính là, rõ ràng ngươi không thích Giang Thao, mà có khác thích người, lại ở ta trước mặt lộ ra, ngươi thích Giang Thao, thả Giang Thao không thích bộ dáng của ngươi, sau đó biên soạn ra Giang Thao có yêu thích nữ nhân, ngươi rất là thiện lương rộng lượng thành toàn cái gì. Tân Yên, ta đã thấy không biết xấu hổ, dối trá, lại không có gặp qua giống ngươi như vậy không biết xấu hổ, như thế dối trá. Thật là ứng một câu, đương kỹ nữ còn tưởng lập đền thờ. Tần Yên bị Giang lão gia tử cấp mắng từng đợt phát run, sắc mặt trắng hồng, đỏ thanh, thanh lại tím, không ngừng biến hóa, lại thẹn lại kinh càng là sợ hãi. Nàng thân mình chịu không nổi không ngừng lui về phía sau, thất tha thất thểu té ngã trên mặt đất. Nàng run run môi, há miệng thở dốc, lẩm bẩm kêu một tiếng, "Ra ra." Giang lão gia tử lại trực tiếp xua tay, nói, "Không cần kêu ta ông nội, ta cũng không phải là ngươi ra ra." Tần Yên như chảy gỗ hung hăng đánh đập, làm nàng huyết phá chảy ròng, đau đớn không thôi. Lại hối hận vạn phần. Nàng căn bản là không nghĩ tới, Giang lão gia tử thế nhưng là như thế tuyệt tình, đối nàng thật sự không lưu một tia tình cảm. Ha ha, Tần Yên chính mình cũng không nghĩ. Liên bởi vì nàng hắc ám ý tưởng, ở Giang lão gia tử trước mặt chơi tâm kế, làm hắn mất đi hai cái gia tộc cám vệ, lại thêm Tần Yên rõ ràng là ở hù lộng hắn tôn tử cảm tình, hù lộng toàn bộ Giang gia. Chính yếu chính là, Giang lão gia tử cách làm là hoàn toàn ở cung lão gia tử trước mặt mất mặt, cũng thiếu chút nữa hoàn toàn đắc tội cung gia. Đi giết nhân gia tức phụ cháu dâu, nếu thật thành công, đó chính là thủ không đội trời chung a. Về sau hai nhà, chính là không chết không ngừng trường hợp. Đừng nói Giang lão gia tử, liền tính đổi gì một người, không duyên cớ đắc tội một đại gia tộc, cũng là sẽ tức giận đi. Giang lão gia tử căn bản làm lơ Tần Yên tái nhợt cùng vô lực, còn nói thêm, "Tần Yên, ngươi cùng Giang Thao hôn ước, ta còn muốn suy xét một chút, một hồi, ta sẽ gọi điện thoại, nói cho phụ thân ngươi. Ngươi hiện tại liền đi về trước đi." Theo sau, Tần Yên liền thất hồn lạc phách đi ra Giang gia. "Tiểu thư, ngươi xảy ra chuyện gì?" Canh giữ ở Giang gia ngoại bảo tiêu, lập tức tiến lên, làm hết phận sự lại lo lắng hỏi. Nhìn đến chính mình bảo tiêu, Tần Yên nội tâm sợ hai cùng lửa giận tức khắc hướng tới bảo tiêu phát qua đi. Nàng đột nhiên đối với bảo tiêu giận dữ hét, "Cút cho ta! Đều cút cho ta!" Biểu tình dữ tợn lại vặn mèo. Không nghĩ tới, canh giữ ở cách đó không xa phóng viên vừa vặn chụp được một màn này. Ngày hôm sau, kinh thành nhật báo thứ nhất tin tức hấp dẫn chúng trong mắt. Kinh thành đệ nhất danh viện, mỹ lệ thiên sứ Tần đại tiểu thư, cớ gì thất hồn lạc phách, làm sao cố đối bảo tiêu giận dữ? Này tác tin tức còn xứng với một chương dị thường rõ ràng ảnh chụp. Trên ảnh chụp Tần đại tiểu thư, thần thái có vẻ nghèo túng cùng hỏng mất, há to miệng hướng tới mấy cái xuyên hắc y để bảo tiêu giống giận, biểu tình dị thường dữ tợn cùng vặn mèo, làm người nhìn lên liền cảm thấy chỉ sợ cùng sợ hãi. Đây là cái kia ôn nhu thiện lương Tần đại tiểu thư. Đó là cái kia đối lưu lãng động vật tràn ngập tình yêu, không chê dơ không chê mệt cũng muốn ôm bị thương lưu lạc động vật thượng bệnh viện thú cưng Tần đại tiểu thư. Ngoa tào, không phải là có người giả mạo bại hoại Tần đại tiểu thư thanh danh đi. Bất quá, phóng nhãn cả nước, tin tưởng không dám giả mạo Tần đại tiểu thư đi. Đương nhiên, nay ảnh chụp vừa ra, có người cười nhạo một tiếng, này đó cái gọi là danh viện thiên kim, chính là yêu nhất trang, dối trá tàn nhẫn, trong ngoài không đồng nhất. Có người nói, hắn chính là chính mắt gặp qua vị này Tần đại tiểu thư từng vào bóng đêm quán bar. Có người nói, hắn chính là tận mắt nhìn thấy đến quá vị này giàu có tình yêu Tần đại tiểu thư, chân đá một con bị thương lưu lạc cẩu, thậm chí bởi vì chắn nàng lộ, mà làm bảo tiêu trực tiếp đem kia chỉ cẩu đánh chết. Chỉ là người khác luôn rất nhỏ, thật sự không dám đắc tội vị này Tần đại tiểu thư, cho nên, vẫn luôn ẩn nhận không phát. Lại có người phụ hòa nói, ai, huynh đệ, ta cho rằng chỉ có ta đã thấy, nguyên lai ngươi cũng gặp qua vị này Tần đại tiểu thư như vậy ác liệt hành vi a. Giống như trên. Theo tin tức lên men, càng ngày càng nhiều người bại lộ ra Tần Yên kia che giấu một mặt, thả chứng cứ vô cùng xác thực. Thần gia biết chuyện này sau, lập tức làm người trấn áp đi xuống. Nhưng mà, cho dù trấn áp đi xuống, lại cũng phong tỏa không được những cái đó các vong hưu ngôn luận. Trong khoảng thời gian ngắn, Tần Yên Mỹ lệ lại thiện lương nhân thiết, như đại hạ khuynh đảo sụp đổ. Thanh danh tẫn hủy. Chương 443, điên cuồng Tần Yên ra pháp hầu hạ, canh 2. Chạm vào. Bang. Tần Yên biệt thự truyền ra bùm bùm, cái loại này đổ vật tạp toái thanh âm. Cũng không biết tạp bao lâu, cũng có lẽ là tạp mệt mỏi, thanh âm không còn có từ phòng truyền ra tới. Ở trong phòng làm việc đám người hầu, biểu tình đều có chút nơm nớp lo sợ thật cẩn thận bộ dáng. Bọn họ cúi đầu, tiếp theo lại ngẩng đầu, cùng bên người đồng bạn nhìn nhau liếc mắt một cái, đáy mắt toàn lộ ra sợ hãi biểu tình. Từ đại tiểu thư bị truyền thông bại lộ ra gương mặt thật, thanh danh tẫn hủy sau, nàng ở nhà liền trở nên càng thêm táo bạo, hành sự cũng trở nên ác liệt cùng thô bạo lên. Nhẹ thì quăng ngã cái này ném cái kia, trong nhà đồ vật hiện tại cơ hồ bị đổi cái biến. Nặng thì còn lại là đánh chửi người hầu. Có một lần có cái người hầu đoan lại đây nước trà có chút năng, năng một chút nàng ngồi, nàng lập tức làm bảo tiêu đem cái này một cánh tay cấp chặt đứt, làm sở hữu bảo tiêu người hầu, đều lại đây vây xem. Đem người hầu tay chặt đứt sau, còn không chuẩn kêu bác sĩ, cũng không chuẩn làm nàng thượng bệnh viện, cứ như vậy sinh sôi đau hôn ở trong viện, hơi thở thoi thoát. Sau lại là ở mạo nguy hiểm nhắc nhở đại tiểu thư, lại không cứu trị, liền thật sự muốn chết. Lấy nàng hiện tại thanh danh, nếu thật ở nàng biệt thự đã chết người, bị truyền thông phóng viên đã biết, còn không biết như thế nào thêm mắm thêm muối đưa tin đâu. Cho nên, vì nàng thanh danh, cùng bọn họ chính mình an toàn, bảo tiêu mới có thể đi lên nhắc nhở. Bọn họ những người này, mặc kệ là đương người bảo tiêu, vẫn là đương người người hầu, kỳ thật đều là lấy tiền làm việc hạ quốc bình thường công dân, pháp luật chính là bảo hộ công dân nhân thân an toàn. Mà không phải cổ đại khi bị bán mình nô tài, đánh chửi sinh tử, tùy ý chủ nhân một câu. Cố chủ đánh chết người hầu, giống nhau bị truyền đi ra ngoài. Sau đó chứng cứ vô cùng xác thực dưới tình huống, làm cố chủ người, mặc kệ rất cao quý thân phận, nhiều có quyền thế người, nhưng đều là gặp phải bồi mệnh hoặc là lao ngục thai hương. Tần Yên căn bản không sợ ở nhà chết cá nhân, lấy thân phận của nàng cùng Tần gia quyền thế, muốn bãi bình chuyện này, vẫn là thực dễ dàng. Nhưng ở cái này nổi bật thượng, vẫn là thiếu cành mẹ đẻ cành con, ở thanh danh thượng tăng thêm một bút kiêu ngạo miệt thị sinh mệnh tội danh. Chỉ Tần Yên hiện tại khí giận tận trời, hận không thể đem mọi người cấp giết. Lấy phát tiết đáy lòng kia cổ phẫn hận cùng oán giận, lại như thế nào sẽ để ý ở nàng trong mắt như con kiến tiện dân đâu. Cho nên, cái kia bị chém đứt cánh tay hầu gái, sinh sôi đau chết ở trong viện. Tần gia Tần Hưng Bảo từ bảo tiêu trong miệng biết được chuyện này sau, tức giận đến vẻ mặt xanh mét. Cái này nghiệt nữ, thật là càng ngày càng hôn trướng. Bất quá, ở cái này phong tiêm đầu sóng, Tần Hưng Bảo cũng bất chấp tức giận, lập tức phái người đi xử lý chuyện này. Trước dùng tiền tài, phong bế sở hữu ở đây người khẩu. Sau đó, lại lấy phát sinh ngoại ý muốn cái này lý do, cấp cái kia chết đi người hầu người nhà bồi một chút tiền, liền tính bãi bình. Bang! Tần Hưng Bảo đem Tần Yên kêu sau khi trở về, lập tức hung hăng cho nàng một cái bàn tay. Nổi giận mắng, hôn trướng đổ vật. Ngươi nhìn nhìn ngươi làm cái gì hôn trướng ngoạn ý sự. Tần Yên bụng mặt, trừng lớn mắt, rất là không thể tin được nhìn Tần Hưng Bảo, vô cùng kinh ngạc nói, ba, ngươi thế nhưng đánh ta. Ngươi thế nhưng đánh ta. Ô ô! Nàng tức khắc mắng to lên, rất là ủy khuất nói, ba, từ nhỏ đến lớn ngươi đều không có đánh quá ta, hiện tại lại vì một cái người hầu đánh ta. Tần Hưng Bảo tức giận chưa tiêu, hắn chỉ vào Tần Yên quát lớn, ta hiện tại không chỉ có đánh ngươi, ta còn muốn đánh chết ngươi đâu. Dứt lời, hắn mắt khắp nơi nhìn nhìn, không có nhìn đến cái gì, lập tức làm quản gia đi trong thư phòng lấy quá đằng điều. Quản gia, đi đem dây mây lấy lại đây. Cái này hôn trướng đồ vật, gia pháp hầu hạ. Quản gia vừa nghe. Sắc mặt tức khắc đổi đổi. Hắn nghĩ nghĩ khuyên, lão gia, đại tiểu thư dù sao cũng là nữ nhi thần, dùng gia pháp, chính là sẽ chịu không nổi a lại nói, này đằng điều đánh vào trên người, đại tiểu thư thân thể liền liền sẽ hủy hoại. Tần Yên che lại xương đỏ nửa khuôn mặt trứng, nghe được gia pháp hầu hạ khi, biểu tình tức khắc đại biến, có vẻ càng là không thể tưởng tượng. Ba, ngươi, ngươi phải đối ta dùng gia pháp. Tần Yên nội tâm rất là sợ hãi hỏi. Tần gia gia pháp, chính là Tần gia người phạm sai lầm. Liền phải dùng đằng điều ở trên người ném 20 đại tiên. Cái này đằng điều cũng không phải là bình thường dây mây, đây là đặc chế dây mây, 1m5 trường, màu đen roi dài, roi thượng còn trang gai ngược, có 1cm trường, thật dài vạn vạn, này roi thoạt nhìn so con rết còn khủng bố. Chính yếu chính là, này dây mây một roi đi xuống, mặt trên thứ toàn bộ đâm vào thịt, sinh sôi ngạnh đau a. Một lần giáo huấn, phỏng trừng trung thân khó quên. Tần Yên trước kia nhìn đến quá Tần Phụ đối nàng ca ca sử dụng quá gia pháp, khi đó, liền xem đến thời điểm, nàng mau ngất xỉu. Đừng nói làm nàng thừa nhận. Tần Hương Bảo lãnh lệ nhìn thoáng qua Tần Yên, lớn tiếng nói, ngươi làm như thế làm Tần gia danh dự bị hao tổn sự tình, cần thiết cho ngươi một cái khắc sâu giáo huấn. Ý ngoài lời, gia pháp là cần thiết. Tần Yên tâm hung hăng run lên, bước chân không khỏi lui lại mấy bước, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, biểu tình lộ ra sợ hãi. Còn không mau đi. Tần Hương Bảo đối với quản gia lớn tiếng nói. Quản gia trong lòng thở dài một hơi, tuy thực đau lòng đại tiểu thư, nhưng lão gia mệnh lệnh, hắn lại không thể không nghe. Trong lòng chỉ là cầu nguyện, hy vọng đại thiếu gia cùng phu nhân nhanh lên trở về, bằng không đại tiểu thư, thật muốn chịu vừa lật ra thịt chi khổ a. Nhưng đại tiểu thư từ nhỏ liền nuông chiều, da thịt non mịn, như thế nào chịu nổi a? Quản gia đem dây mây lấy lại đây sau, Tần Hương Bảo cầm trong tay, đối với Tần Yên lạnh giọng quát, nghiệt nữ, cho ta quỳ xuống. Hiện tại trốn lại trốn không thoát, lại không thể phản kháng, Tần Yên chỉ phải cắn môi quỳ xuống. Tần Hương Bảo lãnh lệ mặt, cầm lấy roi liền quăng đi xuống. Muội muội, Yên Nhi. Chương 444, Tần Yên đoán độc, canh ba. Tần Yên ăn mặc một kiện khinh bạc quần áo, ghé vào trên giường, vẻ mặt đau đớn khó nhịn cùng thống khổ. Tần phu nhân cầm thuốc mỡ đi đến, nhìn đến vẻ mặt tái nhợt nữ nhi, lập tức đau lòng nói, Yên Nhi, ta đáng thương Yên Nhi. Ngươi hiện tại còn đau không? Tần Yên hai mắt hồng hồng nhìn nàng mẹ, rất là đáng thương lại ủy khuất khóc lóc kể lể nói, mẹ, ta đau quá a ba ba như thế nào sẽ như thế nhận tâm đâu. Thần phu nhân nhìn đến đáng thương nữ nhi, càng thêm đau lòng. Nàng nâng lên tay, vốn định vỗ vỗ nữ nhi bả vai phía sau lưng, có thể tưởng tượng đến nữ nhi trên người có thương tích, liền nhìn xuống. Nghe được nữ nhi nói sau, nàng cũng rất là tức giận nói, người ba người này cũng không biết vào cái gì ma chướng, thế nhưng trở nên như thế nhẫn tâm, càng là bỏ được đem từ nhỏ đau ở trong tay bà bối, dùng ra pháp. Nói tới đây, nàng lại tạm dừng một chút, sửa sửa Tần Yên đầu tóc, nói, Yên Nhi, ta hiện tại hung hăng mắng ngươi ba một đốn, hắn cũng biết sai rồi. Ngươi hiện tại phải hảo hảo dưỡng thương a, bên ngoài sự tình, liền giao cho ngươi ba cùng ngươi ca đi xử lý. Hừ hừ, những cái đó không biết sống chết người, cũng dám như thế hãm hại ngươi, hủy ngươi thanh danh, Tần gia nhất định làm cho bọn họ trả giá đại giới. Nói đến cái này, nàng phóng thuốc dán, nhẹ nhàng vén lên Tần Yên quần áo, sau đó lộ ra ở nàng trước mắt chính là trắng non phía sau lưng, trải rộng màu đỏ thâm hát xương đỏ miệng vết thương. Tần phu nhân tức khắc quán khí dâng lên, nói, ngươi ba thật là quá nhẫn tâm. Chúng ta một cái như hoa như ngọc nữ nhi, hiện tại tràn đầy miệng vết thương. Tưởng tượng đến, nàng cùng đại nhi tử gấp trở về khi, liền nhìn đến làm cho bọn họ khỏe mắt muốn nứt ra một màn, nàng lão công, lão ba, đang ở đối bọn họ nữ nhi, muội muội sử dụng gia pháp. Chính là bọn họ muộn một bước, hô to dừng tay khi, Tần Yên đã bị hung hăng một roi. Đương đệ nhị roi đi xuống khi, đã bị đại nhi tử cấp ngăn cản. Tần Yên lại đúng lúc ngất đi. Gia pháp tự nhiên không thể lại tiếp tục. Nhưng cho dù một roi, kia cũng là da chóc thịt bong, làm người chịu không nổi a. Tần Yên bị sử dụng gia pháp bị thương, Tần phu nhân nhanh chóng kêu gia đình bác sĩ lại đây. Bất quá, nhận được là bị thương ngoài da, bác sĩ cấp Tần Yên đánh giảm nhiệt châm sau, liền khai bôi miệng vết thương thuốc dán. Tần Yên không muốn người hầu đụng vào thân thể của nàng, mà Tần phu nhân lại đau lòng bị thương khuê nữ, tự nhiên liền tự mình cấp Tần Yên thượng dược. Tần Yên muốn nàng mẹ tự mình thượng dược, chính là làm nàng mẹ tận mắt nhìn thấy đến nàng miệng vết thương, sau đó càng thêm đau lòng nàng. Lại lúc sau, nàng mẹ ở hắn ba trước mặt phát tức giận, hóng gió, kia nàng phía trước sai lầm cùng sai lầm, ở hắn ba trước mặt liền sẽ bóc qua. Mẹ, ta đau quá a, ô ô. Tần phu nhân một đụng tới Tần Yên miệng vết thương, liền đau đến khóc lớn lên. Nay nàng đảo không phải trang, mà là thật sự đau. Từ nhỏ đến lớn, nàng đều là bị mọi người phụng ở trong tay đau sủng ái. Liền cắt vỡ một chút ra loại này tiểu thương đều chưa bao giờ có chịu quá. Hiện tại một cái bị thương liền chịu như thế trọng thương, nàng cả người đều phải có vẻ hỏng mất. Tần phu nhân vừa nghe đến nữ nhi lại kêu đau, đau lòng cũng đi theo mắt hồng hồng, nàng động tác tiểu tâm lại cẩn thận Tần Yên phần lưng thượng thuốc dán, trong miệng oán giận nói, Tần Hương Bảo, hại nữ nhi của ta chịu như thế trọng thương, ta cùng ngươi không để yên. Một phần lưng thương, Tần phu nhân bôi thuốc dán đều dùng thời gian rất lâu. Mỗi mặt một chút, Tần Yên liền kêu đau. Tiêu đau, tiêu đến nàng nước mắt thẳng rớt. Rốt cuộc toàn bộ mạt xong sau, Tần phu nhân đấy mắt lộ ra lệ khí, đối với nữ nhi nói, Yên Nhi, lần này ngươi bị như thế đại tội, mụ mụ nhất định giúp ngươi trả thù trở về. Một cái tiện dân tiện mệnh thôi, có thể bồi cho nàng người nhà một chút tiền, là để mắt nàng. Đã chết, thế nhưng còn ăn phận, làm ngươi chịu như thế đại tội. Hừ, hiện tại bồi cho nàng ra người, cũng phải nhìn bọn họ có hay không buồn sự này hoa. Ân ân, mẹ, ngươi nhất định phải giúp ta báo thù này. Thần Yên gật đầu nói. Ở nàng cho rằng, cũng xác thật là cái kia tiện dân chọc đến họa. Đã chết liền đã chết, thế nhưng còn dẫn động nàng ba nổi trận lôi đình, nổi giận, làm nàng bị gia pháp, bị nàng ba đánh. Nàng cho rằng, nàng ba đánh nàng, chính là bởi vì cái kia tiện nhân đã chết tin tức truyền tới hắn ba trong thai, mới có thể dẫn tới nàng ba tức giận. Liên ở tần phu nhân muốn phòng khi, Tần Yên lại đối với nàng mẹ nói, mẹ, ngươi không cần bởi vì ta sự tình, cùng ba ba cãi nhau, được không? Ba ba ngày thường sự tình rất nhiều, đặc biệt bận rộn, ta không nghĩ bởi vì việc này, lại dẫn tới ba ba không cao hứng. Nàng nói như vậy, cũng là vì có vẻ chính mình hiểu chuyện cùng biết lý. Chỉ cần nàng mẹ ở nàng ba trước mặt vừa nói, khẳng định sẽ càng thêm dẫn tới hắn ba đau lòng cùng hối hận. Sau đó, về sau sẽ càng thêm đau nàng, sủng nàng. Tần phu nhân vừa nghe, lại lập tức gạt lệ nói, ta Yên Nhi thật là hiểu chuyện lại săn sóc. Ân, ta biết đúng mực, ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi đi. Sau đó, nàng liền rời đi phòng. Chờ tần phu nhân vừa ly khai phòng, ghé vào đầu giường Tần Yên, trên mặt lập tức lộ ra phẫn nộ, oán hận cập oán độc chi sắc. Nàng oán nàng ba đánh nàng, liền vì một cái tiện dân, làm nàng bị thương, hại nàng bị như thế đại thống khổ, bị như thế đại tội cùng khổ. Nàng hận giang ra cái kia chết lão nhân. Liên bởi vì ảnh chụp một cái việc nhỏ mà thôi, liền đem nàng khó mang đến không đúng tí nào, mang đến nàng thương tích đời mình, bằng không, nàng căn bản sẽ không thất hồn lạc phách, ở giang ra cửa thất thố, làm những phóng viên này bắt cái hiện trường, khiến cho nàng thanh danh tận hủy. Nhưng nàng oán hận, hận nhất độc người kia, chính là cái kia vốn không nên xuất hiện ở bọn họ trước mặt nữ nhân. Nếu không có nàng, nàng liền sẽ không ghen ghét. Sẽ không ghen ghét, liền sẽ không chọc giận giang lão nhân. Không có chọc giận giang lão nhân, mặt sau hết thể đều sẽ không có, căn bản sẽ không thanh danh tận hủy. Nàng vẫn như cũ là người kia người trong mắt Mỹ lệ thiện lương đoàn trang hiển thục đệ nhất Mỹ nữ đệ nhất danh viện. Tần Yên đôi tay gắt gao nắm thành nắm tay, trở nên trắng đầu ngón tay, thật sâu véo vào thịt. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói, thiện nhân, ngươi chờ. Ta sở chịu khổ cùng tội, ta muốn ngàn vạn lần trả lại cho ta. Chương 445, ta không phải đại thiện nhân, canh 4. Ngọc Nhi, ngươi xảy ra chuyện gì? Cung Thiên Hạo nâng Tiêu Lăng Ngọc thân mình, cảm nhận được nàng đột nhiên run rẩy một chút thân mình, rất là quan tâm hỏi. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu, nói, ta không có việc gì. Chính là đột nhiên đánh một cái dùng mình. Cung Thiên Hạo tuấn Mỹ mặt gắt gao nhăn, tràn đầy nghi hoặc nói, dùng mình. Lại không phải âm lãnh mùa đông, như thế nào sẽ đánh dùng mình đâu. Không phải là bị cảm đi. Tiêu Lăng Ngọc hiện tại hoài hài tử đâu, nhất không thể cảm mạo sinh bệnh. Bởi vì hoài hài tử thai phụ, cũng không thể tùy tiện uống thuốc vật. Bằng không, này hậu quả rất khó tưởng tượng. Cho nên giống nhau cảm mạo không phải rất nghiêm trọng thai phụ, ngày thường uống nhiều nước ấm, gắng gượng qua đi. Chỉ là cái này quá trình sẽ tương đối trường, hơn nữa rất là khó chịu. Cung Thiên Hạo nghe được Tiêu Lăng Ngọc đột nhiên đánh dùng mình, trong lòng liền lo lắng nàng sẽ cảm mạo. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, hẳn là không phải cảm mạo. Có thể là mặt sau có người mắng ta đi. Nửa câu sau, tắc hoàn toàn là vui đùa thành phần. Đương nhiên, ở nông thôn người ta nói pháp, chính là này khả năng chính là nhận người sau lưng mắng. Ở Đào Nguyên thôn, Tiêu Lăng Ngọc động bất động liền báo nguy, đều đã đem hai cái gia đình người cấp đưa đến lao ngục chung. Cung Thiên Hạo lại vẫn như cũ có chút không yên tâm. Tiêu Lăng Ngọc buồn cười nói, không cần lo lắng, không phải là cảm mạo. Ta thật sự cảm thấy có thể là có người xem ta không vừa mắt, ở sau lưng mắng to ta một hồi đâu. Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi thôi. Hai người là muốn đi quá mặt cỏ mà. Quá mặt cỏ mà kêu mười mấy mẫu đất. Tiêu Lăng Ngọc không phải dùng tam mẫu đất trồng hoa sinh, tam mẫu đất loại đậu nành, luôn mãi mẫu đất loại thanh long. Thanh long mầm ương đã gieo đi, sang năm hẳn là có thể kết quả. Dư lại mà, Tiêu Lăng Ngọc dùng để loại khoai lang đỏ cùng khoai tây. Bờ cát là thực thích hợp loại khoai lang đỏ cùng khoai tây. Đương nhiên, Tiêu Lăng Ngọc sở loại mỗi dạng đồ vật, đều là có chính mình an bài cùng kế hoạch. Khoai lang đỏ có thể dùng để ăn sống đương trái cây, nấu tới ăn đương món chính đều có thể. Nhưng khoai lang đỏ còn có một cái sử dụng, chính là dùng để ép khoai lang đỏ phấn, lại dùng khoai lang đỏ phấn làm miến. Khoai tây cũng là giống nhau, ép khai quật bột đậu, làm khoai tây miến. Đối với gieo trồng đi xuống đồ vật, chính là hoa hòe loẹ loẹt, các loại đều có, phàm là có thể gieo trồng, có thể tồn lời nói xuống dưới, Tiêu Lăng Ngọc gieo đi sau, đều có nhất định quy hoạch. Bởi vì hoài thân mình duyên cớ, rất nhiều chuyện hiện tại là vô lực đi làm. Bất quá, ở đường ra cùng tiêu thụ phương diện, nàng là hoàn toàn không cần lo lắng. Không nói nàng tương lai lão công là cả nước nhà giàu số 1, còn có chính là nàng hiện tại đã có 2 cái đắc lực chi đem. Tăng Diệu Tổ, từ bán dâu tây bắt đầu hợp tác, đến bây giờ hợp tác cũng chưa từng gián đoạn. Tiêu thụ dâu tây sau, trong nhà đồ vật cũng không có yêu cầu hướng bên ngoài, liền trong nhà cái loại này thực ra rau dưa, liền ở bản địa liền có thể hoàn toàn tiêu hóa. Sau lại, đào nguyên thôn người, từng nhà ấn Tiêu Lăng Ngọc yêu cầu, gieo trồng một ít rau dưa ra tới, Tiêu Lăng Ngọc cũng đều bao viên. Này hương vị tuy không có nhà nàng chính tông, nhưng rốt cuộc cũng là thuộc về dùng linh tuyển thủy cấp trồng ra, này hương vị so thị trường thượng sở bán liền càng thêm hảo. Này giá cả tự nhiên sẽ so thị trường thượng bán đến lược quý một ít, đương nhiên, khẳng định so Tiêu Lăng Ngọc ra giá cả hơi hơi tiện nghi một ít. Liên Hạnh Ngâm huyện một ít người tới nói, không thể mỗi ngày mua nổi đào nguyên thôn lục tiên rau quả cửa hàng rau dưa, nhưng đào nguyên thôn lại đây rau dưa cũng so thị trường thượng hảo quá nhiều, hơn nữa lại so cửa hàng tiện nghi một ít, đương nhiên liền sẽ thường mua. Đào nguyên thôn như thế đại, từng nhà lại trồng ra rau dưa, nhiều vô số tính lên, hẳn là cũng có vài mẫu đất, Tiêu Lăng Ngọc ra cửa hàng quá tiểu, căn bản vô pháp bông. Tiêu Lăng Ngọc suy xét tại hạ, lại bàn tiếp theo đống 3 cái tầng lầu, một tầng có 5-600 bình, 3 cái tầng lầu, chính là 1.000 nhiều bình, trực tiếp dùng để lại khai một nhà rau dưa chuyên doanh siêu thị. Bất quá, hiện tại 2 tầng cùng 3 tầng tạm thời không. Chỉ có 1 tầng, hiện tại dùng cho bán đảo nguyên thôn bên kia thu mua lại đây rau dưa. Tiêu Lăng Ngọc bao viên những cái đó rau dưa, cũng cùng thôn dân thêm quá hợp đồng, là mệt là kiếm, Tiêu Lăng Ngọc đều sẽ tự hành gánh vác. Nàng cấp thôn dân thu mua giới xem như công đạo, hơn nữa đúng hạn lệnh tới định giá. Tỷ như cải trắng, thị trường thượng cải trắng hiện tại 6 mao một cân, Tiêu Lăng Ngọc thu mua giới cũng là 6 mao, nhưng tới rồi nàng siêu thị, bán đi giá, có thể là một khối nhị. Rốt cuộc, Tiêu Lăng Ngọc muốn ở bên trong tính phí tổn, mặt tiền cửa hàng phí, nhân công phí, vận chuyển phí còn có các loại hao tổn phí từ từ. Trong thôn có người đi Tiêu Lăng Ngọc kia ra đại siêu thị xem qua, phát hiện từ bọn họ nơi đó như thế tiện nghi thu quá tới đồ ăn, tới rồi siêu thị biến thành phiên bộ giới, trong lòng có chút hụt hẫng. Có người thậm chí là ám chọc chọc cảm thấy Tiêu Lăng Ngọc có chút không đạo nghĩa, bán như thế quý, lại cho bọn hắn như thế tiện nghi giá cả. Đương Tiêu Lăng Ngọc nghe nói sau, trực tiếp lạnh lùng hỏi một câu, các ngươi trước kia bán đi là bao nhiêu tiền một cân, 2 mao vẫn là tăng mao? Hiện tại ta thu mua lại bao nhiêu tiền? Lòng tham không đủ rắn nuốt voi a. Rõ ràng đã rất cao giới, thật có chút người lại không biết đủ, mắt hồng, không thể gặp người khác hảo. Đương nhiên, đào nguyên thôn tuyệt đại đa số người vẫn là thực vừa lòng, chỉ có số ít người không thỏa mãn thôi. Tiêu Lăng Ngọc nhàn nhạt nói, ta hiện tại là cái làm buôn bán người. Làm buôn bán sao? Mặc kệ là cùng người xa lạ làm buôn bán vẫn là người quen làm buôn bán, nhiều ít ta tổng muốn một ít lợi nhuận đi. Các ngươi nhìn chằm chằm ta siêu thị trung đồ ăn bán đến quý, vậy các ngươi có thể tưởng tượng đến, ta thuê như thế đại địa phương, mỗi tháng tiền thuê muốn nhiều ít, ta thỉnh người thủ công không cần tiền, còn muốn vận chuyển phí, rau dưa bản thân hao tổn, các ngươi có nghĩ tới không? Ngay sau đó Tiêu Lăng Ngọc liền cau mày lại lánh lệ nói một câu, nếu các ngươi thật cảm thấy có hại nói, này đồ ăn có thể không bán cho ta. Bất quá, các ngươi chính mình cùng ta ký hợp đồng trước đây, nếu vi ước nói, liền trước phó tiền vi phạm hợp đồng đi. Nói thật, Tiêu Lăng Ngọc căn bản không thiếu điểm này tiền vi phạm hợp đồng, nhưng nàng lại sẽ không quán những người này. Nàng lại không phải làm chuyện tốt không cầu hồi báo đại thiện nhân, vì sao phải quán này đó tham lam vô ghét người. Chương 446, đột nhiên rơi lệ, canh 5. Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc đi vào quá mặt cỏ mà, nhìn này đó mọc dị thường khả quan làm thực vật, Cung Thiên Hạo ánh mắt còn lại là sáng lên. Hắn nói, Ngọc Nhi, mấy thứ này lớn lên cũng thật hảo a. Ân, này! Đây là khoai lang đỏ đằng sao? Không phải, đây là khoai tây. Cung Thiên Hạo nhĩ tiêm không khỏi đỏ hồng. Tha thứ hắn là cái nông manh a. Đọc sách buồn, chỉ cần xem một lần hai lần liền thông bối như lưu. Các loại tri thức, nhân gia giảng một lần, hắn nhanh chóng sẽ thông hiểu đạo lý, suy một ra ba, nhưng cái đó cái gọi là khó nhất để, đều là dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, vào trong đất, hắn chính là biến thành bệnh mù màu thêm nông manh. Mỗi lần nhận này đó làm thực vật, đều sẽ nhận sai, trương tam lý mang, tựa như đậu phộng nhận thành đậu nành, khoai tây nhận thành khoai lang đỏ từ từ, còn vì thế nháo ra không ít chê cười. Cung Thiên Hạo có chút ngượng ngùng nói, này không trách ta, chúng nó lớn lên quá giống, làm đến ta đều phân biệt không rõ. Tiêu Lăng Ngọc có chút vô ngữ trợn trắng mắt, nói, giống sao? Ta nhưng không có cảm thấy chúng nó lớn lên giống. Một chút đều không giống, được không? Khoai lang đỏ cùng khoai tây duy nhất giống địa phương. Đại khái chính là trái cây đều lớn lên ở trong đất. Đến nỗi đậu phộng cùng đậu nành, thiên A, cung cũng không biết Cung Thiên Hạo rốt cuộc từ nơi nào nhìn ra bọn họ rất giống. Cung Thiên Hạo hơi ủy khuất, hắn nói, nhưng đối với ta tới nói, chúng nó liền thật sự rất giống a, giống đến ta đều phân không rõ. Tiêu Lăng Ngọc xoa xoa ngạch tiêm, nói, tính, vấn đề này, chúng ta tranh luận không dưới trăm biến. Nàng cũng không nghĩ tới, cái này thương giới thiên tài đại lão, thế nhưng cũng có sẽ không đồ vật, như thế nào giáo cũng giáo sẽ không. Bất quá, này cũng xác thật nói cho nàng, người này thật đúng là không có thập toàn thập mỹ người a. Từ lúc bắt đầu Cung Thiên Hạo cho nàng cảm giác, quả thực là không gì làm không được a, thông minh tuyệt đỉnh, người lại lớn lên xoái, chính là cô bé lọ lem lý tưởng giữa Bạch Mã Vương tử. Nhưng hiện tại, liền một gốc cây làm thực vật đều nhận không ra, quả thực làm cho người ta không nói được lời nào. Bất quá, này cũng nói cho nàng, Cung Thiên Hạo trời sinh không phải trồng trọt liêu a. Tiêu Lăng Ngọc đi ở thổ danh mương, nhìn về phía mấy thứ này. Ở này đó làm thực vật thu hoạch khi, khả năng chính là nàng muốn sinh hạ tiểu đồng thời điểm đi. Nàng bụng còn có một cái tháng sau liền phải sinh. Cung Thiên Hạo nhìn này đó lục du làm thực vật, cũng phát ra một tiếng cảm thán, nói, chúng ta nhi tử thật đúng là có phúc khí, ở hắn muốn sinh khi, chính là mùa thu thu hoạch mùa. Này có phải hay không đại biểu dân quê nói sở, không thiếu ăn không lo uống a? Tiêu Lăng Ngọc cười cười nói, không nghĩ tới, đường đường thương giới đại lão, thế nhưng còn tin tưởng cái này a? Cung Thiên Thần nghiêm trang nói, tin a, như thế nào không tin? Chúng ta nhi tử vốn dĩ liền rất có phúc khí người a. Phúc khí sao? Tiêu Lăng Ngọc lại có chút hoảng thần. Kiếp trước, tiểu đồng cũng là giống nhau thời gian xuất thế. Nhưng mà, hắn xuất thế khi, cái kia gia đã thiếu chút nữa phá thành mảnh nhỏ. Xuất thế sau, liền đã chịu người trong thôn chỉ trỏ trỏ, bị người khinh bỉ, bị người khinh miệt, bị người mắng con hoang, mà nàng cái này thân mụ, căn bản là không để ý tới hắn, thậm chí là chán ghét hắn. Do dự mang thai khi, nàng tinh thần hoảng hốt, muốn ăn không đủ, dẫn tới dinh dưỡng không đủ, sinh ra, liền rất nhỏ yếu, bệnh tật ốm yếu, 3 ngày 2 đầu muốn chạy bệnh viện trích quả thủy. Liên tiểu đồng muốn nhất một cái mụ mụ ôm, nàng cũng chưa từng đã cho. Như vậy tiểu đồng là phúc khí sao? Không có, như vậy tiểu đồng là đáng thương, thê thảm, mà tạo thành này hết thể nguyên nhân, chính là hắn cái này căn bản không có phụ quá trách nhiệm mẹ. Nghĩ vậy, Tiêu Lăng Ngọc bất chi bất giác liền chảy xuống nước mắt. Kiếp trước nàng, rốt cuộc làm này đó cái gì a? Hôn trướng không thể lại hôn trướng, ngu xuẩn không thể lại ngu xuẩn. Đem hết thể bất hạnh tao ngộ, trách tội đến một cái gì đều không biết hài tử trên người, đó chính là cho chính mình yếu đuối vô năng cấp tìm lấy cớ. Ngọc Nhi vốn dĩ cùng Tiêu Lăng Ngọc vui sướng nói chuyện phiếm Cung Thiên Hạo, nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc hốc mắt hồng hồng, khỏe mắt xì xì chảy nước mắt, tức khắc hoảng loạn tay chân. Ngọc Nhi Cung Thiên Hạo ở kêu lần thứ ba khi, bẻ quá Tiêu Lăng Ngọc bả vai, cuối cùng đem người cấp kêu lên. Tiêu Lăng Ngọc phục hồi tinh thần lại, đối thượng Cung Thiên Hạo lo lắng mắt, mặt lộ vẻ mê mang hỏi, xảy ra chuyện gì? Cung Thiên Hạo mặt lộ vẻ lo lắng, rất là quan tâm hỏi, hẳn là ta hỏi ngươi xảy ra chuyện gì? Ngươi như thế nào đột nhiên khóc? Tiêu Lăng Ngọc có chút nghi hoặc nói, ta khóc sao? Theo sau, dùng tay xoa xoa mắt, đầu ngón tay tiếp xúc đến nước tắt chỗ, biểu tình ngẩn người, lẩm bẩm nói, nguyên lai ta là thật sự khóc ca. Mỗi khi nghĩ đến tiểu đồng liền sẽ khóc. Kiếp trước tiểu đồng thật là quá khổ. Cung Thiên Hạo, nguyên lai Ngọc Nhi cũng không biết chính mình khóc sao. Vẻ mặt của hắn có vẻ càng thêm lo lắng. Ngọc Nhi vì sao sẽ khóc? Chẳng lẽ là nàng nghĩ đến trước kia cái gì chuyện thương tâm sao? Là hắn câu nào lời nói xúc động Ngọc Nhi chuyện thương tâm sao? Cung Thiên Hạo rất là nôn nóng lại lo lắng hỏi, Ngọc Nhi, ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngươi nói cho ta, được không? Ngươi bộ dáng này quá làm ta lo lắng. Hắn phía trước đụng tới quá vài lần, nói chuyện, Tiêu Lăng Ngọc lại đột nhiên rơi lệ. Nga, đối, hắn nghĩ tới. Giống như mỗi một lần nàng đột nhiên rơi lệ khi, cho tới giống như chính là đều là về hải tử đề tài. Cung Thiên Hạo mắt nhíu lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Lăng Ngọc, theo sau rất là sắc bén hỏi, Ngọc Nhi, ngươi vì cái gì sẽ đột nhiên khóc? Có phải hay không nghĩ đến cái gì không tốt sự tình? Hơn nữa, ngươi sẽ khóc thời điểm, giống như đều là sự tình quan đề cập đến hải tử. Nói đến này, Cung Thiên Hạo gắt gao nắm Tiêu Lăng Ngọc tay đến trước ngực, ánh mắt mang theo khẩn cầu, nói, Ngọc Nhi, nói cho ta được không? Mỗi khi nói đến hài tử, ngươi đều sẽ như vậy, sẽ làm ta thực lo lắng. Tiêu Lăng Ngọc cả kinh, ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cung Thiên Hạo thực nghiêm túc mắt, đồng tử không khỏi rụt rụt. Chương 447, Ngộng Hồi Kiếp Trước 1, canh 1. Cung Thiên Hạo biểu tình nghiêm túc lại nghiêm túc, Tiêu Lăng Ngọc đồng tử rụt rụt, này tâm đột nhiên để ra đi lên, hơi hơi hé miệng, sau đó toát ra tới nói là, Thiên Hạo, ta không biết nên như thế nào nói, ngươi làm ta ngẫm lại hảo sao. Cung Thiên Hạo biết Tiêu Lăng Ngọc khẳng định còn có bí mật, nhưng hắn sẽ không bức bách Tiêu Lăng Ngọc. Chỉ là, làm hắn sốt ruột chính là, mỗi một lần nói đến hài tử, Tiêu Lăng Ngọc liền sẽ khóc, biểu tình rất là thương tâm, thống khổ cập hối hận. Nếu nói Tiêu Lăng Ngọc trước kia từng có hài tử, lại mất đi hài tử, nàng biểu hiện như vậy nhìn liền có vẻ bình thường. Nhưng mà, hắn rất là rõ ràng thực minh bạch Tiêu Lăng Ngọc cũng không có quá hài tử. Hiện tại hoài hài tử, hơn nữa đã rõ ràng hài tử thân thế, bọn họ hai cái hiện tại lại là lưỡng tình tương duyệt, nói đến hài tử, hẳn là cao hứng mới đúng đi. Nhưng vì cái gì Tiêu Lăng Ngọc mỗi nói đến hài tử liền khóc, hơn nữa là thương tâm khóc. Này liền rõ ràng chính là không thích hợp. Cung Thiên Hạo gắt gao nhấp môi, mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Lăng Ngọc, lộ ra lo lắng cùng quan tâm, sau đó liền đáp, "Hảo. Nhưng là, Ngọc Nhi." Nói tới đây khi, hắn giơ tay sửa sửa Tiêu Lăng Ngọc tóc mái, rất là chân thành nói, "Mặc kệ ngươi có cái dạng gì bí mật, ta hy vọng ngươi thử tin tưởng ta. Tin tưởng ta, mặc kệ bất luận cái gì dưới tình huống, ta đều sẽ không thương tổn ngươi." Tiêu Lăng Ngọc đồng tử lại lần nữa rụt rụt, theo sau đáp, "Hảo." Nàng cảm thấy Cung Thiên Hạo đã không có thương tổn nàng lý do. "Tiểu Đồng, Tiểu Đồng, là mụ mụ thực xin lỗi ngươi." Tiêu Lăng Ngọc đứng ở Tiểu Đồng trước giường bệnh, nhìn đến mép giường có một cái cùng chính mình giống nhau như lúc nữ nhân, quỳ trên mặt đất, dựa vào mép giường rất là thương tâm thống khổ khóc thút thít. Một màn này là như vậy quen thuộc. Tiêu Lăng Ngọc một trận kinh ngạc. Chuyện như thế nào? Chẳng lẽ nàng trở về kiếp trước, trở lại kiếp trước Tiểu Đồng qua đời thời khắc? Chính là, không đúng a. Nếu nàng trở về nơi này, vì sao còn có một cái chính mình ở chỗ này? Tiêu Lăng Ngọc trong khoảng thời gian ngắn, rất là không rõ. Bất quá, Tiêu Mụ Mụ nổi giận đùng đùng đã đi tới, nhìn đến trước giường bệnh Tiêu Lăng Ngọc, dị thường phẫn nộ, đi đến nàng trước mặt, đối với nàng mặt chính là một cái đại ba trưởng quăng qua đi. Đứng Tiêu Lăng Ngọc theo bản năng che lại chính mình bị đánh mặt, còn cảm thấy là sinh đau. Mẹ đứng Tiêu Lăng Ngọc theo bản năng kêu một tiếng. Lúc này, nàng cũng mới chú ý tới, còn không đến 50 tuổi Mụ Mụ, đã là 2 tấn đầu bạc, khuôn mặt tiểu tụy, cả người cũng là gầy ốm không thôi. Đầy mặt khuôn mặt u sầu, đầy mặt phẫn nộ, còn có phẫn nộ giữa hỗn loạn lo lắng cùng đau lòng. Như vậy trạng thái hoàn toàn không thể cùng hiện tại so sánh với. Tiêu Mụ Mụ phẫn nộ mắng to nói, "Khóc, khóc, khóc, Tiêu Lăng Ngọc, ngươi có cái gì tư cách khóc?" Từng màn như thế quen thuộc, làm điện ảnh hồi phong giống nhau, lại lần nữa một lần nữa hiện ra ở nàng trước mặt. Kiếp trước lúc này chính mình đã là trên chức trường tinh anh. Đương nàng minh bạch, hết thể không phải nhi tử Tiểu Đồng sai khi, đã hoàn toàn chậm. Cho nên, nàng mặc cho Mụ Mụ đánh chửi. Thương tâm qua đi, đã là không tiếng động vô nước mắt thương cảm cùng bi ai. Nàng liền như thế biểu tình dại ra yên lặng không tiếng động nhìn Tiểu Đồng từ bệnh viện mang về nhà, sau đó an táng ở Đào Nguyên thôn Tiêu gia phần mộ tổ tiên. Đến nỗi kiếp trước nàng, còn lại là quá mức bi thương mà đã chết. Tôn tử chết bệnh, nữ nhi bi thương mà chết, ngắn ngủn nửa tháng thời gian, Tiêu ba cùng Tiêu mẹ liền tiễn đi hai cái thân nhất thân nhân. Hai người nháy mắt già rồi mấy chục tuổi bộ dáng, một đêm đầu bạc. Ở Tiêu Lăng Ngọc qua đời sau, Tiêu Mụ Mụ cả ngày rơi lệ trách cứ chính mình. "Ô, nếu ta không có trách tội Ngọc Nhi, không có đánh nàng, nàng có phải hay không liền sẽ tự trách gáy náy thương tâm mà đã chết?" "Đồng Nhi à, Ngọc Nhi à, các ngươi mẫu tử thật tàn nhẫn, như thế nào liền bỏ được ném xuống mẹ ngươi ngươi nãi nãi đâu?" "Ô ô." Tiêu ba tuy không có giống Tiêu Mụ Mụ như vậy cực kỳ bi ai khóc lớn, nhưng hốc mắt cũng là hồng hồng, biểu tình bi thương muốn chết. Tiêu ba ôm lão bà, không nói một lời. Tiêu ra những người khác, biểu tình cũng là đau thương. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, đã từng đối chính mình thân nhi tử chẳng quan tâm Tiêu Lăng Ngọc, thế nhưng sẽ bởi vì nhi tử chết đi, mà bi thương quá độ mà chết. Bọn họ cứ như vậy chết đi, lưu lại mọi người như vậy đau thương cực kỳ bi ai. "Ngọc Nhi, ngươi như thế nào sẽ như vậy như thế nhận tâm a?" Tiêu Lăng Diệp nhìn đến đã từng như thế hạnh phúc mỹ mãn ra, ngắn ngủn mấy năm gian, liền trở nên phá thành mảnh nhỏ, người vòng trôi đi. Hắn biểu tình đau thương, đôi tay gắt gao nắm thành nắm tay, gân xanh bạo nhảy, ẩn nhẫn nồng đậm thù hận. Này hết thể căn nguyên, đều đến từ chính Trần Nhiên cái kia cha nam. Hắn vì chính mình cẩm tú tiên đồ, vì làm chính mình thiếu phấn đấu 30 năm, thế nhưng sẽ như thế ngoan độc hãm hại tỷ tỷ. Thậm chí vì không bị người phát hiện dụng tâm hiểm ác của hắn, còn xui khiến người nhà của hắn 3 ngày 2 đầu lại đây nháo, bại hoại nàng tỷ thanh danh, bại hoại bọn họ toàn gia thanh danh. Nay cũng liền bãi, còn ngầm sử âm mưu quỷ kế, cố ý đem bọn họ toàn gia đánh cho tàn phế đánh phế, như vậy, nhà bọn họ người, liền không có xuất đầu người. Không có xuất đầu người, căn bản là không có cơ hội tìm bọn họ báo thù. Hừ hừ, Tiêu Lăng Diệp cười lạnh một tiếng. Thiện ác chung có báo, thiên đạo hảo luân hồi. Không tin ngẩng đầu xem, trời xanh tha cho ai. Trần Nhiên, Triệu Văn Mạn, Trần gia người, các ngươi chuẩn bị tốt chờ ta trả thù sao? Các ngươi những người này làm hại nhà ta đến tận đây, ta đây Tiêu Lăng Diệp gấp 10 lần cho các ngươi còn trở về. Ha ha. Tổng tài một cái ăn mặc màu đen tây trang nam nhân đi đến Tiêu Lăng Diệp trước mặt, rất là cung kính đệ thượng thủ thượng đồ vật nói, đây là sở hữu về tập đoàn Huy Khánh tư liệu, còn có Trần Nhiên, Triệu Văn Mạn chờ điều tra kết quả. Tiêu Lăng Diệp lấy lại đây nhanh chóng phiên vài cái, nhàn nhạt nói, ân, không tồi. Theo sau mệnh lệnh nói, theo kế hoạch hành sự, ta muốn sở hữu tham dự người, không chỗ nhưng trốn, được đến báo ứng. Là, bảo Tiêu ứng đi xuống. Chương 448, Mộng Hồi Kiếp trước 2, canh 2. Ngươi nói cái gì, tập đoàn Huy Khánh đã có người nhúng tay. Tiêu Lăng Diệp lanh khốc trên mặt, gắt gao cao mày, kia người này là muốn bảo tập đoàn Huy Khánh sao? Vẻ mặt nghiêm túc. Hiện tại tập đoàn Huy Khánh đã xông lên Z thị xếp hạng trước mấy xí nghiệp lớn, nếu muốn động nó, khẳng định yêu cầu lớn hơn nữa quyền thế mới được. Tiêu Lăng Diệp vì chút đã chuẩn bị 2 năm, hắn sớm khiến cho người đi thu thập tập đoàn Huy Khánh các loại chứng cứ, tỉ như trốn thuế lậu thuế, lại tỉ như các loại rèm pha, Triệu Huy Khánh bao dưỡng tiểu tam sinh một cái nhi tử, náo thượng ra môn từ từ. Đối với như thế xí nghiệp lớn tới nói, những cái đó rèm pha không cho hấp thụ ánh sáng còn hảo, một khi cho hấp thụ ánh sáng, chính là không được. Sẽ dẫn ảnh hưởng công ty cổ phiếu dao động, càng có khả năng làm cổ phiếu hạ ngã. Sau đó, trốn thuế lậu thuế một khối, kia chính là nhất không được, một khi thuế vụ cơ thăm ra, thật tra ra điểm cái gì, như vậy cái này công ty hình tượng lập tức hỏng mất, không áp dụng cứu lại thi thố, vậy chỉ có thể chờ phong tra đóng cửa đi. Quốc gia đối với xí nghiệp trốn thuế lậu thuế này một khối, chính là nghiêm khắc đả kích. Tiêu Lăng Diệp không nghĩ lập tức đem người cấp đánh chết, hắn muốn một chút tra tấn bọn họ. Làm cho bọn họ mỗi ngày đều ở sức đầu mẻ chán lo lắng để phòng bực bội bên trong. Tiêu Lăng Diệp hận cực kỳ hại bọn họ một nhà đôi cẩu nam nữ kia, nhưng hắn càng là biết, những người đó có thể không kiêng nể gì khi dễ nhà bọn họ, chính là dựa vào nhà bọn họ tiền tài quyền thế, sau lưng tập đoàn Huy Khánh. Cho nên, muốn trả thù bọn họ, đầu tiên phải phá hủy bọn họ chỗ dựa. Không có chỗ dựa bọn họ, Tiêu Lăng Diệp muốn nghiền chết bọn họ liền như nghiền chết một con kiến như vậy đơn giản. Hắn hiện tại liền ở làm cho bọn họ nếm thử táng ra bại sản cửa nát nhà tan tư vị. Hắn muốn bọn họ chịu đủ năm đó bọn họ gấp 10 lần gấp 100 lần thống khổ. Năm đó hảo hảo một cái mỹ mãn hạnh phúc ra, liền bởi vì bọn họ ích kỷ cùng lanh khốc, làm hại bọn họ một nhà mấy năm gần đây đều phảng phất sinh hoạt ở địa ngục bên trong. Hiện tại tỷ tỷ không có, cháu ngoại trai không có, lại cấp cái này ra tăng thêm vô số thống khổ cùng hồi ức. Tiêu Lăng Diệp liền càng không thể buông tha bọn họ. Trần Nhiên, Trần Gia, Triệu Văn Mạn, Triệu Gia, còn có đã từng bỏ đá xuống giếng khi dễ bọn họ một nhà người. Hắn Tiêu Lăng Diệp hiện tại có tiền đồ, vì cái gì không thể trả thù. Tiêu Lăng Ngọc vẫn luôn đứng ở đệ đệ bên cạnh nhìn. Nhìn đến đã từng nhiều vui sướng hoạt bát đệ đệ, hiện tại trở nên lanh khốc cùng sắc bén, biểu tình bi ai. Nàng cảm giác được thực đau lòng. Nàng hiện tại biết, nàng hiện tại nhìn đến khả năng chính là nàng chết đi sau, phát sinh quá sự tình. Nàng vẫn luôn biết đệ đệ sẽ là cái rất có tiền đồ người, không nghĩ tới. Thế nhưng sẽ trở nên như thế có tiền đồ. Tập đoàn Huy Khánh, ở Z thị như thế đại một cái tập đoàn công ty, hắn hiện tại nói động liền động, thật là có bản lĩnh a. Nhớ trước đây, nàng vì suy nghĩ trả thù tập đoàn Huy Khánh, nỗ lực làm chính mình cường đại lên, ở trên chức trường đánh nhau chết sống, nhưng kia cũng còn chỉ là một cái trung cấp bạch linh thôi. Một cái tiểu tiểu bạch lãnh, muốn đấu đảo một cái công ty lớn, kia quả thực liền tương đương với trứng gà đi chạm vào cục đá. Nhưng nàng cũng là cái không chịu thua người. Nàng hiện tại không thể đấu đảo, nhưng tương lai một ngày nào đó, nàng nhất định sẽ đem tập đoàn Huy Khánh cái này quái vật khổng lồ cấp lộng đảo. Chỉ là nàng còn không có thực hiện nguyện vọng này, liền bởi vì nhi tử bệnh chết, mà thương tâm quá độ mà chết. Hiện tại, đệ đệ giúp nàng muốn báo thù. Vốn dĩ đệ đệ trưởng thành, trở nên như thế cường đại, nàng hẳn là vui vẻ cao hứng. Nhưng mà, đệ đệ trưởng thành cùng cường đại, lại là trả giá như thế trầm trọng đại giới. Tiêu Lăng Ngọc ở một bên, đã đầy mặt nước mắt. Nàng muốn đi ôm một cái đệ đệ, phát hiện, tay nàng là trong suốt xuyên qua Tiêu Lăng Diệp thân mình. Chạm đến không đến. Tiêu Lăng Ngọc che miệng tức khắc khóc đến rối tinh rối mù. Cũng không biết là tỷ đệ gian tâm linh cảm ứng, Tiêu Lăng Diệp phảng phất cảm giác được tỷ tỷ tồn tại, sắc mặt đống nhiên biến đổi, cả người trở nên rất là thất thố. Hắn vội vàng hô lớn, tỷ, tỷ, có phải hay không ngươi đã trở lại? Là, ta đã trở về. Tiêu Lăng Ngọc che miệng, khóc lớn đáp. Nhưng mà... Tiêu Lăng Diệp căn bản là nghe không thấy. Hắn song khuôn hồng hồng, chảy nước mắt, nói, tỷ, ba mẹ đã không trách ngươi. Tiểu đồng cũng sẽ không trách ngươi, ngươi không oán hận bọn họ, được không? Ô ô, 25-26 tinh anh tổng tài, lúc này khóc đến như là một cái ba tuổi hải tử. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, đệ đệ, các ngươi như thế nào sẽ như thế tưởng a, ta như thế nào khả năng sẽ oán hận các ngươi đâu. Ta vẫn luôn trách cứ, oán hận chính là ta chính mình a ô ô. Tiêu Lăng Diệp nghe không được tỷ tỷ nói chuyện thanh, hắn nói, tỷ, ngươi an tâm đi thôi. Ta hiện giờ đã trở nên rất cường đại, ta có năng lực bảo hộ ngươi, bảo hộ nhà của chúng ta, đồng thời, ta cũng có năng lực, đem hại ngươi, hại nhà của chúng ta những cái đó cặn bã, trả thù trở về. Ta nhất định cũng muốn làm cho bọn họ biết, thiếu, luôn là phải trả lại. Tiêu Lăng Ngọc khóc lóc rơi lệ nói, ân, ân, nhưng Diệp Nhi, ngươi cũng nhất định phải tiểu tâm A. Rốt cuộc, hiện tại tập đoàn Huy Khánh cũng đã thành Z thị xếp hạng trước 5 xí nghiệp lớn, có nhất định thế lực cùng năng lực A. Chính yếu chính là, đệ đệ nơi công ty tuy là toàn cầu xí nghiệp lớn chi nhất, nhưng chủ yếu thế lực đều là kinh thành kia một bên A. Cường Long khó áp địa đầu xạ A. Nàng lo lắng, Triệu Huy Khánh cùng Trần Nhiên kia mấy cái hỗn đảng, biết là đệ đệ ở sau lưng làm sự nói, khẳng định không có khả năng ngồi chờ chết, nhất định sẽ sử dụng một ít dơ bẩn xấu xa thủ đoạn. Nếu có thể, Tiêu Lăng Ngọc hy vọng cha mẹ cùng đệ đệ bọn họ vẫn luôn bình bình an an, mà không phải bởi vì muốn trả thù lại đưa tới một hồi phản trả thù. Ở Tiêu Lăng Diệp cùng tỷ tỷ nói chuyện khi, Tiêu Lăng Diệp thủ hạ lại đây hội báo. Tổng tài, tập đoàn Huy Khánh hiện tại có người ra tay thu mua. Cái gì? Chương 449, Ngộng hồi kiếp trước, canh 3. Tiêu Lăng Ngọc đang ở Tiêu Lăng Diệp trước mặt, đột nhiên trước mắt tối sầm, nàng trước mặt cảnh tượng tức khắc thay đổi. Tiêu Lăng Ngọc sắc mặt lập tức thay đổi, nàng còn không có tới kịp chú ý chung quanh cảnh tượng, liền nghe được lưỡng đạo quen thuộc thanh âm. Thiên Hạo, người chết không thể sống lại, ngươi. Ngươi liền nén bi thương thuận tiện đi. Thiên Hạo. Tiêu Lăng chủ biểu tình tức khắc biến đổi, lập tức hướng tới thanh âm vọng qua đi, liền ở nàng phía trước một chương màu đen bàn làm việc trước, có hai người. Này hai người, nàng dị thường quen thuộc. Vừa rồi người nói chuyện là Cung Thiên Hạo đặc biệt trợ lý Lý Viễn Hàng, mà hắn trong miệng sở kêu Thiên Hạo, rõ ràng là Cung Thiên Hạo. Đây là Thiên Hạo. Tiêu Lăng Ngọc kỳ quái không thôi, nhưng nàng chưa kịp tự hỏi, trên mặt tức khắc hiện lên cao hứng chi tình, nàng nhanh chóng chạy qua đi, kêu lên, Thiên Hạo, Thiên Hạo. Nhưng mà, chỉ chốc lát, nàng liền tức khắc ngừng lại. Như cùng Tiêu Lăng Diệp giống nhau, không có bất luận cái gì phản ứng. Tiêu Lăng Ngọc đi qua đi, cẩn thận vươn tay, muốn leo lên Cung Thiên Hạo bả vai, sau đó phát hiện tay nàng chính là trong suốt xuyên qua bờ vai của hắn. Đồng dạng, Tiêu Lăng Ngọc lại chưa từ bỏ ý định lại làm một lần động tác như vậy, nhưng mà, kết quả đương nhiên là giống nhau. Tiêu Lăng Ngọc xoay người, dùng tay vô vô Lý Viễn Hàng bả vai, cũng là trực tiếp xuyên thấu quá khứ. Tiêu Lăng Ngọc lúc này mới hiểu được, nàng có thể thấy bọn họ, có thể nghe được bọn họ nói chuyện, nhưng đối phương căn bản nhìn không tới nàng, cũng nghe không đến nàng nói chuyện. Tựa như lão nhân gia thường nói kia một loại, linh hồn trạng thái. Chính là nàng vì cái gì sẽ xuất hiện loại tình huống này, lại vì cái gì lại về tới kiếp trước. Nghe xong Lý Viễn Hằng nói, Cung Thiên Hạo biểu tình có chút đau thương, hắn nói, nếu ta sớm một chút tìm được bọn họ mẫu tử, bọn họ căn bản sẽ không có việc gì, sẽ không bị người khi dễ, hiện tại còn sống được hảo hảo đâu. Tiêu Lăng Ngọc ngay từ đầu có chút nghi hoặc. Thiên Hạo nói chính là mẫu tử là ai a? Chẳng lẽ kiếp trước Thiên Hạo đã cưới vợ sinh con sao? Nghĩ vậy, Tiêu Lăng Ngọc tâm tức khắc đau lên. Lý Viễn Hàng thật mạnh thở dài một hơi nói, chính là, Thiên Hạo, này không thể trách ngươi. Ngươi phía trước căn bản không biết bọn họ tồn tại a, nếu không phải bệnh viện ngoài ý muốn nhóm máu ghép đôi, chúng ta cũng căn bản không có phát hiện, ngươi còn có đứa con trai a. Cung Thiên Hạo lại hối hận không thôi, hắn lắc đầu nói, không, lúc trước ở Z thị khi, là ta đa tâm, vẫn luôn tưởng có người vì cùng ta mượn sức quan hệ, cố ý đưa cái cô nương tới ta nơi đó. Vốn dĩ, người như vậy, ta hẳn là cự tuyệt. Nhưng chính là ma xui quỷ khiến liền cùng nàng lên giường. Xong việc, chúng ta có bút đại sinh ý muốn nói, liền đi ra ngoài nói sinh ý ai ngờ đến, sau khi trở về, nàng liền đi rồi a. Tiêu Lăng Ngọc. Tình cảnh này như thế nào nghe như thế quen tai đâu. Lý Viễn Hàng lẳng lặng nghe, hắn biết Thiên Hạo rất là hối hận, cũng là tự trách. Đồng dạng, hắn trong lòng cũng là có chút tự trách. Hắn phía trước cũng vẫn luôn cho rằng cái kia cô nương là dụng tâm kín đáo tiếp cận, cũng liền không có để ý tới. Nhưng ai có thể nghĩ đến, lúc trước vị kia cô nương cũng là như thế vô tội a. Bị người hạ dược, trời xui đất khiến liền đi Thiên Hạo phòng. Lại có ai có thể nghĩ đến, từ trước đến nay không gần nữ sắc Cung Thiên Hạo, vào ngày hôm đó chạm vào nàng đâu. Càng không có người nghĩ đến, ngày đó chạm qua nàng lúc sau, thế nhưng để lại một cái hạt giống. Nhưng mà, Cung Thiên Hạo ngoài ý muốn dưới biết được chính mình có một cái nhi tử, còn không có tới kịp kinh hỉ, tiếp theo lại đã chịu đả kích, nhi tử không có, nữ nhân kia cũng không có. Lý Viễn Hàng cũng nói, Thiên Hạo, ta cũng có sai. Nếu lúc trước chúng ta hơi hơi nghiêm túc điều tra một chút, liền khả năng chú ý tới nàng hoàn toàn là vô tội, bị người hạ dược, mà trời xui đất khiến đi vào người phòng, có lẽ mặt sau, Lý Viễn Hàng liền không có đang nói đi xuống. Bởi vì kết quả này căn bản khó mà nói. Có lẽ cho dù biết được kết quả này, cũng sẽ làm nàng ăn xong thuốc tránh thai, phòng ngừa mang thai. Cũng có lẽ, bọn họ sẽ cho kia cô nương một số tiền, hoặc cho nàng một cái hứa hẹn cái gì, làm nàng về sau cũng không đến như thế khó khăn. Tóm lại, lúc ấy như vậy cảnh tượng, căn bản khó mà nói bất luận cái gì kết quả. Lý Viễn Hàng thật sâu thở dài một hơi nói, Thiên Hạo, ai? Hắn thật không biết nên như thế nào an ủi cung Thiên Hạo. Lý Viễn Hàng theo sau nói, Thiên Hạo, ngươi thật sự tính toán thu mua tập đoàn Huy Khánh. Nói đến tập đoàn Huy Khánh, vốn là có chút đau thương cung Thiên Hạo, biểu tình tức khắc một lệ, hắn lạnh lùng nói, ta phải vì bọn họ mẫu tử báo thù. Phàm là khi dễ quá bọn họ, ta đều sẽ không bỏ qua. Nay trả thù liền từ thu mua tập đoàn Huy Khánh bắt đầu. Kia ác độc nữ nhân Triệu Văn Mạn còn không phải là ỷ vào sau lưng có cái có tiền cha sao, mới có thể làm ra như thế nhiều một loạt ác độc sự tình. Ta hiện tại khiến cho nàng nếm thử, không có hắn cha tiền, nàng còn có cái gì kiêu ngạo tư bản. Ha ha, đến lúc đó, liền trực tiếp đem nam đưa đến châu Phi đương nô lệ, nữ nhân đưa đến nhà thổ đi thôi. Đến nỗi, bọn họ dựa vào, tập đoàn Huy Khánh liền trực tiếp trở thành người khác, Triệu Huy Khánh, liền trực tiếp đưa vào trong nhà lao, làm hắn kiếp sau hảo hảo ở trong tù ngốc đi. Lý Viễn Hàng gật gật đầu, theo sau hắn nghĩ tới cái gì, thần sắc nghiêm túc nói, Thiên Hạo, chúng ta ở động thủ khi, giống như còn có một bên khác cũng đang làm tập đoàn Huy Khánh. Cái gì người cung Thiên Hạo lạnh giọng hỏi. Lý Viễn Hàng khẽ thở dài một hơi nói, là Tiêu Lăng Ngọc đệ đệ Tiêu Lăng Diệp. Tiêu Lăng Ngọc mắt nhất thời trừng đến đại đại, rất là không thể tưởng tượng. Nguyên lai nói như thế lâu, cung Thiên Hạo là ở vì nàng báo thủ. Cung Thiên Hạo sau khi nghe xong, gắt gao nhíu một chút mày, hắn hơi hơi nghi hoặc hỏi, Tiêu Lăng Ngọc đệ đệ, Tiêu Lăng Diệp. Lý Viễn Hàng gật đầu nói, ân, cái này Tiêu Lăng Diệp ở nhiều năm trước, bị Trần gia người cấp đánh gãy chân cẳng, bởi vì không có kịp thời đã chịu trị liệu, hơn nữa lúc ấy tiểu bệnh viện chữa bệnh kỹ thuật cùng thiết bị hạn chế, một chân liền què, thành tàn phế. Cung Thiên Hạo càng ngày nghi hoặc nhìn hắn. Một cái tàn phế, có năng lực làm tập đoàn Huy Khánh. Sau lại, hắn nỗ lực vươn lên, bị cử đi học tới rồi kinh đại. Ở đọc đại nhất thời, liền cùng mấy cái đồng học, mân mê một nhà khoa học kỹ thuật công ty. Từ một nhà vài người tiểu đoàn đội tiểu công ty, 2 năm trong vòng, liền phát triển tới rồi hơn 1.000 vạn công ty lớn. Bất quá, hắn đồng học, bởi vì tham dục, muốn độc tài công ty quyền to, liền mưu đồ bí mật cướp lấy hắn cổ phần. Hắn người này dị thường nhạy bén, rất là quyết đoán liền đem công ty cổ phần cấp bán. Hoàn toàn rời khỏi kia ra khoa học kỹ thuật công ty. Bất quá, hắn rời khỏi kia ra công ty sau, kia công ty không biết như thế nào, không có bao lâu liền cấp đóng cửa. Rất nhiều người truyền ra là Tiêu Lăng Diệp làm đến quỷ, bởi vì chỉ có hắn quen thuộc nhất công ty kinh doanh quản lý, phải làm động tác, rất là dễ dàng. Tiêu Lăng Diệp không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. Ở hắn đại 4 mùa, đột nhiên bạo suất, hắn cùng toàn cầu xếp hạng 51 nhà xí nghiệp lớn ký kết hiệp ước, nhậm hạ quốc khu vực chủ tịch kiêm nhiệm tổng tài. Hắn lần này trở về, chính là vì báo thủ. Cung Thiên Hạo sau khi nghe xong, lãnh ngạnh trên mặt cười cười, nói, hành, nếu hắn muốn báo thủ, khiến cho hắn đi thôi, chúng ta chỉ cần ở phía sau điền một phen liền có thể. Chương 450, Ngộng Hồi Kiếp Trước 4, canh 1. Lúc sau, Tiêu Lăng Ngọc vẫn luôn đi theo Cung Thiên Hạo bên người. Nhìn hắn, ở phía sau vì đệ đệ Tiêu Lăng Diệp diệt trừ hậu hoạn. Như Tiêu Lăng Ngọc sở liệu, đương Triệu Huy Khánh đám người, đặc biệt là Trần Nhiên cái kia cặn bã biết là Tiêu Lăng Diệp đối tập đoàn Huy Khánh liên tiếp xuống tay khi, mắt chừng đến đại đại, rất là ngạc nhiên, thực cảm thấy không thể tưởng tượng. Cái kia ở phía sau đi theo kêu Nhiên ca trường, Nhiên ca đoàn tiểu Nam Hải, thế nhưng có như vậy bản lĩnh cùng năng lực. Tiêu Lăng Diệp từ thủ hạ kia tới đến tin tức, nói có một khác đám người cũng tựa hồ ở thu mua tập đoàn Huy Khánh, nhưng hiện tại lại không có tin tức cùng động tác, đáy mắt có chút nghi hoặc. Bất quá, có thể tự mình chính tay đâm kẻ thù, hắn vẫn là thật cao hứng. Hắn ấn kế hoạch, từng bước một thu thập bọn họ. Hắn đem thu thập đến Triệu gia gièm pha, từng bước bại lộ ra tới. Đầu tiên là Triệu Huy Khánh bao dưỡng Tiểu Tam mang nhi tử tới cửa, Triệu Huy Khánh ngầm đồng ý nhi tử Tiểu Tam lưu tại gia khi, tức giận đến nguyên phối hôn mê bất tỉnh, cũng không để ý không màng. Rốt cuộc, Triệu gia như thế đại một cái sản nghiệp, luôn là phải có một cái nhi tử kế thừa, liền giao cho một cái họ khác người, trong lòng tổng không dễ chịu. Hiện tại chính mình có nhi tử, đương nhiên này đó sản nghiệp là muốn giao cho nhi tử. Những cái đó truyền thông bốn phía đưa tin việc này. Gièm pha vừa ra, tức khắc khiến cho tập đoàn Huy Khánh cổ phiếu dao động. Tiếp theo, lại bạo xuất Triệu Huy Khánh nữ nhi, ở vũ trường bao dưỡng Tiểu Bạch Kiểm. Đương biết được chính mình thân ba có cái tư sinh tử, hắn ba còn lưu cái này tư sinh tử ở nhà, thực rõ ràng là cố ý tài bồi hắn, thập phần tức giận. Vốn dĩ làm con gái một nàng, Triệu gia hết thảy đều là của nàng. Kết quả toát ra tới một cái tư sinh tử đệ đệ, tới đoạt nàng tất cả đồ vật, trong lòng nơi nào tức giận đến quá, lại nơi nào cam tâm. Bởi vậy, thừa dịp 3 tuổi đệ đệ ở thang lầu gian thời điểm, nàng đem người một phen đẩy đi xuống. Người tuy không chết, nhưng lại bị thương một con mắt chử. Ở ngã xuống khi, mắt trực tiếp đụng tới cầu thang một góc, trực tiếp đập vụn trong mắt. Cho nên, này chỉ mắt là phế đi. Người này cũng phế đi. Này vốn dĩ thuộc về mưu sát chưa thoại, Triệu Huy Khánh vì mặt mũi cùng cái này nữ nhi, chính là ngăn đón không làm người biết. Nhưng là, hai tử mẫu thân nơi nào cam tâm, khí bất quá, trực tiếp đi báo nguy, sau đó bị truyền thông biết được việc này, lập tức liền bùng nổ mở ra. Có truyền thông đốc xúc, lại có sau lưng người tạo áp lực, hơn nữa chứng cứ vô cùng xác thực, sở cảnh sát cục người lập tức đem người cấp bắt được tiến vào. Chuyện này vừa ra, vốn dĩ lung lay sắp đổ tập đoàn Huy Khánh cổ phiếu, lần này tử nhanh chóng sụt. Một ngày thời gian nội, liền thế thấp nhất điểm. Vội đến Triệu Huy Khánh cùng Trần Nhiên sức đầu mẻ chán, cực lực tìm ngân hàng cho vay, hoặc là nhà đầu tư rót vào tài chính, nhưng mà, lại không có bất luận cái gì đáp lại. Tức giận đến Triệu Huy Khánh vẫn luôn tạp đồ vật, vẫn luôn tạp đồ vật. Nên ở Trần Nhiên trên người, hắn ngạch tiêm đều tạp thành xương bao, còn có máu tươi chảy ra. Nhưng mà, Trần Nhiên lại một câu cũng không dám hé răng. Này 7 năm tới, hắn đã thói quen. Từ cùng Triệu Văn Mạn kết hôn sau, hắn quá chính là như vậy nhật tử. Chỉ cần cái này nhạc phụ không cao hứng, liền sẽ lấy hắn hết giận. Ngay từ đầu làm thê tử Triệu Văn Mạn sẽ che chở hắn một ít, nhưng mà, thời gian một lâu rồi, nàng liền cảm thấy phiền chán, dần dần, liên quan đối đã từng cái này sử dụng thủ đoạn được đến nam nhân, cũng phiền chán. Có một câu nói đúng, không chiếm được, vĩnh viễn là tốt nhất. Đã từng, nàng đối Trần Nhiên cái này xoáy khí lại tiến tới nam nhân sắc thật có hảo cảm, nhưng càng làm cho nàng cảm thấy hứng thú còn lại là... Đây là cái danh thảo có chủ nam nhân. Người nam nhân này có cái yêu nhau 10 năm bạn gái. Công ty nữ nhân đều hâm mộ hắn bạn gái. Cho nên, Triệu Văn Mạn cũng có hứng thú. Có một loại khiêu chiến lạc thú. Cho nên, không ngừng dụ hoặc hắn, câu dẫn hắn. Từ lúc bắt đầu cự tuyệt, đến mặt sau tâm động, Triệu Văn Mạn cũng là hoa rất dài một đoạn thời gian. Tại đây đoạn thời gian nội, nàng cũng xác thật yêu Trần Nhiên người nam nhân này. Ở cùng Trần Nhiên cùng nhau sau, vì Trần Nhiên thanh danh, cho nên... mới có thể sử dụng thủ đoạn đi hãm hại một nam nhân khác. Nhưng mà, hai cái địa vị bất bình đẳng người, ở bên nhau thời gian lâu rồi sau, luôn là có nhất định ngăn cách cùng chênh lệch. Đặc biệt là, Triệu Huy Khánh cái này cha vợ, còn căn bản khinh thường cái này từ nông thôn tới con rể. Triệu Văn Mạn ở xử lý bọn họ sự khi, trở nên dị thường không kiên nhẫn, thời gian lâu rồi, cũng tiêu ma nàng đối Trần Nhiên cảm tình. Ở một lần tiệc rượu khi, nàng thấy được cái kia rét thị trong lời đồn nhất tôn quý nam nhân Nhan Tư Minh. Nàng bị hắn mỹ mạo, Nga Anh Tuấn xoáy khí cấp mê đảo. Nàng đem chính mình trang điểm mỹ lệ nhất bộ dáng, ý đồ câu dẫn hắn, sau đó bị làm lơ. Nàng muốn tiếp cận, trở nên không bao giờ có thể tới gần. Phàm là có nàng xuất hiện ở Nhan Tư Minh 10 mét trong phạm vi nói, đều sẽ bị Nhan Tư Minh bảo tiêu cấp ném văng ra. Nay ở Z thị thượng lưu vòng thành một cái chê cười. Bị người chê cười, đương nhiên còn có Trần Nhiên cái này đương trượng phu. Chính mình lão bà công nhiên muốn đi câu dẫn nam nhân khác. Trên đầu liền phải mang đỉnh đầu xanh mượn chủ mũ, hắn thế nhưng còn có thể thờ ơ, thật là cái đồ vô dụng. Triệu Văn Mạn náo loạn như thế một cái chê cười, làm Triệu gia ném như thế đại một cái mặt mũi, tại thượng lưu vòng thành một cái cho cười, tức giận đến Triệu Huy Khánh lại đem nữ nhi hung hăng mắng một đốn, đồng dạng, còn đem con rể cấp hung hăng mắng hắn một đốn, lệnh cưỡng chế hắn quản hảo tự mình lão bà. Lúc ấy a, Trần Nhiên tức giận đến thiếu chút nữa liền phải đánh người. Chính mình nữ nhi dưỡng vài thập niên, đều không có dưỡng hảo, giáo dục hảo. Thế nhưng còn trông cậy vào hắn cái này con rể quản hảo. Cái này quản, lại không cho hắn mắng, lại không cho hắn đánh, làm hắn như thế nào quản. Trần Nhiên dị thường nghẹn khuất. Nhưng việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn. Hắn lại chỉ có thể ngạnh nhịn xuống. Một hồi về đến nhà, Trần Nhiên lại thành Triệu Văn Mạn nơi chút giận. Mắng hắn là hèn nhát, không tiền đồ đồ vật. Còn nói, nếu không phải nàng, nàng có thể lên làm tập đoàn Huy Khánh tổng giám đốc sao. Tóm lại, này mắng chửi người nói. Là như thế nào khó nghe, như thế nào tới. Nhưng tới rồi cuối cùng, hắn không chỉ muốn hảo sinh hảo khí cấp hống lao bà, nhận được ủy khuất cùng vũ nhục cũng phải nhịn. Chờ Triệu Văn Mạn xảo mệt mỏi, ở trên giường tin tức khi, hắn ở trên ban công chịu yên, biểu tình ảo não cùng hối hận. Nếu lúc trước không có bị Triệu Văn Mạn dụ hoặc cùng câu dẫn, nếu chính mình cùng Tiêu Lăng Ngọc kết hôn, dựa vào hắn bản lĩnh, hai người khẳng định có thể quá áo cơm vô ưu sinh hoạt. nhưng mà, không có nếu. Đương Triệu Văn Mạn không biết cái gì thời điểm rời giường, đi đến ban công, nhìn đến hắn vẻ mặt thượng hối hận bộ dáng, lại tức khắc hỏa liền lên. Nàng lập tức tức giận chất vấn nói, xem ngươi một trương người chết mặt, ngươi lại nghĩ tới cái kia tiện nhân, hối hận đúng không? Không có. Trần Nhiên có chút vô lực lại bất đắc dĩ trả lời. Hắn không trả lời còn hảo, một hồi đáp, quả thực lại đem Triệu Văn Mạn thuốc nổ bao cấp điểm tạc. Còn nói không có, không có ngươi này phó hối hận người chết mặt, là chuyện như thế nào? Hừ, ta nói cho ngươi, ngươi liền tính hối hận cũng vô dụng, lúc trước chính là chính ngươi lựa chọn, không có người thanh đao tử đặt tại ngươi trên cổ. Cái kia tiện nhân. Tùy theo, liền trình diễn mỗi ngày đều sẽ phát sinh một màn, cãi nhau, Triệu Văn Mạn đối hắn là vừa đánh vừa mắng. Thằng đến đánh mệt mỏi, xảo mệt mỏi, mới bỏ qua. Loại này nhật tử, vẫn luôn liên tục đã nhiều năm. Cứ việc như thế, Trần Nhiên căn bản là không có dũng khí để ly hôn. Bởi vì chỉ cần không ly hôn, hắn liền vẫn là tập đoàn Huy Khánh con rể, là công ty tổng giám đốc, ở thương nghiệp vòng chung có thể có một tịch này mà. Nhưng nếu ly hôn, hắn liền thật sự cái gì đều không có. Rời đi tập đoàn Huy Khánh, không có cái nào công ty lớn nguyện ý dùng hắn. Bởi vì, không có cái nào công ty nguyện ý đi đắc tội tập đoàn Huy Khánh. Hiện tại Triệu Văn Mạn bị bắt, công ty cổ phiếu nhanh chóng ngã xuống đi, Trần Nhiên đối với lao bà bị trảo một chuyện, căn bản không sao cả, chính là đối cổ phiếu dao động, lại dị thường quan tâm. Ở trong lòng hắn, hắn có một cổ tử khí, hắn tổng cho rằng, tập đoàn Huy Khánh về sau sẽ là của hắn, cũng chỉ sẽ là của hắn. Hiện tại, công ty xảy ra vấn đề, hắn khẳng định so bất luận kẻ nào mới đều quan tâm. Triệu Huy Khánh lấy Trần Nhiên hết giận sau, liền bình tĩnh xuống dưới. Hắn nghĩ nghĩ nói, ngươi đi hỏi thăm một chút, có phải hay không có ai ở chuyên môn cùng ta tập đoàn Huy Khánh đối nghịch. Rốt cuộc, hiện tại tập đoàn Huy Khánh đã là số một số hai xí nghiệp lớn, có khí thế lực, nhân mạch quảng, có quan hệ. Nhưng mà, cố tình liền không có ngăn chặn ở hắn đấy mắt tới nói, rất là một kiện việc nhỏ. Hắn liên hệ hắn những người đó, một cái hai cái đều cho hắn thoái thác, từng bước tránh mà không thấy, nơi này khẳng định có vấn đề. Chính là phóng nhãn toàn bộ Z thương giới, có bản lĩnh động người của hắn, cũng chỉ có Nhan Thị tập đoàn, hoặc là nói là Nhan Tư Minh. Chẳng lẽ bởi vì Triệu Văn Mạn quấy rầy, làm Nhan Tư Minh đối tập đoàn Huy Khánh triển khai trả thù. Loại chuyện này, đối với thương giới, đối với Nhan Tư Minh tới nói, cũng không phải không có phát sinh quá. Nhưng mà, hắn biết rõ, Nhan Tư Minh liền tính lại có bản lĩnh, hắn muốn động tập đoàn Huy Khánh cũng không phải như thế dễ dàng sự a. Triệu Huy Khánh trong lòng không đế. Chương 451, Mộng Hồi Kiếp Trước Năm, canh 2. Tiêu Lăng Diệp ngồi ở Nhan Thị tập đoàn văn phòng chủ tịch. Hắn đối diện, chính là diện mạo diễm lệ, có chút âm nhu lại không nữ tính Nhan Tư Minh. Tiêu Lăng Diệp ngồi ở văn phòng trên sofa, cười đối Nhan Tư Minh nói, Nhan chủ tịch, thật là cảm ơn người hỗ trợ. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, về sau Nhan chủ tịch yêu cầu hỗ trợ, cứ việc phân phó chính là. Nhan Tư Minh cười cười nói, hảo thuyết, Tiêu Tổng Tài. Làm thương nhân, ai đều sẽ lựa chọn chính mình có lợi nhất một mặt. Đương nhiên, trừ bỏ ích lợi, Nhan Tư Minh tới nguyện ý cùng Tiêu Lăng Diệp hợp tác, cũng là vì Triệu Huy Khánh nữ nhi đắc tội hắn. Đúng lúc này, Nhan Tư Minh nhận được một chiếc điện thoại, chờ treo điện thoại sau, Nhan Tư Minh liền cùng Tiêu Lăng Diệp nói, tập đoàn Huy Khánh tổng giám đốc ở hỏi thăm bọn họ hay không đắc tội người, hiện tại tựa hồ đã tìm tới cửa. Ngươi có phải hay không muốn gặp một chút? Tiêu Lăng Diệp căn bản là không sao cả cũng không sợ cái kia cha nam, hắn cười lạnh một tiếng nói, hử, thấy, như thế nào không thấy? Hắn đảo muốn nhìn năm đó cái kia ích kỷ vô tình cha nam, hiện tại khả năng nhìn đến hắn sau, sẽ là một bộ như thế nào biểu tình. Trần Nhiên lên đây. Tiêu Lăng Ngọc đã nhìn đến Trần Nhiên cùng Triệu Văn Mạn kết hôn sau bộ dáng, đáy lòng còn lại là khịt mũi coi thường, rất là khinh thường. Ha ha, xứng đáng. Xứng đáng đội nón xanh, lại còn có không ngừng đỉnh đầu đâu. Xứng đáng ở Triệu gia chỉ là đương một con cẩu, đương nơi chút giận tồn tại. Tiêu Lăng Ngọc cảm thấy kiếp trước tích tụ, cũng biến mất không có. Hắn tiến văn phòng chủ tịch, liền nhìn đến bàn làm việc trước Nhan Tư Minh, nói thẳng nói, Nhan Đồng, ngươi hảo. Ta. Nhan Tư Minh liền vây vây tay, hắn cười nói, Trần Tổng, tới, cho ngươi giới thiệu một cái lao bằng hữu. Đang ở Trần Nhiên nghi hoặc Nhan Tư Minh như thế nào sửa lại tính tình khi, liền nghe được Nhan Tư Minh nói, vị này chính là phở lão dị xỉn Apple công ty Hạ Quốc khu tờ rẻ xỉ đèn xỉ hảo. Nhưng mà, Trần Nhiên vừa thấy đến vị này tờ rẻ xỉ đèn xỉ hảo khi, đồng tử mánh đến co rụt lại, rất là kinh ngạc hét to một tiếng, Tiêu Lăng Diệp. Tiêu Lăng Diệp hai chân điệp xoa, hai tay đặt ở trên đùi, biểu tình lãnh lệ lại mang theo đạm nhiên ý nghĩa không rõ cười, chào phúng nói, Nhiên ca, thật đúng là đã lâu không thấy a. Ngay sau đó Nhan Tư Minh ra vẻ kinh ngạc hỏi, Nga, nguyên lai nhị vị là nhận thức a. Tiêu Lăng Ngọc phiết liếc mắt một cái sắc mặt tái nhợt Trần Nhiên, cười lạnh một tiếng nói, nhận thức, như thế nào không quen biết đâu. Vốn tưởng rằng có thể đương tỷ phu người đâu, nhưng thật ra không nghĩ tới, nháy mắt liền thành người khác tân lang. Trần Nhiên, mấy năm gần đây nhà ta quá đến đặc biệt hảo, thật đúng là bái ngươi ban tặng đâu. Cho nên, hiện tại, ta đặc biệt lại đây cảm ơn ngươi. Lúc này Trần Nhiên, sắc mặt thật đúng là khó coi. Ở nhìn đến Tiêu Lăng Diệp kia trong nháy mắt, hắn là cao hứng, nhưng mà, ngay sau đó trên mặt hắn liền hiện lên chột dạ, áy náy sợ hãi cùng bất an. Chờ hắn nghe được Nhan Tư Minh giới thiệu, phản ứng lại đây khi, sắc mặt tức khắc tái nhợt lên. Phở Lão Dĩ Sinh Apple công ty, là toàn cầu xếp hạng trước 50 khoa học kỹ thuật xí nghiệp lớn. Cho dù chỉ là Hạ Quốc khu vực một cái chi nhánh công ty, kia cũng căn bản không phải kẻ hèn một cái tập đoàn Huy Khánh có thể so sánh được với. Hắn giờ phút này minh bạch. Muốn làm tập đoàn Huy Khánh người, chính là Tiêu Lăng Diệp. Hắn hiện tại trở về trả thù tới. Hắn không thể tưởng tượng chỉ vào Tiêu Lăng Diệp, hỏi, là ngươi, Tiêu Lăng Diệp, là ngươi muốn làm tập đoàn Huy Khánh có phải hay không? Tiêu Lăng Diệp không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, hắn thần sắc đạm nhiên nói, ha ha, làm tập đoàn Huy Khánh A. Ngay sau đó thần sắc biến đổi, đáy mắt hiện lên lệ khí, trên mặt tàn nhẫn cũng là hiểm mà dễ thấy. Trần Nhiên xem bãi, hung hăng hoảng sợ, trong lòng đống nhiên rất là bất an, bước chân cũng là lảo đảo lui hai bước. Rất là khiếp sợ. Hắn là thật sự không có nghĩ tới, Tiêu Lăng Diệp thành tiểu thế nhưng sẽ như thế cao. Một cái tàn phế mà thôi. Hắn càng không có nghĩ tới, toàn cầu xếp hạng trước 50 phở lão dị xỉn Apple công ty, thế nhưng sẽ mời một cái tàn phế đương chủ tịch kiêm tổng tài. Ha ha, đương nhiên là ta muốn làm tập đoàn Huy Khánh. Tiêu Lăng Diệp cười lạnh một tiếng nói. 7 năm trước, ngươi cùng Triệu Văn Mạn này đối cha nam tiện nữ ỷ vào trong nhà có nhất định tài phú cùng quyền thế, sử dụng âm mưu thủ đoạn hãm hại tỷ của ta, mà vu tội nhà ta người, càng là phái người đả thương ta ba, đánh gãy ta chân, làm ta hiện tại vẫn là tàn phế một cái. Xử mấy năm nay, làm nhà ta người quá nước sôi lửa bỏng sinh hoạt. Trần Nhiên, ngươi nói này một bút bút chướng, ta nên như thế nào cùng các ngươi tính A? Tiêu Lăng Diệp nói những lời này khi, còn lại là đi bước một tới gần, ánh mắt sắc bén, đầy người sắc khí, tựa hồ hiện tại liền muốn đối Trần Nhiên bầm thây vạn đoạn. Trần Nhiên sợ tới mức sắc mặt tái nhợt vô cùng, đi bước một lui về phía sau. Hắn lắc đầu phủ nhận nói, không, không phải ta cũng không nghĩ à không phải ta. Tiêu Lăng Diệp nhìn đến đã từng như thế sùng bái nam nhân, biến thành như thế yếu đuối, như thế không có trách nhiệm tâm nam nhân, trên mặt hiện lên chính là trần trụi châm chọc cùng khinh thường. Đấy lòng một trận ghê tởm. Cứ như vậy một người nam nhân, thế nhưng là hắn tỷ tỷ đã từng thích nam nhân, là hắn đã từng sùng bái đối tượng. Lúc trước, bọn họ thật là mắt mù. Nguyên nhân chính là vì không biết nhìn người, cho nên mới có thể dẫn tới bọn họ tiêu ra mấy năm trước, qua đến như địa ngục sinh hoạt. Tiêu Lăng Diệp cười lạnh một tiếng nói, ha ha, ta nói cho ngươi, mặc kệ có phải hay không ngươi, ta đều sẽ đem chướng tính đến ngươi trên đầu, ta muốn một chút đem các ngươi từng bước kéo vào 18 tầng địa ngục. Lúc trước, ngươi không phải bởi vì Triệu Văn Mạn cái kia tiện nhân là tập đoàn Huy Khánh, mới quăng tỉ của ta, còn hướng nàng trên đầu bắt nước bẩn sao. Hiện tại ta liền phải đem vậy các ngươi lấy làm tự hào, ỷ thế hiếp người đại chỗ dựa tập đoàn Huy Khánh một chút nghiền nát. Ta muốn cho ngươi, tới rồi cuối cùng, cái gì đều không chiếm được, giỏ che múc nước. Trần Nhiên, ngươi liền chờ xem. Cảnh tượng một đuổi, Tiêu Lăng Ngọc phát hiện chính mình lại đi tới Cung Thiên Hạo văn phòng. Lần này, nàng chú ý tới hắn văn phòng, là một gian rộng mở sáng ngời 560 bình đại làm thất. Văn phòng nội bài trí, là đơn giản lại quý khí. Văn phòng nội, có hai chương màu đen da thật, một chương màu đen bàn làm việc. Bàn làm việc mặt sau chính là giá sách. Cửa bay một chậu thực vật xanh. Lý Viễn Hàng hướng Cung Thiên Hạo hội báo nói, Thiên Hạo, tập đoàn Huy Khánh lại gom góp không đến tài chính, quá hai ngày liền phải tuyên bố phá sản. Cung Thiên Hạo gật gật đầu, phân phó nói, an bài đi xuống, làm người hảo hảo nhìn bọn hắn chằm chằm, để ngừa bọn họ trốn chạy. Lý Viễn Hàng đáp, là. Lý Viễn Hàng nghĩ nghĩ nói, Thiên Hạo, cái này Tiêu Lăng Diệp, chúng ta công ty muốn hay không đảo lại đây à? Đại bốn mùa, liền cùng Phở Lão Dĩ Xỉn Apple công ty, ký kết hiệp ước, đảm nhiệm công ty Hạ Quốc khu chủ tịch gồm thâu tổng tài. Hiện tại mới 25 tuổi, đảm nhiệm Phở Lão Dĩ Xỉn Apple công ty chủ tịch gồm thâu tổng tài mới kẻ hèn 3 năm thời gian, khiến cho Hạ Quốc khu công trạng phiên vừa lật, từ các chi nhánh công ty lót đế tồn tại, nhảy thành chức danh thần thoại. Cho nên, Tiêu Lăng Diệp cũng rất được đến Phở Lão Dĩ Xỉn Apple công ty tổng bộ coi trọng. Nay liền thuyết minh, Tiêu Lăng Diệp rất có cái này tài hoa cùng năng lực. Đương nhiên, nếu bọn họ muốn đào người, vẫn là yêu cầu phí rất lớn công phu mới được. Đến nỗi có thể hay không đào đến, ách, còn không thể khẳng định. Rốt cuộc, phở lão gì xỉn Apple công ty tuệ nhãn thức nhân tài A. Mới đại bốn Tiêu Lăng Diệp, năm ấy 22 tuổi, bọn họ đều có thể lực bài chúng nghị, đao to búa lớn trực tiếp mướn Tiêu Lăng Diệp đương hạ quốc khu chủ tịch gồm thâu tổng tài. Làm Tiêu Lăng Diệp từ tầng dưới chốt nhảy trở thành kim tự tháp đỉnh, làm người nhìn lên cùng cúng bái tồn tại. Đến bây giờ, Đế Đô Đại học còn truyền lưu hắn thần thoại truyền thuyết. Chi với Tiêu Lăng Diệp tới nói, phở lão gì xỉn Apple công ty nhưng cũng là thuộc về hắn đại ân nhân. Bởi vì cái này công ty duy trì, hắn mới có ngắn lại báo thủ thời gian cùng năng lực. Cho nên, muốn đào hắn đến Đế Cung tập đoàn, có thể là thật sự rất khó. Nhưng mà, này cũng xác thật một cái đại nhân mới A. Nếu không xong đào lại đây, Lý Viễn Hàng cảm thấy quả thực là một tổn thất lớn A. Cung Thiên Hạo nghĩ nghĩ nói, tạm thời không cần. Về sau khó nói A. Hiện tại bọn họ chính là rất rõ ràng, bọn họ hiện tại liền tính đào, cũng đào không tới người A. Lý Viễn Hàng gật gật đầu. Theo sau lại hội báo nói, Thiên Hạo, Triệu Huy Khánh cùng cái kia Trần Nhiên, đã biết bọn họ công ty sẽ biến thành như vậy, hoàn toàn là Tiêu Lăng Diệp làm. Vì phòng ngừa bọn họ chó cùng rất dẫu, tìm được người Tiêu gia uy hiếp Tiêu Lăng Diệp, ta đã phái người ngầm bảo hộ người Tiêu gia. Đương nhiên, Tiêu Lăng Diệp khả năng chính mình cũng phái người bảo hộ bọn họ. Vì để ngừa vắng nhất, bọn họ vẫn là muốn phái người qua đi. Cung Thiên Hạo gật gật đầu, nói, ân, ngươi làm tốt lắm. Ngay sau đó hắn lại phân phó nói, an bài một chút. Ta muốn đi nàng mộ địa xem bọn hắn mẫu tử. Lý Viễn Hàng điểm điểm đáp, hảo, ta hiện tại liền đi an bài. Từ biết được Tiêu Lăng Ngọc mẫu tử tồn tại sau, hắn đều có thể cảm giác được Cung Thiên Hạo là sợ hãi đi xem bọn họ. Bởi vì ấy nấy cùng tự trách. Hắn cho rằng chỉ cần có thể sớm một chút tìm được bọn họ căn bản sẽ không xảy ra chuyện. Chờ Lý Viễn Hàng rời đi sau, Tiêu Lăng Ngọc liền đi lên đi, ngồi ở bàn làm việc thượng, ánh mắt rất là nghiêm túc lại mang theo cảm kích cùng tỉnh tố nhìn Cung Thiên Hạo. Rồi tay chạm đến Cung Thiên Hạo hơi tiểu tụy gương mặt. Cung Thiên Hạo có thể ở nàng sau khi chết, vì không quen biết bọn họ mẫu tử làm như thế nhiều, đã đủ rồi. Chương 452, báo cho kiếp trước kiếp này một, canh một. Ngọc Nhi, tỉnh tỉnh. Tiêu Lăng Ngọc mơ hồ bên trong, nghe được có người kêu nàng, sau đó, liền mở bừng mắt, nhìn đến chính là vẻ mặt lo lắng Cung Thiên Hạo. Tiêu Lăng Ngọc theo bản năng đi sờ người, kết quả, thật thể tiếp xúc, sờ đến hoàn toàn ấm áp da thịt cùng xúc cảm. Đây là Chân Nhân. Tiêu Lăng Ngọc có chút không thể tưởng tượng. Cung Thiên Hạo nhìn Tiêu Lăng Ngọc vừa mở mắt, liền duỗi tay sờ hắn mặt, hắn buồn hẳn là kích động cùng cao hứng. Nhưng mà, hắn lại phát hiện, Tiêu Lăng Ngọc cả người tựa hồ không ở trạng thái. Cung Thiên Hạo trở tay nắm tay nàng, tràn đầy nghi hoặc cùng lo lắng kêu một tiếng nói, Ngọc Nhi, ngươi xảy ra chuyện gì? Tiêu Lăng Ngọc một trận ốc, nàng không rõ nguyên do hỏi, cái gì xảy ra chuyện gì? Cung Thiên Hạo nhìn nàng người này bộ dáng, rất là đáng yêu. Ở lo lắng dưới, lại có chút buồn cười. Hắn nói, ta còn nói xảy ra chuyện gì? Ta hỏi ngươi xảy ra chuyện gì? Như thế nào ngủ cái ngủ trưa, đều lại khóc lại cười, thật là hù chết chúng ta. Ha! Vừa mới ta là ở ngủ trưa. Tiêu Lăng Ngọc lại một lần ốc, nàng nghĩ đến cái gì, lại hỏi, ta đây ngủ bao lâu thời gian a? Cung Thiên Hạo nhìn nhìn đồng hồ, sau đó rất là nghiêm túc nói, hôm nay ngươi cái này ngủ trưa ngủ đến có điểm trường, có hơn 3 giờ đâu. Ha! Tiêu Lăng Ngọc trừng mắt chử, chớp chớp ánh mắt, có một loại ngây thơ đáng yêu. Cái này làm cho Cung Thiên Hạo mắt một thâm, hầu kết chỗ giật giật, nhưng hắn dựa vào cường đại tự chủ, nỗ lực gáp chế nội tâm xúc động. Bất quá, hắn cúi đầu, khẽ hôn một cái nàng mặt mày, theo sau khàn khàn thanh âm nói, ngươi từ một chút ngủ đến bây giờ 4 giờ rưỡi, xác thật là ngủ hơn 3 giờ a. Ngủ hơn 3 giờ, kỳ thật không có gì. Nhưng vấn đề là, tại đây hơn 3 giờ nội, Tiêu Lăng Ngọc lại kêu, hoàn toàn lâm vào bóng đè bên trong. Tiêu mụ mụ đầu tiên phát hiện không thích hợp, nhưng kêu người, tổng kêu không tỉnh, trong lòng lo lắng không thôi, ngay sau đó khiến cho người đi cung ra đem Cung Thiên Hạo kêu lên tới. Nhưng Cung Thiên Hạo tới rồi sau, cũng không có đem người cấp đánh thức. Tiêu mụ mụ thật là gấp đến độ không được, vẫn là Tiêu mãi mãi có chút kinh nghiệm, nàng nói, Ngọc Nhi, có thể là lâm vào chuyện cũ năm xưa bóng đè bên trong, hiện tại chúng ta chỉ có thể chính mình chờ nàng tỉnh lại. Bằng không, tựa như mộng du giống nhau, tùy ý đem người đánh thức, khả năng sẽ tạo thành một ít nghiêm trọng hậu quả. Chính là mẹ, Ngọc Nhi rốt cuộc muốn ngủ bao lâu a? Tiêu mụ mụ rất là lo lắng hỏi. Tiêu mãi mãi lắc lắc đầu nói, có thể này liền muốn xem Ngọc Nhi ở bóng đè bên trong, muốn biết đến sự, muốn giải quyết sự, muốn đã bao lâu. Theo sau, nàng nhìn Tiêu mụ mụ liếc mắt một cái, an ủi nói, Thu anh à, không cần lo lắng, này sẽ không có việc gì. Chờ Ngọc Nhi muốn tỉnh lại khi, nàng tự nhiên sẽ tỉnh lại. Hiện tại chính là muốn người hảo hảo thủ nàng chính là. Tiêu mụ mụ gật đầu nói, hảo đi. Đối với chuyện như vậy, nàng trước kia cũng nghe lão nhân ra giảng quá, nhưng mà, nàng không có nghĩ tới, còn sẽ phát sinh ở Ngọc Nhi trên người. Chính là ngẫm lại Ngọc Nhi trên người phát sinh sự, Tiêu Mụ Mụ lại có chút bình thường trở lại. Giống không gian cùng linh tuyển thủy như vậy siêu tự nhiên sự tình, đều có thể phát sinh ở Ngọc Nhi trên người, lại phát sinh cái gì sự có chút kỳ quái sự, cũng có thể trở nên không kỳ quái. Lúc sau, Tiêu Mụ Mụ đám người chịu đựng lo lắng, đi ra ngoài làm việc. Sau đó, lưu lại Cung Thiên Hạo tại đây chiếu cố. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Cung Thiên Hạo nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc phục hồi tinh thần lại, sau đó nhỏ giọng hỏi, Ngọc Nhi, ngươi rốt cuộc ở mộng trong mộng thấy cái gì, lại khóc lại kêu, thật sự làm ta sợ muốn chết. Tiêu Lăng Ngọc ngồi dậy, mắt rất là nghiêm túc nhìn chằm chằm Cung Thiên Hạo, thả biểu tình nghiêm túc. Trầm trước một lát sau, Tiêu Lăng Ngọc liền nói, Thiên Hạo, nếu ta nói ta mơ thấy kiếp trước, ngươi tin tưởng sao? Nói như vậy, đối với bất luận kẻ nào tới nói, đều không thể tin tưởng. Rốt cuộc, hiện tại chính là tin tưởng khoa học thời đại. Những cái đó kiếp trước kiếp này cái gì, kia căn bản là không thể nào. Nhưng mà, Cung Thiên Hạo lại cố tình tin. Hắn rất là nghiêm túc nói, ân, tin tưởng. Theo sau, hắn lại bổ sung nói, ngươi theo như lời bất luận cái gì một câu, bất luận cái gì một chữ, ta đều tin tưởng. Chỉ cần là ngươi nói. Tiêu Lăng Ngọc đồng tử rụt rụt, theo sau thật sâu hít một hơi, rất là nghiêm túc cùng Cung Thiên Hạo hỏi, Thiên Hạo, ngươi có thể làm ta 100% tuyệt đối tin tưởng sao? Cung Thiên Hạo đột nhiên hơi nhíu một chút mày, theo sau biểu tình dị thường thận trọng mà nghiêm túc nói. Ngọc Nhi, ngươi hẳn là 100% tin tưởng ta. Ngươi phải tin tưởng ta, ta là tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi. Nếu ngươi không tin, ta có thể thề, nếu ta vi phạm lời thề, khiến cho ta không chết tử tế được. Những lời này còn không có nói ra, đã bị Tiêu Lăng Ngọc bưng kín miệng. Tiêu Lăng Ngọc nghiêm túc nói, Thiên Hạo, ta tin tưởng ngươi. Sau đó, nàng còn nói thêm, Thiên Hạo, ngươi trước nhắm mắt lại. Cung Thiên Hạo không biết Tiêu Lăng Ngọc phải làm cái gì, nhưng là Tiêu Lăng Ngọc làm hắn nhắm mắt lại liền nhắm mắt lại. Hắn một nhắm mắt lại, chỉ chốc lát, liền nghe được Tiêu Lăng Ngọc nói, Thiên Hạo, có thể trợn mắt. Nhưng mà, đương Cung Thiên Hạo mở mắt ra sau, cho dù mặc hắn bình tĩnh một người, cũng treo máy. Đồng tử rụt rụt, biểu tình ngạc nhiên, hoàn toàn không ở trạng thái. Rõ ràng phía trước còn ở Tiêu Lăng Ngọc phòng, nhưng giây tiếp theo, liền thay đổi một chỗ. Đây là ma thuật, vẫn là pháp thuật A. Cung Thiên Hạo sắc bén đôi mắt nhìn về phía bốn phía. Bầu trời không có thái dương, lại là sáng ngời như ban ngày. Nơi này từng khối mà, loại đủ loại rau dưa cùng trái cây, này mọc lại so với hắn phía trước ở Tiêu gia trong đất còn muốn hảo, xanh miết đáng yêu thủy linh linh. Có cà chua, cà tím, thanh dưa từ từ này đó hắn có thể liếc mắt một cái nhận ra các loại rau dưa. Ở một miếng đất đâu, lại loại quả nho, lê, chỉ quả, dâu tây, chờ các loại thường thấy ở phương Nam có thể loại không thể loại trái cây, nơi này đều có thể nhìn đến. Còn có một cái con sông quay chung quanh này đó thổ địa, con sông còn mạo một tia khói trắng. Có một loại như mộng như ảo cảm giác. Tuy là gặp qua các loại đại trường hợp Cung Thiên Hạo, giờ này khắc này nuốt nước miếng, có chút nghẹn họng nhìn chân chối hỏi, Ngọc Nhi, nơi này ở nơi nào a? Hắn không cho rằng vẫn là ở Đào Nguyên thôn những cái đó trong đất. Bởi vì nơi này gieo trồng hết thảy đồ vật, hắn đều có thể cảm giác được có chút không giống nhau. Tiêu Lăng Ngọc rất là nghiêm túc nói, Thiên Hạo, nơi này là ta Ngọc Bội không gian. Cung Thiên Hạo có chút nghi hoặc, Ngọc Bội không gian. Chính là hiện tại ngươi cổ tử thượng mang theo kia một khối phượng bội. Hắn cảm thấy rất là không thể tưởng tượng. Từ nhỏ đến lớn kiên trì tin tưởng khoa học hắn, lúc này, lại xuất hiện vượt quá hắn khoa học tưởng tượng. Này quả thực điên đảo hắn nhận chi. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, Thiên Hạo, ta vừa mới cùng ngươi nói kiếp trước kiếp này cảnh trong mơ, kia đều là thật sự. Cung Thiên Hạo đồng tử lại manh đến một trận kịch liệt co rút lại, hắn cảm giác đến, một hồi Tiêu Lăng Ngọc muốn nói đồ vật, khả năng điên đảo hắn tưởng tượng. Hắn trong lòng có chút kinh khủng cùng sợ hãi, đồng thời lại có chút chờ mong. Bởi vì, hắn chờ mong tiến vào Tiêu Lăng Ngọc theo như lời kiếp trước việc. Nhưng lại sợ hãi cùng sợ hãi, nàng kiếp trước, căn bản là không có hắn tham dự, sẽ làm hắn cảm thấy giống cái người ngoài, mà không phải ái nhân. Cung Thiên Hạo đôi tay gắt gao nắm Tiêu Lăng Ngọc đôi tay, khẩn trương lại chờ mong. Tiêu Lăng Ngọc nói, lại nói tiếp, ngươi khả năng không tin. Kỳ thật, liền ta chính mình đều không quá tin tưởng, ta thế nhưng sẽ là một cái làm lại từ đầu người. Nhưng đồng thời, ta cũng thực may mắn, ta có cơ hội làm lại từ đầu. Bởi vì chỉ có làm lại từ đầu, ta mới có thể nên sửa lại chính mình sai lầm, làm những cái đó bởi vì sai lầm mà tạo thành bi kịch không ở phát sinh. Những cái đó ta thực xin lỗi người, mới sẽ không dẫm lên vết xe đổ, hết thể bình an trôi chảy. Bởi vì chỉ có làm lại từ đầu, ta mới có thể đền bù cùng bồi thường, ta đã từng nhất thua thiệt người. Nói lời này khi, Tiêu Lăng Ngọc ánh mắt không khỏi hướng bụng phương hướng nhìn lại. Cung Thiên Hạo theo nàng phương hướng đi xem, nhìn này dựng thẳng bụng to, nháy mắt minh bạch. Tiêu Lăng Ngọc lời nói nhất thua thiệt người, là trong bụng hài tử. Cung Thiên Hạo nghe được như lọt vào trong sương mù, nhưng lại áp chế chính mình nghi hoặc cùng khó hiểu, lẳng lặng nghe Tiêu Lăng Ngọc nói tiếp. Tuy rằng cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng mà, Tiêu Lăng Ngọc nơi này xuất hiện hắn vô pháp nhận chi sự tình, này đại biểu cho Tiêu Lăng Ngọc lời nói hết thảy, khả năng đều là thật sự. Cung Thiên Hạo nắm Tiêu Lăng Ngọc tay, rất là gian nan nói, Ngọc Nhi, ngươi nói ngươi kiếp trước. Nhưng ngươi kiếp trước, rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự, làm ngươi như vậy bi thương cùng thống khổ. Còn có ngươi nói nhất thua thiệt nhất thực xin lỗi người, có phải hay không chúng ta nhi tử? Có chút đáp án, Cung Thiên Hạo không muốn nghe, nhưng mà, hắn lại bức thiết muốn hiểu biết hết thảy. Chương 453, báo cho kiếp trước kiếp này 2, canh 2. Thiền sinh nợ, kiếp này còn. Trước kia Tiêu Lăng Ngọc là không tin. Nhưng hiện tại Tiêu Lăng Ngọc tin. Kiếp trước, bởi vì nàng cố chấp, bởi vì nàng mê mang, bởi vì nàng vô tri, nàng hại quá nhiều người, quá nhiều người. Nàng thiếu quá nhiều người. Nhưng nàng tình nộ, là yêu cầu đại giới. Cái này đại giới, lại là dị thường trầm trọng. Trầm trọng bi thương, thê thảm thương xót, nhưng hoàn toàn là tự làm tự chịu. Nhi tử tiểu đồng bệnh chết, hết thể đều không thể đền bù. Mang theo như vậy trọng trầm ấy náy cùng bi thương, Tiêu Lăng Ngọc đã chết. Bi thương mà chết. Nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới, thời không nghịch chuyển, vận mệnh bánh răng, mới vừa vận chuyển. Trở lại tạo thành nàng kiếp trước bi ai khởi điểm, cũng là nàng một lần nữa đền bù đi trở về chính đạo khởi điểm. Hết thảy đã từng hết thảy đều đã như kính hoa thủy nguyệt, trở thành hư không. Nhưng đã từng những cái đó đã từng khinh nàng, nhục nàng, mắng nàng người, nàng hiện tại có thể hung hăng áp hắn, dâm hắn, bạo hắn, đại khoái nhân tâm. Này hết thảy đều là bởi vì trọng tới. Tiêu Lăng Ngọc cùng Cung Thiên Hạo ngồi ở sông nhỏ biên một khối màu trắng trên tảng đá, lẫn nhau dựa sát vào nhau. Tiêu Lăng Ngọc dựa vào hắn rộng lớn rắn chắc lại an toàn trên vai, mắt nhìn phía trước. Nàng nói, ta từ 15 tuổi bắt đầu, không màng người nhà phản đối, liền có cái bạn trai. Sau đó, ta cùng hắn cùng nhau thượng cao trung, cùng nhau thượng cùng sở đại học. Tốt nghiệp đại học sau, chúng ta lại vào cùng ra công ty, cứ như vậy, nháy mắt đã vượt qua 10 năm. Chúng ta yêu nhau cũng 10 năm. 10 năm thời gian luyến ái, đối với bất luận cái gì một đôi tình lữ tới nói, có chút quá dài. Nhưng chúng ta lại không cảm thấy, ngược lại, mỗi ngày đều quá đến thập phần ngọt ngào. Bất quá, lại ngọt ngào tình lữ, vẫn là cảm thấy muốn tạo thành một cái gia an tâm. Cho nên, chúng ta liền tính toán kết hôn. Nhưng chúng ta muốn lưu tại thành phố lớn, liền yêu cầu phòng ở, có phòng ở, mới càng giống một cái gia. Bởi vậy, chúng ta lại ước định, chờ mua phòng ở, chúng ta kết hôn. Cung Thiên Hạo nghe bên người ái nhân giảng thuật cùng một nam nhân khác câu chuyện tình yêu, thả câu chuyện này nghe là cái dạng này lãng mạn cùng trường tình. Cho nên, này tư vị có thể nói là chua xót vô cùng. Nếu không phải biết câu chuyện này kết cục không tốt đẹp, hắn thậm chí muốn đánh nghiêng bình giấm chua. Nhưng mà, người định không bằng trời định. Thiên tàn nhẫn, không bằng nhân tâm tàn nhẫn. Ta như thế nào cũng không nghĩ tới, lúc trước cái kia đối ta thâm tình chân thành, ngọ ý kéo dài ái nhân, có một ngày, thế nhưng vì thiếu phấn đấu 30 năm. Mà lựa chọn phản bội chúng ta 10 năm cảm tình. Nếu phản bội cũng chỉ là phản bội, ta cũng không có như vậy oán hận, cũng liền sẽ không tạo thành mặt sau hết thể bi thảm hoàn cảnh. Hắn vì không nghĩ lưng beo phản bội cùng ham thanh danh, liền cùng hắn tân bạn gái, sử dụng bỉ ổi âm mưu thủ đoạn, tới thiết kế ta, hãm hại ta. Tiêu Lăng Ngọc nói này đó khi, hết thể có vẻ rất là bình tĩnh. Như giảng người khác chuyện xưa giống nhau, tới giảng chính mình chuyện xưa. Ta bị người hạ dược sau, có chút cảnh giác, sau đó đào tẩu. Đầu óc không rõ ràng lắm ta, mơ hồ bỏ chạy tới rồi một phòng. Ở nơi đó, ta cùng với một người nam nhân lên giường. Ngày hôm sau, vừa tỉnh tới, nhìn đến trên người dấu vết, cặp này hoàn cảnh lạ lẫm, dị thường sợ hãi, theo sau lung tung ăn mặc quần áo, bỏ chạy đi rồi. Tiêu Lăng Ngọc đang nói đến cùng một cái khác nam nhân lên giường khi, dương mắt ánh mắt đối thượng Cung Thiên Hạo mắt. Cung Thiên Hạo khẳng định minh bạch, nàng theo như lời nam nhân kia, chính là hắn. Hắn nghĩ tới lúc trước lần đầu tiên đụng tới Tiêu Lăng Ngọc. Thi đậu 2 ngày, Lý Viễn Hàng nhận được trước đài điện thoại, nói hắn trong phòng một nữ nhân, mượn hắn thân phận một chuyện, điều lấy khách sạn video theo dõi sự. Này! Này hoàn toàn cùng hiện tại Ngọc Nhi giảng thuật không giống nhau. Cung Thiên Hạo tức khắc phản ứng lại đây, Tiêu Lăng Ngọc sở giảng chuyện xưa, chính là nàng theo như lời kiếp trước chuyện xưa. Chính là, người này kiếp trước chuyện xưa vì sao cùng hắn tưởng tượng chúng kiếp trước chuyện xưa không giống nhau a? Cung Thiên Hạo có thật sâu nghi hoặc, nhưng hắn biết, lại không phải hỏi thời điểm. Tiếp theo ta liền nhận được một chiếc điện thoại, thúc giục ta đi làm đi. Giờ phút này ta, bàng hoàng, mê mang lại sợ hãi. ta sợ bị người phát hiện, ta cùng với một cái xa lạ nam nhân lên giường. Nhưng ta lại muốn tìm được một người tới an ủi hạ, làm ta không cần như thế sợ hãi, không cần như vậy hoảng loạn, làm ta tâm an xuống dưới. Ta chỉ có thể nghĩ đến chính là ta bạn trai. Liên ở ta muốn tìm hắn khi, đột nhiên nhận được hắn một chiếc điện thoại, đối với ta liền một trận giống giận, nói ta như thế nào khả năng như vậy đối hắn, như thế nào có thể đối phản bội chúng ta chi gian cảm tình. Cung Thiên Hạo trầm khuôn mặt, nổi giận mắng, hắn đây là muốn trả đũa. Không sai, chính là trả đũa. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, chỉ là lúc ấy ta cũng không minh bạch ra ta nghe được hắn nói, toàn bộ công ty đều ở điền truyền, ta cùng với nam nhân khai phòng thượng truyền sự. Ta căn bản phân không rõ, nơi này đầu chân tướng nguyên do. Chỉ là nghe thấy cái này xong việc, ta tâm tức khắc tạc, điên rồi giống nhau, hướng công ty chạy. Nhưng mà, chờ đợi ta còn lại là, mọi người vô chừng mực khinh bỉ chửi rủa cùng chỉ trích, toàn bộ công ty, mỗi người di động thượng, trên máy tính đều điên truyền, ta bị một cái lao nam nhân ôm vào trong ngực. Cái kia lão nam nhân trong ngành thanh danh, còn hôi thối không ngửi được. Theo sau, ta bị chửi rủa, bị chia tay, tiếp theo đã bị lấy phẩm hạnh không tốt không khỏi, đem ta khai trừ. Tại đây ngắn ngủn thời gian nội, ta tựa như lập tức lọt vào vực sâu địa ngục, không có người cho ta an ủi, không có người cho ta trong sạch, liền đã từng tín nhiệm nhất bạn trai, ở vật chứng nhân chứng dưới tình huống, cũng căn bản không tin ta. Ta liền như thế cô đơn đứng ở nơi đó, bị người chỉ trích, bị người khinh bỉ, bị người chửi rủa, thậm chí bị người ném đổ vật đến trên người, đem ta tạp đến đầu choáng váng ngăn toàn, tứ cố vô thân. Khi đó ta, một loại tự trách, áy náy, thống khổ lại tuyệt vọng tư vị. Ta rất là mê mang, căn bản không biết đi con đường nào. Bạn trai không có, công tác không có, đồng sự không có, trong một đêm, thanh danh quét rác, thân bại danh liệt. Ta hết thể đều không có. Chủ nhà đem ta hành lý ném ra tới, hùng hùng hổ hổ đem ta đuổi đi, số chắn cái trong nghề, đều đang xem ta chê cười. Ta ở Z thị đã không chỗ dung thân. Ta chỉ có thể xám xịt về nhà. Một người cô đơn lại mê mang, thống khổ cùng tuyệt vọng, sống không bằng chết cảm giác. Nhưng mà, về đến nhà cũng không yên ổn. Chân trước mới vừa vào cửa, sau lưng Trần Gia liền tới rồi. Gần nhất đến nhà ta, liền mắng to ta chính là cái lả lơi ong bướm, hồng hạnh xuất tưởng từ từ, như thế nào khó nghe như thế nào tới. Làm nhà ta người đi theo nhan trăm đại thất, tiếp theo Trần Gia còn bức muốn bồi thường thanh xuân tổn thất phí, danh dự phí, tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, từ từ đủ loại phí, mấy vạn, mười mấy vạn. Lúc trước ta, từ Z thị về đến quê nhà sau, cả người đều ở vào mơ màng hồ đồ giữa, thậm chí ở vào hỏng mất bên cạnh, thống khổ cùng tuyệt vọng quấn quanh ta. Đắm chìm ở chính mình mê mang thế giới ta, mỗi ngày đều nghĩ tự sát, căn bản là không có chú ý tới, người nhà của ta, ta sở hữu thân nhân, đã bị Trần Gia cấp bức đã vỡ đầu chảy máu. Sau lại ngây thơ mở miệng trùng, liền ở ta không biết lần thứ mấy tự sát, bị người nhà đưa vào bệnh viện khi, lại bị phát hiện, ta đã hoài hải tử. Ta vốn dĩ bởi vì phản bội ấy nay không thôi, hiện tại đột nhiên mang thai, hoài đến vẫn là không biết tên phụ bất tường hải tử, ta cái này hoàn toàn hỏng mất. Nói tới đây, Tiêu Lăng Ngọc không tự giác sờ lên chính mình bụng, Cung Thiên Hạo ánh mắt chạm đến nàng bụng. Thực hiển nhiên, Tiêu Lăng Ngọc theo như lời hải tử, chính là hiện tại trong bụng đứa nhỏ này. Cung Thiên Hạo lúc này cũng mới hiểu được, Tiêu Lăng Ngọc đối cái này bụng như thế khẩn trương, trên mặt lộ ra ấy nấy, cập bồi thường biểu tình. Tiêu Lăng Ngọc nói đến hải tử, khỏe mắt lại không tự hiểu là chảy xuống nước mắt. Cung Thiên Hạo duỗi tay lau chùi một chút nàng khỏe mắt nước mắt, một con bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve nàng bụng. Cho dù hắn không có nghe được mặt sau Tiêu Lăng Ngọc sở giảng, hắn cũng mới suy đoán đến, Tiêu Lăng Ngọc khẳng định thực không thích đứa nhỏ này. Tiêu Lăng Ngọc tiếp tục nói, biết được đứa nhỏ này tồn tại sau, ta phản ứng đầu tiên chính là xóa sạch, ta không nghĩ nhìn đến hắn. Bởi vì hắn tồn tại, không có thời khắc nào là ở nhắc nhở ta, là ta phản bội đoạn cảm tình này. Nhưng mà, lại bởi vì thân thể trạng thái không được, bác sĩ nói đứa nhỏ này không thể xóa sạch, bằng không, đối cơ thể mẹ thương tổn rất lớn. Về sau không thể tái sinh hài tử không nói, rất có khả năng một thi hai mệnh. Cho nên, cho dù ta lại muốn xóa sạch đứa nhỏ này, ta ba mẹ đều sẽ nhìn. Hài tử mệnh cũng kiên cường, thừa dịp không người chăm sóc ta khi, ta dùng quá rất nhiều biện pháp, nhảy dây, để trọng vật, chạy bộ từ từ, đều không có làm đứa nhỏ này xảy mất. Ta hoài hài tử sự, thực mau truyền đi ra ngoài, Trần Gia bên kia lại đây đại xảo đại nháo, lớn tiếng ồn ào muốn bồi tiền, 10 vạn khối, sau đó còn đem trong nhà tất cả đồ vật đều cấp tạp, ta ba cùng ta đệ đệ vì ngăn cản bọn họ hành vi, ta ba bị đá ra phổi xuất huyết, ta đệ bị bọn họ sinh sôi đánh gãy một chân. Không có kịp thời đưa đi cứu trị, lại ở cứu trị trong quá trình, bởi vì không có tiền, mà chậm trễ tốt nhất trị liệu thời gian. Từ đây, ta ba liền rơi xuống một ngày đều vãn ho khan tật xấu, ta đệ một chân phế đi, đi đường tuy không cần mượn dùng quải trượng, lại cũng là khập khiễng. Chương 454, báo cho kiếp trước kiếp này ba, canh một. Ở khi đó, ta còn là mơ màng hồ đồ, mơ hồ quá, ba ba cùng đệ đệ bị thương, ta cũng không có thấy, vẫn luôn ở nhà sững sờ ngốc ngốc ở, cũng căn bản không có chú ý tới mụ mụ cùng mặt khác thân nhân vì ba ba cùng đệ đệ thương thế, bận lên bận xuống, cầu ra ra cáo nãi nãi vay tiền. Nhưng mà, thân thích bằng hữu có thể mượn đều đã mượn, thật sự mượn không được cái gì tiền. Rất nhiều người nhìn đến nhà của chúng ta loại tình huống này, chính là có tiền, cũng không muốn mượn. Cứ như vậy, ba ba thương cùng đệ đệ chân cứ như vậy cấp chậm trễ. Thẳng đến có một ngày, ra ra cùng mãi mãi nghe được trong nhà sự, vội vội vàng vàng từ nơi khác đuổi trở về, mang theo một ít tiền, làm hai cái người bị thương chạy nhanh cứu trị. Ra ra mãi mãi nhìn đến ta bộ dáng, thật là hận sắt không thành thép, tha mắng to ta là cái không có lương tâm ích kỷ vô tình bất hiếu nữ. Vì một người nam nhân, muốn chết muốn sống, còn làm ba ba mụ mụ bị liên lụy, cũng hại đệ đệ, toàn gia biến thành như vậy, ta có cái gì tư cách muốn chết muốn sống. Theo sau ra ra thực sáng suốt đánh thức ta. Hắn rất là sắc bén nói, ngươi như thế nào xác định chính là ngươi phản bội đoạn cảm tình này, mà không phải Trần gia tiểu tử phản bội đoạn cảm tình này. Ta chính là đi Trần gia thôn hỏi thăm quá, Trần gia người hướng người trong thôn khoe ra, nói con của hắn có đại bản lĩnh, cưới một cái công ty lớn thiên kim. Hiện tại hắn mỗi tháng đều sẽ gửi 2 vạn khối trở về. Tiêu Lăng Ngọc, ngươi cùng Trần gia tiểu tử 10 năm cảm tình, hắn vì cái gì là có thể tin vào người khác nói, liền cho ngươi định rồi phản bội tội danh. Còn có, việc này mới phát sinh bao lâu, hắn liền cùng một nữ nhân khác kết hôn. Nơi này có hay không miêu nị, ngươi như thế người thông minh, sẽ không thể tưởng được sao. Nghe tới Trần Nhiên cùng một cái công ty lão bản thiên kim kết hôn khi, ta tâm thần đống nhiên chấn động. Gia Gia nói, như đánh đòn cảnh cáo, tức khắc đem ta cấp tạp tỉnh lại. Ta nhớ ra rồi. Lúc trước còn ở công ty khi, ta liền nghe được về Trần Nhiên cùng Triệu Văn Mạn 2 tiếng cùng đồn đại vớ vẩn. Chỉ là, lúc ấy ta đối với đoạn cảm tình này quá mức tự tin, cũng đối Trần Nhiên cái này cha nam rất là tin tưởng. Tự nhiên, đối với công ty những cái đó đồn đại vớ vẩn, ta căn bản là không tin. Ta đã từng thử nói dỡn chất vấn hắn, hắn lời thề son sắt cùng ta nói, kia đều là bịa đặt, căn bản là không có việc này, sau đó liền đem ta cấp hông ở. Nhưng mà, hiện tại tỉnh táo lại ta, mới phát hiện, đây đều là tràn đầy nói dối. Ta ngửi được quá trên người hắn nữ nhân nước hoa vị, cũng nhìn đến quá hắn áo sơ mi thượng lây dính môi hồng, hoặc là trên cổ dấu môi, còn thường thường có ta gọi điện thoại. Này đó không một tỏ vẻ, Trần Nhiên, cái này ta yêu nhau 10 năm bạn trai, kỳ thật sớm đã phản bội ta. Sau lại, ta hướng công ty trước kia giao hảo đồng sự hỏi thăm quá. Ta ảnh chụp, là ở phía sau cùng cùng chụp, ngày đó nói chuyện hợp tác khi, bị cái kia lão nam nhân hạ dược, cũng là có người cố ý như vậy an bài. Còn có ở ta rời đi thị không đến 10 ngày thời gian, Trần Nhiên cùng Triệu Văn Mạn liền hướng công ty tuyên bố đính hôn tin vui, này hết thể dấu hiệu cho thấy, Trần Nhiên, ta cái này 10 năm yêu nhau bạn trai, đã sớm con ta cùng với một nữ nhân khác tốt hơn, nữ nhân này vẫn là công ty lớn lao bản thiên kim, có tiền có thế, cùng nàng kết hôn, làm hắn thiếu phấn đấu 30 năm. Đồng thời, ta sẽ bị hạ dược, ảnh chụp bị người liên truyền, thanh danh quét rác, thân bại danh liệt, cũng thực hiển nhiên là bọn họ kiệt tác. Mục đích vì sao, kia quả thực là rõ ràng sự tình. Nghe đến đó, Cung Thiên Hạo lanh khốc trên mặt, hiện lên một cổ lửa giận. Hắn rất là tức giận nói, cái này cha nam, thế nhưng sẽ như thế thương tổn ngươi, ta muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn. Liên vì thiếu phấn đấu 30 năm, liền sử dụng như thế bị ổi thủ đoạn, đi thương tổn đã từng người yêu.